Vân Ương ngước mắt, cho dù là nghe được Quang Minh thần danh hào, nàng đấy mắt kia làm phạm nhân sợ ý cười cũng không có giảm đi mảy may. Ta thật là phiền thấu các ngươi này đó luôn là cầm Quang Minh thần tới tìm tồn tại cảm phế vật. Cái gì? Luôn là đề cập Quang Minh thần, là tưởng kích phát trong lòng ta cái gì đâu. Vân Ương kéo cự kiếm, trên mặt đất hoa hạ làm nhân tâm kinh dấu vết, bất an. Tự trách. Vẫn là. Ấy nấy. Chương 904 giết đại ma. Mới đầu còn tưởng rằng ngươi đọa ma bất quá là ngươi lừa gạt chúng ta ngụy trang, tận mắt nhìn thấy mới phát hiện, ngươi cái này đọa ma. Có điểm ý tứ. Đại ma vương nhìn như vẻ mặt nhẹ nhàng, kỳ thật đã ở cảnh giác Vân Ương động tác. Ít nói vô nghĩa. Vân Ương cầm lấy vũ khí liền vọt qua đi, giữa hai bên lại triển khai kịch liệt đánh nhau, binh khí va chạm thanh âm không dứt bên tai, va chạm ra tới xung lượng đem chúng quanh thổ địa chấn vỡ, cây cối đổ một mảnh. Không hổ là ám long long cốt chế tạo ra tới đồ vật. Chém như thế nhiều hạ cũng không thấy một cái chỗ hổng. Lời này còn nguyên trả lại ngươi. Đại ma vương nhảy khai một khoảng cách sau, nói, còn nói cái gì có không gian áp chế, ta xem này áp chế đối với ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng sao. Vậy muốn hỏi một chút các ngươi này đó ma tộc đối nơi này pháp tắc làm cái gì? Vân Ương đem cử kiếm cắm ở một bên, phản nắm trôi đao. Ngươi vận dụng lực lượng chỉ sợ cũng sắp vượt qua quy định giới tuyến đi. Bất quá là dùng hơn một nửa lực lượng mà thôi. Nó lui một bước, chúng ta tự nhiên cũng muốn hơi chút tuân thủ một chút. Rốt cuộc sự tình náo lớn đối ai đều không có chỗ tốt. Đại ma vương dùng ngón út moi moi cái mũi, nói, ta kinh ngạc chính là ngươi không có đối pháp tắc làm cái gì. Pháp tắc thế nhưng sẽ trực tiếp lược quá ngươi. Liên tính là được đến trời cao chiếu cố, kia cũng đến có cái hạn độ đi. Một lời không hợp. Lại lần nữa đấu võ. Ra tay đều là sát chiêu, chiến đấu kết thúc vẫn là Vân Ương ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem cử kiếm thu hồi không gian, thay đổi đem sắc bén chùy thủ, tìm đúng cơ hội lao đại ma vương cổ. Cương đại ma tộc cũng không sẽ giống nhân loại như vậy bị vết cắt cổ động mạch liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết, chúng nó có rất mạnh tự lành năng lực, cho nên Vân Ương ở hoa đi xuống một đao thời điểm, thừa dịp đại ma vương ngây người kia nháy mắt đem hắn vướng ngã trên mặt đất. Dùng sắc bén băng chùy phong tỏa trụ hắn tứ chi, động tác sạch sẽ lưu loát đem đầu của hắn chặt đứt, hơn nữa một đao chắt nát hắn trái tim. Này hết thể cơ hồ đều phát sinh ở trong nháy mắt, làm người trở tay không kịp. Đại ma vương lăn xuống ở một bên trên đầu mắt mở tròn tròn, tựa hồ không thể tin được hắn thế nhưng sẽ như thế dễ dàng chết đi. Sử dụng hoàng kim long cử kiếm sinh ra di chứng ở nguy cơ sau khi đi qua liền bắt đầu phát tác. Vân Ương trên người áo giáp biến thành xương mù tan đi, nhũn ra hai chân có chút chống đỡ không được thân thể lực lượng ở thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất thời điểm, cự kiếm khí linh tự tiện chạy ra tới, một phen đỡ lấy nàng, hỏi, có khỏe không? Hơi chút nghỉ ngơi một chút là được. Vậy ngươi hồi trong không gian phao phao linh tuyển, khôi phục mau một ít. Tiểu lõ lì vẻ mặt biến hữu, thật là nhược bạo, đều sử dụng ta như vậy nhiều lần, thế nhưng còn nắm giữ không hảo lực lượng của ta. Ngươi quá cường đại. Vân Ương không chút nào bùn xỉn khen. Này một câu ca ngợi trực tiếp làm tiểu lò lì đỏ mặt, không rên một tiếng đi theo nàng vào không gian. Đương Vân Ương ngâm mình ở linh tuyển thời điểm, Viêm Hồ đã đi tới, yêu hồng đáy mắt mang theo lo lắng, chủ nhân. Ngươi phán đoán không sai, nếu ngươi ở nơi đó, ta còn không hảo buông ra tay đi đánh. Vân Ương giơ tay, ở đụng tới không khí kia một giây, cánh tay thượng hơi nước liền biến mất vô tung. Khô giáo ấm áp bàn tay nhẹ nhàng mà ấn ở Viêm Hồ trên đầu, không cần tự trách, các ngươi thân kinh bách chiến, biết như thế nào làm mới là đối ta tốt nhất. Nếu là lôi đình hoặc là mộc liên nói, chúng nó sẽ làm được càng tốt. Viêm Hồ vẫn là có chút hạ xuống, nó để sát vào một ít, muốn tìm kiếm một ít cảm giác an toàn. Vân Ương trực tiếp đem nó ôm tới rồi linh tuyển, nhìn bị ướt nhẹp tiểu hồ ly, nhướng mày nói, Viêm Hồ dựa lại đây, không phải muốn tẩy tắm rửa sao. Khế ước thú đều có tự khiết pháp thuật, căn bản là không cần dựa vào thủy tới tắm rửa A. Viêm Hồ ngắn nhỏ tứ chi ở trong nước hoạt động, nỗ lực bò lên trên ngạn sau, nhịn không được run run thân mình, trên người hồng quang chợt lóe, lại biến trở về lông xù xù đáng yêu bộ dáng. Nó có chút bất đắc dĩ nhìn chủ nhân nhà mình, thấp thấp kêu một tiếng, chủ nhân. Hảo, không đùa ngươi. Vân Ương điểm trụ nó ướt tắt mũi, nếu còn muốn bởi vì cái này tự trách nói. Kia lần sau khiến cho Viêm Hồ ra tay đi, có lẽ về sau đụng tới địch nhân không tốt lắm đối phó, nhưng các ngươi liều một lần nói, hẳn là vẫn là đánh thắng được. Viêm Hồ đánh cái hắt xì, nhìn đến nàng đấy mắt ý cười sau, cái gì cũng chưa nói ghé vào một bên, lẳng lặng mà bồi nàng. Dựa vào linh tuyển trung dư thừa linh khí khôi phục không ít, Vân Ương thay đổi một bộ quần áo sau liền tính toán một lần nữa xuất phát, con cự kiếm tiểu lò lì khăng khăng muốn đi theo đi ra ngoài, không có biện pháp, chỉ có thể mang theo. Các nàng đi ở hoang vu trên đường phố, tiểu lò lì chỉ sợ là không nghĩ tới thế giới này sẽ như thế cằn cỗi cùng lạc hậu, nhịn không được nói, nơi này căn bản là không phải ngài có thể đãi địa phương, còn không bằng sớm ngày trở về. Sự tình xong xuôi liền hồi. Vân Ương nhìn phía trước, không có cự tuyệt nàng đề nghị. Cái gì thời điểm có thể làm xong? Bên này pháp tắc đã càng ngày càng yếu, ta đều đã không cảm giác được cái gì uy áp, càng đừng nói chúng nó. Tiểu lõ lì nhìn mắt không chung, nói, ma tộc đã đến làm thế giới này càng ngày càng loạn. Chủ nhân nếu là muốn thế giới này được căn bình, trừ bỏ tiêu diệt bên này dị chủng bên ngoài, chính là đem những cái đó ma tộc toàn bộ ném về ma giới. Thế giới này văn minh không thể gặp chúng ta can thiệp. Nàng nghiêm trang đối nàng chủ nhân giải thích, chủ nhân ngươi có phải hay không quá mức để ý bên này nhân loại? Có lẽ, Vân Ương không có phủ nhận, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Hừ hừ, cũng khó trách cái kia đại ma vương sẽ nói ngải cái này ma đọa có ý tứ đâu. Ma tộc tràn ngập giết chóc, căn bản chính là lục thân không nhận, mà chủ nhân ngài lại còn giữ lại nhân loại nhân tâm. Tiểu lõ lì mắt hiện lên một tia bất mãn cảm xúc tới, báo về báo, nhưng ngài cũng không thể quá hủy khuất chính mình à. Ngài xem bên này cái gì ảo cảnh. Đi vài bước chính là một khối thi thể, khí vị khó nghe muốn mệnh, ta liền tính không có khíu giác đều cảm thấy xú xú. Vân Ương nghiêng mắt nhìn nàng một cái, không có khíu giác là từ đâu đoán được xú xú. Nàng vỗ vỗ lõ lì đầu, nói, ta đã biết. Ừ, ta xem ngài là một chút cũng không biết. Tiểu lõ lì thực tức giận, sinh khí nơi này hoàn cảnh như thế kém, sinh khí chủ nhân để ý người làm chủ nhân vẫn luôn lựa chọn lưu tại bên này. Không nói gì sờ sờ tiểu lõ lì đầu, cùng nàng cùng nhau đi ở trên đường. Hai người đi rồi không bao lâu, liền thấy phía trước có một chiếc phiên ở ven đường trong bụi cỏ đánh xe tải. Xe tải người trên đều đã xuống dưới, bất quá vẫn là áp đã chết mấy cái, có người ở khóc giống, có còn lại là sự không liên quan mình vẻ mặt hờ hững nhìn. Tựa hồ đối tử vong đã xuất hiện phổ biến, không có bất luận cái gì cái gọi là. Chờ Vân Ương đến gần, vừa muốn đi ngang qua kia chiếc xe tải thời điểm, liền nghe được có người ở kích động kêu tên của mình. Tiểu lõ lì mày nhăn lại, trực tiếp che ở Vân Ương trước mặt, một tay chỉ qua đi, đối cái kia muốn lôi kéo làm quen nhân loại quát lớn nói, ngu xuẩn nhân loại đừng nghĩ tới gần chủ nhân của ta. Chương 905 ngộ vệ mục phàm. Nay một tiếng chủ nhân kêu đến phá lệ thanh thúy, Vân Ương nhưng thật ra thói quen, những người khác còn lại là vẻ mặt quái dị nhìn nàng, phảng phất là đang xem cảm nhiệm ôn dịch người. Không nghĩ tới lớn lên như thế xinh đẹp người thế nhưng thuần dưỡng một cái vị thành niên làm. Tấm tắc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu lõ lì tuy rằng biết bọn họ ánh mắt không quá thích hợp, nhưng cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là tiếp tục đối cái kia vẻ mặt kinh ngạc người ta nói, lui về phía sau, không cần tới gần chủ nhân của ta. Người nọ tựa hồ là cảm giác được tiểu lò ly ý, vội vàng tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì uy hiếp lui về phía sau một bước, đôi tay cử ở trước ngực, nói, ta không có ác ý, thật sự, Vân Ương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là vệ mục phàm, L căn cứ quản lý giả, gặp qua. Vân Ương đối vệ mục phàm vẫn là có điểm ấn tượng, hiện tại nhìn đến hắn xuất hiện ở chỗ này, chỉ là kinh ngạc hắn thế nhưng còn sống mà thôi. Đúng đúng đúng, chính là ta. Vệ mục phàm bị công tôn tề ngầm bước đến cùng đường, chỉ có thể đi theo cái này đoàn xe nơi nơi lưu lạc, cũng không biết công tôn tề rốt cuộc là từ đâu ra bản lĩnh, thế nhưng làm những cái đó quay chung quanh ở Z thị bên cạnh sinh tồn căn cứ đều không muốn tiếp thu hắn. Cũng may căn cứ này người không quá nhiều tâm nhãn, cũng không có gì năng lực, ở căn cứ không ngừng cự tuyệt hạ, đều nghẹn một hơi, không hề tính toán gia nhập bất luận cái gì căn cứ. Lựa chọn dựa vào lực lượng của chính mình sống sót. Tuy rằng loại này ý tưởng ở trong mắt hắn phá lệ vô dụng, nhưng là không có cách nào, hắn không có địa phương có thể đi, chỉ có thể chịu đựng. Xe tải lốp xe đã sớm muốn thay đổi, chính là vẫn luôn không có tìm được có thể đổi mới lốp xe, một cái trượt liền lật xe, đã chết vài người, còn muốn sầu kế tiếp lộ như thế nào đi. Hắn đang ở nơi này phạm sầu đâu, liền đụng phải Vân Ương, tuy rằng trước kia cùng nàng có chút ăn tết, nhưng nàng hẳn là sẽ không như vậy mang thù đi. Rốt cuộc hắn hiện tại đều như thế thảm, có điểm lương tâm người không nên cấp điểm đồng tình cùng trợ giúp sao. Có việc. Vân Ương giơ tay nhìn mắt đồng hồ, Tư Mặc phát tới cái tin tức, cớ lạc mở tìm đọc một chút sau, nói, ta đổi thời gian. Này, ta liền nói ngắn gọn, ta đâu? Muốn tìm ngươi giúp một chút, có thể hay không mang chúng ta đi giết thị. Chúng ta trong đội ngũ cũng có hai cái dị năng giả, năng lực cũng không tệ lắm. Z thị hiện tại chỉ thu cao cấp trở lên dị năng giả, người thường hẳn là đi mặt khác tiểu căn cứ. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, chút nào mặc kệ những người khác nghe được nàng những lời này sau triển lộ ánh mắt, tiếp tục nói, tuy rằng tiên sinh không có cùng ta nói cái gì, nhưng ngẫu nhiên dưới tình huống ta cũng biết chuyện của ngươi, cho nên ta sẽ không giúp ngươi. Cùng tiên sinh là địch người, đó chính là nàng địch nhân. Là, phải không? Vệ Mục Phàm cảm thấy chính mình có chút xuống đài không được. Vân Ương xem hắn sắc mặt xanh mét, phỏng chừng không có cái gì lời muốn nói, vì thế nhấc chân liền tính toán rời đi. Tiểu Lọ Lì nhìn đến Vệ Mục Phàm muốn rảo bước tiến lên chân, trực tiếp ra chân đem người vướng ngã, nói, không cần đi theo chúng ta. Uy, các ngươi quá kiêu ngạo đi. Lao vệ bất quá là tìm các ngươi giúp đỡ mà thôi, dùng đến đánh người sao. Đang ở thu thập đồ vật trung niên nữ tử nhìn đến Vệ Mục Phàm bị đánh sau, vội vàng đứng lên, dính chút bùn hôi tay ở trên người xoa xoa, hướng tới Vân Ương bước nhanh đi đến, nói ngươi đâu. Tuổi nhỏ liền như thế không hiểu đến tôn lào ai ấu, đánh người còn không nói thanh thực xin lỗi. Tiểu Lọ Lì nhưng không thể so Vân Ương những cái đó phá lệ nghe lời khế ước thú, nàng phi thường khó chịu có người ở nàng trước mặt như thế cùng nàng chủ nhân nói chuyện, vì thế, một quyền đánh vào đối phương trên cằm. Làm nàng trực tiếp ngã xuống đang muốn đứng dậy Vệ Mục Phàm trên người, hai người lập tức liền quăng ngã làm một đoàn. Hừ, miệng tốt nhất phóng sạch sẽ điểm, hơn nữa người là ta vướng ngã, cùng ta chủ nhân không có nửa điểm quan hệ, có cái gì liền hướng về phía ta tới. Tiểu Lọ Lì khí phách tràn đầy đối với kia che lại nửa bên sưng lên bánh bao mặt nữ nhân hung nói, lại đối ta chủ nhân bất kính, ta liền giết các ngươi. Nói xong, còn lộ ra răng nanh. Ngươi là những cái đó quái vật. Ngươi mới là quái vật. Tiểu Lọ Lì một chân đạp đi lên, đã đến kia nữ nhân kêu trời khóc đất, nói thẳng muốn Vân Ương phụ khởi toàn bộ trách nhiệm. Tiểu Lọ Lì trước nay chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ nhân loại, nàng đi đến Vân Ương bên người, hỏi, bên này nhân loại như thế nào cùng chúng ta kia không giống nhau. Ngoan. Xoa xoa nàng đầu, không cần phải xen vào. Nói xong, liền mang theo Tiểu Lọ Lì mắt điếc thai ngơ rời đi. Vệ Mục Phàm nhìn các nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mảnh âm độc. Trên đường, Tiểu Lọ Lì vẫn là có chút không hiểu, vì thế lại đem vừa mới vấn đề hỏi một lần, Vân Ương hảo hảo mà cùng nàng giải thích một phen sau, Tiểu Lọ Lì mới bừng tỉnh đại ngộ nói, không văn hóa, thật đáng sợ, bất quá loại người này thật sự thiếu tấu, nhiều đánh mấy đốn liền thành thật. Lần sau đụng tới nói, ngươi có thể giáo nàng làm người. Hảo, không thành vấn đề. Tiểu Lọ Lì thích đánh nhau. Hai người đi đi rừng rừng, phát hiện trên đường cũng không có cái gì biến dị loại nhảy ra, Vân Ương mới làm Viêm Hồ ra tới đảm đương một chút tọa kỵ. Có Tiểu Lọ Lì ở, Viêm Hồ nói cập về nhà lá gan liền lớn một ít, bọn họ hai vẫn luôn khuyên bảo Vân Ương nhanh lên trở lại nguyên lai thế giới nói, mà Vân Ương thái độ còn lại là không mặn không nhạt, bất quá bọn họ cũng biết, nàng đã ở bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Vân Ương nhìn chung quanh chợt lóe rồi biến mất cảnh tượng. Nghĩ thầm chính mình trước kia suy xét sự tình có phải hay không quá đơn phương, nàng muốn báo ân, lại không có suy xét dùng hết biện pháp, còn tự tổn hại tu vi tìm được nàng khế ước thú nhóm, có hay không nhớ nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Ương nhấp nhấp môi, nói, ta sẽ mau chóng xử lý xong bên này sự tình, chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi lại nhiều hơn nhẫn mại một chút. Ân, ta sẽ hảo hảo trợ giúp chủ nhân nói rất hay, ta hiện tại liền đi. Tiểu Lọ Lì đã xoa tay hầm hè. Có một số việc chỉ có thể dựa những người đó tự giác. Đánh mấy đốn liền tự giác. Bên này thế giới tựa hồ càng có khuynh hướng điều ước. Đánh mấy đốn liệt ra tới điều ước sẽ càng công chính. Tiểu Lọ Lì xoa xoa phát ngứa thủ đoạn, mặc kệ đến cái nào thế giới, liền không có cái gì sự là đánh một trận không thể giải quyết. Vân Ương vô vỗ Tiểu Lọ Lì đầu, không hổ là hoàng cảnh long cự kiếm khí linh, như thế hiếu chiến. Viêm Hồ nhanh hơn chút tốc độ, nói, liền tính ngươi có thể đánh nhau, cũng không thể dùng toàn lực, pháp tắc sẽ chế ước ngươi. Ừ, đối phó bên này nhân loại nơi nào còn cần động thật cách. Trực tiếp huy cái cự kiếm liền đem bọn họ đánh bay. Ngươi này thực kỳ thị nhân loại, chủ nhân sẽ không cao hứng. Ta nói cũng là sự thật, đương nhiên, ta cũng không thể đem bên này nhân loại toàn bộ phủ nhận, bất quá đại đa số, sao có thể đánh thắng được ta. Tiểu lõ lì phi thường kiêu ngạo đôi tay ôm ngực, cảm dương lên, ta rất lợi hại. Là, ngươi lợi hại, đến lúc đó nhưng đừng bị bên này nhân loại dùng thực lực vả mặt, ngươi hẳn là biết ngươi khí linh hình thái thể thuật là thật sự không có gì đặc biệt, không có chủ nhân, ngươi cũng liền một thân cậy mạnh. Viêm hồ nói ra tàn nhẫn sự thật. Tiểu lõ lì một cái tắt đánh vào viêm hồ lưng thượng, câm miệng. Chương 906 năm điện bình ao. Viêm hồ bị đánh địa phương đột nhiên đau xót, còn hảo nó trước đó đã làm tốt phòng ngự, bằng không khẳng định muốn đả thương đến. Tiểu lõ lì cho dù là nói giỡn lực đạo đều có thể muốn mạng người, càng đừng nói nàng bây giờ còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác được lòng bàn tay hạ căng chặt, xem viêm hồ vẫn là bước đi như bay liền biết nó không đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Vì thế nắm nắm nó mau, nói, khuỵu tay nhưng đừng ra bên ngoài quải, chủ nhân lại như thế nào thích nhân loại, cùng nhân loại so sánh với, chủ nhân vẫn là sẽ hướng về chúng ta. Tiên đề là chúng nó không cần đem sự tình làm được quá phận. Đương nhiên, chúng nó tuy rằng không thích mổ một bộ phận nhân loại, nhưng cũng chưa từng có đối bọn họ muốn làm gì thì làm quá, liền tính cấp giao hấn cũng không phải rất lớn thời gian cùng kinh nghiệm làm chúng nó biết như thế nào đi đối phó nhân loại. Chúng nó chủ nhân mới sẽ không tức giận. Viêm hồ lười đến cùng nàng tranh cái gì, ngươi sức lực đại, ngươi có lý. Ừ, là ngươi tài ăn nói không ta hảo. Viêm hồ không hề tiếp lời, Vân Ương còn lại là nhẹ điểm một chút tiểu lò lỉ cái chán, làm nàng không cần lại tiếp tục nhằm vào đã thoái nhượng một bước viêm hồ. Tiểu lò lỉ hừ, tuy rằng là vẻ mặt khó chịu bộ dáng, nhưng đến mặt sau cũng không có lại nói cái gì, hiển nhiên là thực để ý Vân Ương thái độ. Chờ bọn họ đã ẩn ẩn có thể nhìn đến rét thị thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Viêm hồ dừng lại bước chân, cái này lực lượng. Thập nhị cung đi. Tiểu lõ lì híp mắt chử nhìn kia đã bước lên quần quần khói đặc địa phương, nói, loại này lực lượng dao động. Kia đầu chỉ biết cắn người ngao khuyển. Nó tốt xấu cũng là thứ năm điện cung chủ, ngươi nói như vậy tựa hồ không tốt lắm. Viêm hồ có chút vô ngữ. Có cái gì vấn đề? Chúng nó kia nhất tộc sinh hạ tới chính là vì chiến đấu, bất quá cũng mất công chủ nhân có thể đem này đầu ngao khuyển cấp thu phục, làm nó làm thứ năm điện cung chủ. Tiểu lõ lì đôi tay ôm ngực, bất quá xem này khí thế, nó hẳn là khống chế không được trong thân thể lực lượng. Trước kia còn có chủ nhân quang nguyên tố áp chế thân thể hắn bạo ngược cước số, lúc này. Tiểu lõ lì ngẩng đầu nhìn mắt trong xương đen thường thường toát ra tới hỏa tinh, chúng ta quá khứ lời nói nó phỏng chừng cũng nhận không ra chúng ta. Bất quá đi, đối bên này thế giới lại sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, hiện tại còn không có khiến cho không gian pháp tắc chú ý, nếu là chú ý tới, vì bài trừ cái này phá hư cân bằng dị loại, chỉ sợ sẽ xuất hiện thời không lốc xoáy đi. Vậy phiên toái lớn. Viêm hồ tiếp lời, muốn làm nó khôi phục bình thường khả năng tính cơ hồ bằng không, trừ phi có thể đem nó ném vào hàn băng trong hồ phong ấn mấy năm. Tiểu lõ lì gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi nàng chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta muốn như thế nào làm? Đi trước nhìn xem. Từ khoảng cách đi lên xem, nếu không phải bình ngao gặp cái gì khởi xướng chiến đấu, khẳng định là muốn vọt tới Z thị đi, muốn phá hư Z thị. Đúng vậy. Viêm hổ xoay cái phương hướng, hướng khói đặc phương hướng chạy đi. Phát sinh nổ mạnh địa phương tuy rằng còn có đoạn khoảng cách, nhưng có viêm hổ tốc độ, cũng không có hoa bao nhiêu thời gian liền đến. Ở sắp tiếp cận thời điểm, Vân Ương liền bày ra kết giới. Để ngừa vặn nhất, theo khoảng cách kéo gần, dây đặc khói thuốc súng vị cùng với trình phóng xạ trạng ấn ký mang theo cam hồng tinh hỏa ở bốn phía lan tràn, nổ mạnh rõ ràng đã qua đi một hồi lâu, trên mặt đất dấu vết lại còn có đi phía trước phương lan tràn xu thế. Một đầu cả người đỏ bừng, dạn nứt ra thịt hạ phảng phất có dung nham ở lưu động, đỏ đậm hai mắt pha một chút kim sắc, nhỏ dung nham giữ tận miệng khổng lồ phun màu trắng sương mù. Phát ra gần như không thể nghe thấy gầm nhẹ cảnh cáo giấu kín ở chung quanh địch nhân. Nó cái đuôi như thế nào thiếu một cái. Tiểu lõ lì chỉ vào bình ngao hai cái đuôi, nhớ không lầm nói, này chỉ ngao khuyển hẳn là có ba điều cái đuôi đi. Cái đuôi đại biểu thực lực, nó nếu là cùng bạch ngưng tuyết hợp tác nói, hẳn là bị bạch ngưng tuyết hố, bị bất đắc dĩ hạ phế bỏ chính mình một cái đuôi giữ được tánh mạng. Viêm hồ nghĩ, rốt cuộc xuyên qua một cái vị diện không gian cũng không phải là như vậy đơn giản là có thể làm được sự tình, chẳng sợ nó thực lực cường đại. Thật không biết cái kia họ Bạch cấp thấp nhân loại rốt cuộc có cái gì hảo, một cái hai cái đều bị ma quỷ ám ảnh, nguyện trung thành nàng đi. Tiểu Lọ Lý nhắc tới Bạch Ngưng Tuyết chính là một bụng hỏa, kỳ thật luận tâm kế mưu trí, nàng chủ nhân tuyệt đối là nhất đẳng nhất lợi hại, chính là thế gian này, ai có thể phòng được bên người thân cận người phản bội cùng hãm hại đâu. Nàng câm quyền, nhìn thấy nàng thời điểm, ta nhất định phải một quyền tấu phi nàng. Ân, đến lúc đó đừng tấu quá xa, ta sợ chúng ta mấy cái đuổi không kịp bổ không được đao. Viêm Hổ ở bình ngao đầu chuyển hướng bên này thời điểm, cảnh giác mà đè thấp thân thể, chẳng sợ có kết giới che chở, nó vẫn cứ cảm thấy không thể thiếu cảnh giác. Này ngao khuyển ở tìm cái gì? Chứ bỏ địch nhân còn có thể có cái gì? Viêm Hổ ở nào đó áp lực biến mất không thấy sau, nâng lên thân mình, này vừa thấy đến không được, thế nhưng thấy được Bạch Ngưng Tuyết. Ngươi có thể đi tấu. Ngốc a, nhìn không ra tới kia chỉ là Bạch Ngưng Tuyết hư cấu ra tới hình ảnh. Tấu loại này hư ảnh không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn tấu liền tấu bản thể. Đồng dạng đều là Bạch Ngưng Tuyết, có thể đánh cũng đừng chọn. Khó mà làm được, ngươi đừng cho là ta bị khóa ở trong đại điện liền không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Bạch Ngưng Tuyết hiện tại có cái tà môn năng lực có thể cắn nuốt người khác lực lượng, ta nhưng không nghĩ bị nuốt. Tiểu Lọ Lì nhíu nhíu mày, loại này lực lượng thế nhưng sẽ không bị pháp tắc bài xích, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nàng còn rất lợi hại. Nàng lực lượng là cắn nuốt ma tộc linh tinh đi, tóm lại chính là dùng để đối phó không thuộc về thế giới này quần thể, pháp tắc cao hứng còn không còn kịp rồi, nơi nào còn sẽ quản. Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, bọn họ đang nói cái gì? Khoảng cách quá xa nghe không thấy. Người an tĩnh điểm không phải nghe thấy được. Tiểu Lọ Lì phong thấp thanh âm, cuối cùng trộm ngắm đến nàng chủ nhân không tốt lắm sắc mặt khi, thông minh nhắm lại miệng. Vốn đang tưởng nói cái gì Viêm Hồ cũng cảm giác được gáp suất thấp, rũ đầu, không nói. Tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng Vân Lương vẫn là mơ hồ có thể từ Bạch Ngưng Tuyết không ngừng động môi biết một ít tin tức, kế hoài ca xảy ra chuyện sau, nàng thế nhưng đối Đường Nhi tỷ cũng xuống tay. Bên kia Bạch Ngưng Tuyết hư ảnh còn tại thuyết phục Bình Ngao, mặt khác còn tích thủy bất lậu giải thích lúc ấy vì cái gì không có ở trước tiên trợ giúp vừa mới đến vị diện này nó. Bình Ngao phun tràn ngập khói thuốc súng vị hơi thở, ở tiếp nhận rồi Bạch Ngưng Tuyết sau khi giải thích, nó trên người quát lên một trận gió xoáy, ngay sau đó, một cái gần 2 mét cao cái nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, hắc hồng giao nhau chiến bào cùng vẻ mặt không kiên nhẫn làm hắn thoạt nhìn tràn ngập lệ khí, ý của ngươi là... Lúc ấy ngươi bị Vân Ương khống chế. Đúng vậy, ta sẽ biến thành như bây giờ, cũng là bái nàng ban tạo. Hư ảnh cùng Bạch Ngưng Tuyết không sai biệt mấy, ngay cả trên mặt biểu tình đều là như vậy nhìn thấy mà thương. Bình Ngao ca ca, ngươi cũng biết ta lại đây chỉ là tưởng cùng nàng xin lỗi, chỉ là tỷ tỷ vẫn luôn đối ta có hiểu lầm, ta thật sự là cùng đường, mới lại đây tìm ngươi, bằng không, cũng sẽ không quấy rầy còn ở khôi phục chung ngươi. Chương 907 kia phân tâm tư. Vậy ngươi đánh thức ta phương thức thật đúng là đặc biệt. Bình Ngao có thể ngồi trên thứ 5 cung chủ vị trí, cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực, không điểm đầu óc, như thế nào thống soái như vậy đại một tòa cung điện. Thực xin lỗi. Được rồi, đừng trang đáng thương, nhìn chán. Bình Ngao không chút khách khí xé mở Bạch Ngưng Tuyết ngụy trang, lúc ấy ta không duy trì ngươi cũng không ngăn cả ngươi, là bởi vì ta muốn nhìn một chút Vân Lương kinh hoàng thất thố cùng hai bàn tay trắng bộ dáng. Nào biết ngươi phế đi như vậy đại tâm tư hủy diệt nàng, kết quả vẫn là làm nàng quá đến hô mưa gọi gió. Bình Ngao lắc lắc phía sau hai cái đuôi, tuy rằng ta lựa chọn ở chỗ này ngủ say khôi phục thực lực, nhưng ngũ cảm cũng không có phong bế rớt, có thể nghe được về nàng một chút sự tình, tự nhiên cũng có thể nghe được về ngươi. Tuy rằng không biết ngươi là từ cái gì thời điểm ở ta trên người hạ cái có thể đem ngươi hư ảnh làm ra tới đồ vật, nhưng chỉ là hướng về phía điểm này, ta cũng đã thực tức giận. Rõ ràng ngoài miệng nói sinh khí, đáy mắt lại là đối Bạch Ngưng Tuyết và khinh thường ý cười, tuy rằng ta vốn dĩ liền không thế nào thích nàng, nhưng nếu muốn bắt ngươi cùng nàng tương đối nói, ta còn không bằng vẫn luôn đại ở nàng thế lực dưới, ít nhất. Ta còn có thể là cái một cung chi chủ. Ta đã đoạt đi nàng quang minh thánh nữ vị trí, chẳng sợ nàng đi trở về cũng là hai bàn tay trắng. Hư ảnh đáy mắt hiện lên một tia oán hận, hai bên thế giới thời gian trôi đi là không giống nhau. Liền tính ta ở thời điểm, Quang Minh Thần Điện còn không có tuyển ra mới nhậm chức thánh nữ, kia chờ nàng trở về lúc sau. Ngươi như thế nào biết nàng sẽ trở về? Ta nghe nói nàng ở bên này chính là tìm được rồi cái bạn lữ, cảm tình tựa hồ còn thực ổn định. Bình Ngao chớp hạ mắt, ngươi vẫn là trở lại chủ thể trên người đi thôi, loại này lấy linh hồn vì đại giới hư ảnh nếu như bị đánh tan, ngươi liền phải thương càng thêm bị thương. Ta đây đề nghị. Ta cự tuyệt. Bình Ngao không chút suy nghĩ nói, ta hiện tại còn không có xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không chủ động tìm ta, lúc ấy ta là mắt nhắm mắt mở, cũng coi như không thượng phản bội, nàng cái loại này lý trí người, cũng không có khả năng sẽ bởi vì loại chuyện này giận chó đánh mèo ta. Ta nhưng không muốn làm ra cái gì chọc giận chuyện của nàng tới, có lẽ chờ nàng thật muốn trở về thời điểm, ta sẽ nương nàng lực lượng cùng nhau trở về. Bình Ngao cảm thấy phương pháp này không tồi, ngươi đi đi, ngươi sẽ hối hận. Nàng cho rằng lấy Bình Ngao thái độ là sẽ giúp nàng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị như thế trực tiếp cự tuyệt. Bình Ngao cự tuyệt làm nàng cảm thấy có chút khó coi, trước kia đi theo Vân Ương bên người thời điểm, thập nhị cung cái nào điện chủ đối nàng không phải khách khách khí khí, liền tính không chủ động vân an, ít nhất cũng là có điểm đầu ý bảo. Mà hiện tại, nàng cắn chặt răng, một ngày nào đó bọn họ đều sẽ hối hận. Frank. Kịch liệt đả kích cơ hồ muốn chấn vỡ hư ảnh ngực, đột nhiên xuất hiện ở hai người chi gian kim sắc tiểu thân ảnh làm cho bọn họ đều sai lăng đến trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng, chờ Bình Ngao muốn làm ra phản ứng thời điểm, hắn đã bị một chân đá bay. Phanh một chút tạp dừng ở mà. Tiểu lõ lì xoay người lại là một chân đá vào còn không có tan đi hư ảnh trên người, sau đó trên người kim quang hiện ra, thủ đoạn vừa lật, đem phía sau có cử kiếm rút ra. Một đao lưu loát phách nát hư ảnh. Nhìn giống mảnh nhỏ bong ra từng màng chia lịa hư ảnh, tiểu lõ lì rất là cao lanh hừ hừ, nguyên lai đem ngươi lộng không có có thể thương đến cái kia họ Bạch, sớm một chút nói ta cũng thật sớm ra tay a. Thật là lãng phí ta thời gian. Thấy này hết thể Viêm Hồ cái đuôi lay động, này đem cự kiếm thật là xúc động. Con hảo. Vân Ương không nhiều lắm phản ứng, Bình Ngao không có quá lớn địch ý có thể không cần để ý tới. Bình Ngao tính cách không chừng, nói không chừng nàng như thế một chân đá ra đi, Bình Ngao liền phải cùng chủ nhân đối nghịch đâu. Bình Ngao hiếu chiến, nhiều lắm tìm nàng hảo hảo đánh một trận, sau đó tiếp tục ngủ. Xem Bình Ngao ý thức thanh tỉnh, Vân Ương ngược lại là có điểm yên tâm, rốt cuộc muốn giết chết nổi điên Bình Ngao, ở không gian hạn chế hạ, nhiều ít có điểm phiền toái. Phế trong đất che lại ngược đứng lên Bình Ngao vẻ mặt bình tĩnh nhìn chát xong đuôi ngựa tiểu lõ ly. Vô vô trên ngực cho bụi cùng với đá vụn, trên người của ngươi có nàng hơi thở, nàng cũng ở. Ở nói đã nói lên vừa mới cùng Bạch Ngưng Tuyết đối thoại cùng với bị nghe xong đi vào, hồi tưởng chính mình nói những lời này đó, cũng coi như chúng quy chúng củ, hẳn là không có gì vấn đề. Có ở đây không cùng ngươi có cái gì quan hệ. Tiểu lõ lì trừ bỏ đối Vân Ương ngự khí sẽ hảo một chút ngoại, đối bất luận kẻ nào đều là hung ba ba. Đó chính là ở. Bình Ngao bước ra phế thổ, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình cũng không thể cảm giác được Vân Ương chuẩn xác vị trí khi, có chút tiếc nuối nói, ngài đây là sinh khí, không muốn ra tới thấy ta. Thiếu Trang, vừa mới còn đối Ngô chủ vẻ mặt khinh thường, lúc này còn dùng thượng tôn xưng. Tiểu lõ lì biết Bình Ngao tính cách, nếu tiếp tục đối hắn xuống tay, không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái, đến lúc đó kia phiền toái liền lớn. Chẳng những yêu cầu chủ nhân tự mình động thủ, quay đầu lại còn phải bị chủ nhân răn dạy hoặc là tiếp tục ném đặt ở đại điện trung. Bình Ngao cũng không có phản ứng tiểu lõ ly, chỉ là tiếp tục nói, nói vậy vừa mới nói ngài đã nghe được, ta đối ngài không mừng không nghề, ngài cũng không phải cái loại này hái so đo người, không bằng trông thấy, hảo hảo nói nói. Đã làm Viêm Hồ đi đến Bình Ngao trước mặt Vân Ương ngồi ở hồ ly trên lưng rũ mắt xem hắn. Ta đều như thế nói. Ngài vẫn là không nghĩ hiện thân sao. Bình Ngao lại nhìn nhìn bốn phía, ngài đây là sinh khí. Bình Ngao. Liên ở bên thai nhẹ gọi làm Bình Ngao căng thẳng thân thể, Vân Ương cầm mang theo nguyền rủa lực lượng chủy thủ để ở hắn hầu kết thượng, trong mắt một mảnh đông lạnh, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Cảm giác được chủy thủ thượng kia không giống bình thường lực lượng, Bình Ngao phi thường cẩn thận giải thích nói, ta chẳng qua là tưởng cùng ngài nói rõ ràng, muốn mượn dùng ngài lực lượng trở về mà thôi. Cũng không có mặt khác cái gì chuyện quan trọng phiền toái ngài. Hắn đối nàng cảm tình không giống như là chính mình vừa mới nói như vậy không mừng không nghề, mà là thích, cũng chán ghét. Thích nàng mang theo hắn nhẹ nhàng mà yên lặng cảm giác, chán ghét nàng chung quanh luôn là quay chung quanh như vậy nhiều người cùng thú. Nàng ánh mắt không thể dừng lại ở chính mình trên người nói, vậy làm một ít nàng không thích sự tình tới cướp lấy nàng chú ý cho kỹ. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, kia cũng sẽ làm hắn đáy lòng có một tia mừng thầm. Nhưng mà loại này tâm tình là không thể làm bất luận kẻ nào biết đến lời nói, hắn liền không thể tiếp tục đãi ở bên người nàng. Phải không? Vân Ương cũng không có thu hồi truy thủ, vì cái gì không đáp ứng nàng đề nghị. Ở không gian hạn chế hạ, thực lực của ta không bằng từ trước, ngài là đã chịu vận mệnh chiếu cố người, ta lại có thể nào cùng thiên đi đấu đâu. Dần dần bình tĩnh lại sau, Bình Ngao bắt đầu cảm thụ bên người người độ ấm, kỳ thật. Cái gì? Bình Ngao đột nhiên biến trở về bản thể, nhấc lên một trận cơn lốc đồng thời, đoạt đi rồi nàng trong tay truy thủ, biết được ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Chương 908 âm thầm quan sát. Vân Ương đứng ở tại chỗ nhìn Bình Ngao ngậm nàng kia đem mang theo nguyền rủa trùy thủ bay lên trời, chỉ là dây lắc gian, nó cũng đã phi đến tới rồi trời cao, biến mất ở thật dày tầng mây trung, không thấy bóng dáng. Viêm Hồ ngửa đầu xem nó, liền như thế liền đi rồi. Đoạt chủ nhân đồ vật còn muốn chạy. Tiểu lõ lì mới vừa làm tốt tư thế muốn giống đạn pháo giống nhau bắn ra đi lên, đã bị Vân Ương giơ tay ấn xuống đầu cấp ngăn trở, tùy nó đi. Chủ nhân trùy thủ từ bỏ. Chỉ là một phen trùy thủ mà thôi. Đã xanh trong đại điện muốn cái gì không có. Hơn nữa kia chỉ là một phen đối nàng mà nói thực bình thường trùy thủ mà thôi. Nàng tò mò là Bình Ngao cướp đi trùy thủ dụng ý. Hắn tuy rằng cao ngạo hơn nữa thích chiến đấu, nhưng cũng không phải cái loại này vô duyên vô cớ đoạt đồ vật liền chạy người. Nếu đôi hắn không có tác dụng cùng ý nghĩa, hắn thậm chí xem đều sẽ không xem kia đồ vật liếc mắt một cái. Nhưng kia cũng là thuộc về chủ nhân. Tiểu lõ lì vẫn là có chút không cam lòng. Ta từ bỏ đồ vật, không phải ta. Vân Ương du mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt dấu dếm nghiêm túc làm tiểu lõ lì không dám lô mãng, chỉ có thể nhấp môi, cái gì đều không nói đi theo nàng phía sau. Vân Ương biết tiểu lõ lì có tiểu cảm xúc, nhưng nàng cũng không tính toán đi an ủi, chẳng sợ nàng điểm xuất phát là vì nàng hảo. Viêm Hổ chở hai người đi ở không người hỗn độn trên đường phố. Biết không khí khẩn trương cũng không có mở miệng nói cái gì, an an phận phận đi a đi. Qua một hồi lâu, tiểu lọ lì gắt gao mà cau mày, vẻ mặt quật cường nắm nắm Vân Ương góc áo, dẫn tới nàng chú ý sau, mới biệt nữ buông xuống đầu, nghĩ nàng trước kia nói qua muốn xem đối phương mắt nói chuyện mới cũng đủ chân thành nói, lại ngẩng đầu lên, kim sắc thú đồng hiện lên một tia mấy không thể thấy ủy khuất, chủ nhân, ta biết sai rồi. Vô luận như thế nào? Bình Ngao từ đầu chí cuối xác thật cũng không có đã làm đối chủ nhân bất lợi sự tình, hắn bất quá là làm cái kia tùy tâm sở dục chính mình mà thôi. La nàng vào trước là chủ, cho rằng thập nhị cung nếu là chủ nhân sáng lập, như vậy nhất định phải đều nghe chủ nhân nói. Ân. Vân Ương duỗi tay xoa xoa nàng đầu, không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần để ý bọn họ đối ta là như thế nào một cái thái độ, rốt cuộc có người, thật sự không cần thiết để ở trong lòng đi để ý. Chủ nhân là đã từ bỏ bọn họ sao? Tiểu lõ lý hỏi có chút thật cẩn thận, nàng lo lắng cho mình câu nào nói không hảo không đúng, liền sẽ chọc giận nàng chủ nhân. Đúng vậy. Vân Ương nhìn về phía trước, thời gian tổng hội mang đi hết thảy. Tiểu lõ lý rõ ràng chỉ là một cái vô cùng đơn giản khí linh mà thôi, chính là nhìn đến nàng chủ nhân mặt nghiêng khi, chỉ cảm thấy ngực vị trí rất khổ sở, nàng nắm chặt nàng góc áo, nói, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi chủ nhân. Sẽ không phản bội chủ nhân. Ta biết. Vân Ương quay đầu tới xem nàng, cho nên ta mới có kia phân dũng khí dám ở thế giới xa lạ này sinh tồn xuống dưới. Tiểu lõ lì chớp chớp mắt chử, sau đó dứt bỏ rồi chính mình sở hữu rụt rè cùng ngạo khí, trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng eo, thích nhất chủ nhân. Viêm Hồ vừa nghe, vội vàng tỏ thái độ, ta cũng thích nhất chủ nhân. Vân Ương trấn an tiểu lõ lì đồng thời, cũng không quên thuận thuận Viêm Hồ Mao, bọn họ hai cảm xúc đều thực ổn định khi, nàng mới nói, Bình Ngao trước đó đặt ở một bên, hắn tính cách vẫn là không tồi, làm hạ quyết định sự tình cũng sẽ không tùy ý sửa đổi. Chúng ta đây hiện tại trở về sao? Ân, về đi. Chờ bọn họ thân ảnh triệt triệt để biến mất ở quốc lộ thượng thời điểm, dấu ở quốc lộ biên bị kết giới hiểm hộ Bình Ngao mới cầm kia đem mang theo nguyền rủa trùy thủ hiện thân. Hắn nhìn trong tay đồ vật, tự rêu nói, cũng không biết ngài là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng sẽ lấy ra ta vừa vặn yêu cầu đồ vật. Nhíu mày, trái tim vị trí hiện ra một cái tiểu pháp trận khi, dùng chùy thủ chát đi vào, cảm giác được một trận lạnh lẽo thứ đau, mới đem chùy thủ rút ra. Cũng không biết Bạch Ngưng Tuyết là từ cái gì thời điểm ấp ủ loại này âm mưu, loại này nhàm chán cấm thuật vì cái gì sẽ thi triển ở ta trên người. Đem đã mất đi nguyền rủa hiệu lực chùy thủ thu hồi chính mình trong không gian, ấn còn ở buồn đau trái tim vị trí, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương rời đi phương hướng. Ta mang theo loại đồ vật này đi theo ngài bên người nhất định sẽ cho ngài mang đến vô số phiền toái, thật là. Nghĩ đến Bạch Ngưng Tuyết đề nghị, hắn mắt phức tạp biến mất không thấy, nháy mắt bị khinh miệt thay thế được, cũng không biết nàng sau lưng rốt cuộc ẩn giấu cái gì đến không được nhân vật, chẳng những đọa ma còn tập được một ít xử lý lên thực phiền toái cấm thuật cùng công pháp, bất quá nếu là ngài nói, nhất định sẽ nhất nhất hóa giải. Dung nguyên rủa chi lực ngăn chặn Bạch Ngưng Tuyết ở trên người hắn hạ thuật pháp. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể vận dụng lực lượng của chính mình, chỉ có thể hóa thành hình người giấu kín lên không cho Bạch Ngưng Tuyết phát hiện, tiện đà bị cắn nuốt lực lượng. Ngu ngốc Bình Ngao, ngươi có phải hay không lại thiện làm chủ trương? Phong đỏ hư ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở dựa thụ mà đứng Bình Ngao trước mặt, hắn nhịn xuống đối nàng trợn trắng mắt, nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Ngươi choáng váng. Ta này chỉ là hư ảnh. Ngươi đã quên trên người của ngươi mang theo ta cho ngươi đồ vật. Phong đỏ đôi tay chống nạnh, trên người của ngươi hơi thở có điểm kỳ quái, phát sinh cái gì sự. Cùng ngươi không quan hệ, thiếu còn ta. Ta chính là thập nhị cung nhị điện hạ, luận bối phận ngươi còn phải kêu ta một tiếng nhị điện hạ, ta có quyền lợi hỏi đến hảo sao. Phong đỏ hai mắt trợn lên, mau nói, ta bên này còn có chuyện muốn vội. Vậy ngươi đi vội hảo. Bình Ngao nhìn về phía nơi khác. Ngươi tin hay không ta lúc này liền bay qua tới tấu ngươi. Dư quang liếc đến Phong đỏ biểu tình đã thật không tốt, Bình Ngao cảm thấy chính mình không từ thật đưa tới nhất định sẽ bị nàng hung hăng mà tấu một đốn, vì thế chỉ có thể có chút thỏa hiệp, nửa thật nửa giả cùng nàng nói sự tình trải qua. Vừa thấy tiểu tử ngươi như thế thành thật liền nhất định nói dối, bất quá có một nửa vẫn là có thể tin tưởng Phong đỏ cùng Bình Ngao ở bên kia thời điểm cũng không có việc gì liền sẽ hẹn đánh nhau. Cho nên cũng phi thường quen thuộc đối phương là cái dạng gì tính cách. Như vậy đi, ngươi trước tìm địa phương giấu đi, ta bên này xử lý xong sau liền đi tìm ngươi. Ngươi biết ta muốn tìm ngươi quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự, đừng nghĩ trốn Hồng Phong sau khi nói xong liền biến mất. Bên kia yêu quái sắp tiến vào cuồng bạo trạng thái, nàng đến đi ngăn lại một chút. Bình Ngao thực khó chịu nhìn Phong đỏ biến mất địa phương, hắn cùng nàng cũng không nhiều thuộc đi. Bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc. Xoay người liền hướng trong rừng sâu đi. Bình Ngao đi rồi không lâu, ám linh liền xuất hiện ở quốc lộ biên, nó đôi tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lẩm bẩm tự nói, chủ nhân thập nhị cùng các điện hạ tính cách thật đúng là chính là kỳ quái, ta còn tưởng rằng nhân loại tính cách đã đủ kỳ quái, không nghĩ tới chủng tộc khác cũng là giống nhau, Bình Ngao nam điện hẳn là quan tâm chủ nhân đi. Kia vì cái gì đối chủ nhân là cái loại này thái độ? Một bên tưởng, một bên đạm đi thân hình. Bất quá vừa mới bọn họ đối thoại cũng không để lộ ra cái gì tin tức tới, ta muốn như thế nào cùng chủ nhân hội báo đâu. Chương 909 xuyên qua ngụy trang. Tuy rằng đã có người biết Vân Ương có một đầu biến dị loại tọa kỵ, nhưng vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Vân Ương ở Z thị ngoại cũng đã làm Viêm Hồ về tới trong không gian, chỉ làm tiểu lò lì đi theo. Người thường vô pháp nhìn đến ám linh. Cho nên nó thực tự tại ngồi ở Vân Ương đầu vai cùng nàng nói nàng rời đi hậu phát sinh sự tình. Nói xong, hỏi một câu, chủ nhân là như thế nào biết Bình Ngao Nam Điện sẽ ở kia nghe lén. Hắn lực lượng là trời sinh, nhưng một thứ gì đó chính là tà giáo. Bắt chẹn hắn tính cách cùng thói quen, là có thể biết hắn sẽ như thế nào làm. Kia chủ nhân cảm thấy hắn cùng Phong Đỏ Nhị Điện sẽ có cái gì kế hoạch sao? Phong Đỏ nói, hẳn là sẽ trợ giúp hắn. Hơn nữa cho hắn tẩy não, làm hắn tới chợ giúp ta đi. Nàng sẽ không hoài nghi Phong đỏ trung tâm, đi về trước. Đúng vậy. Ám linh toàn hồi không gian, tiểu lọ lỉ còn lại là tiếp tục nắm Vân Ương góc áo, cực lực ngụy trang thành một cái không dành thế sự tiểu cô nương, chính là đi ở người đến người đi, còn muốn tiếp thu các loại chú mục lễ trên đường phố. Nàng biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, chủ nhân, nơi này nhân loại vì cái gì luôn là xem ta. Xem ngươi là bởi vì ngươi có một phen sắp so ngươi người còn cao cự kiếm, còn có một thân ánh vàng rực rỡ như giáp. Chỉ là cảm thấy ngươi đáng yêu. Tiểu lõ lì không nghi ngờ có hắn, sờ sờ mặt, không có chủ nhân đáng yêu. Vân Ương trầm mặc một chút, vỗ vỗ nàng đầu. Trở lại Z thị Vân Ương cũng không có trực tiếp đi Tư Mặc nơi kia đống đại lâu, trên đường mang theo tiểu lò lì quẹo vào đi Công Tôn Tề ở địa phương. Thủ vệ người không có đổi, đều nhận thức Vân Ương, nhìn đến nàng mang theo người sau, cũng không dò hỏi quá nhiều, chỉ là nói Công Tôn tiên sinh ở bên trong. Vân Ương đối bọn họ gật gật đầu sau, tiểu lò lì ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ, nghĩ nghĩ, học nàng chủ nhân bộ dáng cũng đối bọn họ gật gật đầu, liền đuổi theo. Vào biệt thự, nhìn đến Công Tôn Tề chính cầm một phần văn kiện phát ngốc. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, ngồi xuống sau nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt bàn mới đổi trở về trầm tư người. Công Tôn Tề nhìn đến là Vân Ương sau, cười nói, ngươi đã trở lại. Ân. Vân Ương quét mắt trong tay hắn đồ vật, sau đó hỏi, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự thỉnh? Đúng vậy, ngươi sẽ ở ngay lúc này lại đây, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Công Tôn Tề bắt đầu tự hỏi rốt cuộc sẽ là ai đem phong tỏa tin tức để lộ ra đi. Ở bên ngoài gặp Hoài Ca. Vân Ương nói đơn giản một chút, nói, ta đi trước Hoài Ca phòng, làm hắn hảo hảo ở chỗ này tu dưỡng. Công Tôn Tề là biết nàng có không gian dị năng, cho nên chỉ là gật gật đầu, đi thôi. Tới rồi Du Hoài phòng, nhìn đến Đường Khiết Chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở Du Hoài trên giường, nàng bước chân một đốn, sau đó gõ gõ cửa phòng, Đường Nhi tỷ. Đường Khiết nghe được thanh âm sau, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, ương. Vân Ương nhíu mày, thoáng lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, ngươi là ai? Cái gì ta là ai? Ngươi không phải Đường Nhi tỷ. Đường Nhi tỷ không có khả năng lộ ra loại này yếu ớt biểu tình. Ta là Đường Khiết ta, ngươi không quen biết ta. Ta biết Du Hoài xảy ra chuyện, ta rất khổ sở thực lo lắng, ngươi có hay không nhìn thấy hắn? Đường Khiết hai mắt đỏ đậm, mắt ngậm nước mắt nhìn Vân Ương, ta. Được rồi. Vân Ương đánh gãy đối phương nói, đừng cầm Đường Nhi tỉ mặt làm loại này ghê tởm biểu tình. Đường Khiết sửng sốt, không có động tác. Ta tự cấp ngươi cơ hội, đừng làm ta ở chỗ này động thủ chém giết ngươi. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Lực lượng của ta chẳng lẽ thực được sao? Đường Khiết lùi về sau vài bước, nàng đem tóc mái sau này một sơ, nói, nàng còn cùng ta nói ta năng lực sẽ không bị xuyên qua ta mới an tâm cùng cái kia đã hoài thai nữ nhân làm trao đổi. Ngươi cũng biết thai phụ dáng người thật sự không thế nào đẹp, con người của ta lại rất sợ xấu, cũng may nàng mới 3 tháng không đến, không hiện hoài. Nàng ở đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi? Năng lực, như thế nào? Đường Khiết cũng không có cố tình đi kéo dài thời gian, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Cái kia kêu Bạch Ngưng Tuyết nữ nhân nói ngươi năng lực rất mạnh, chỉ cần có được ngươi năng lực, ta là có thể khống chế thế giới này, thậm chí là hủy diệt thế giới này. Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng từ trước kia ta nghe được một ít về chuyện của ngươi, ta còn là đáp ứng rồi nàng lại đây chơi chơi. Muốn ta chủ nhân năng lực cũng không biết ngươi có thể ăn được hay không đến hạ. Tiểu lõ lì từ hành lang chỗ đó đi đến, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm nhìn trộm nàng chủ nhân lực lượng người, nói, liền ngươi thứ này xác, ta một ngón tay đầu đều có thể vặn gãy ngươi cổ. Tiểu mội mội nói chuyện vị diện quá hướng. Tiểu lõ lì vừa muốn động thủ, liền cảm giác sau lưng một nhẹ, cự kiếm bị Vân Ương để ở trong tay, nói cho ta Đường Nhi tỷ ở đâu, thứ này cho ngươi. Đường Khiết tự nhiên là cảm giác được từ kia đem cự kiếm thượng truyền đến lực lượng. Nàng cảm thấy Vân Ương là cái sảng khoái người, từ trước kia đồn đãi là có thể tin tưởng, cho nên nàng không có nghĩ nhiều, lâm mối chấn một cái nhà xưởng bên trong. Vân Ương trực tiếp đem cử kiếm ném qua đi, xoay người khi cấp tiểu lò lì đưa qua đi một ánh mắt, người sau nhận được sau, cái gì cũng chưa nói, liền đứng ở tại chỗ, chờ đối phương tiếp nhận cử kiếm. Nàng ở đồng hồ thượng đưa vào lâm mối chấn 3 chữ, không đến một giây thời gian. Trên bản đồ liền biểu hiện lâm muối chấn nơi vị trí. Ven biển sao? Thông qua khế ước quan hệ trực tiếp làm Bạch Phượng tạm thời rời đi nguyên dập thân thể, dùng ngắn nhất thời gian xuất hiện ở chính mình trước mặt, theo ta đi một chuyến lâm muối chấn. Bạch Phượng giật giật mắt cá chân, cảm thụ đủ hoàn rán trên da lạnh lẽo, đã xảy ra chuyện. Ân, Đường Nhi tỷ bị thay đổi. Nàng nhíu hạ mi, nghe được trong phòng truyền đến một trận cũng không rõ ràng bạo phá thanh khi. Liền biết tiểu lò lì là thiết hạ kết giới, thu thập xong cái kia ngụy trang thành Đường Khiết người. Chờ tiểu lò lì trên người dính chút huyết khiêng cử kiếm đi ra, đang xem đến hình người Bạch Phượng khi, thái độ thực tự nhiên hỏi thanh hảo. Bạch Phượng cười cười, phất tay liền ở trên người nàng làm cái thanh khiết thuật pháp, thuận tiện đem hỗn độn phòng cũng khôi phục như lúc ban đầu, chủ nhân là hiện tại liền phải xuất phát sao? Nàng có điểm lo lắng cự kiếm sẽ cho chủ nhân mang đến không tốt lắm ảnh hưởng. Ân. Xuống lầu, đối Công Tôn Tề thuyết minh nguyên nhân sau, tiên sinh không cần lo lắng, ta sẽ đem Đường Nhi tỷ bình an mang về tới. Không riêng gì nàng bình an, ngươi cũng giống nhau không thể xảy ra chuyện. Công Tôn Tề kỳ thật đã sớm biết luôn là đại ở Du Hoài trong phòng Đường Khiết không phải bản tôn, chính là suy xét đủ loại nhân tố, hắn cũng không thể trực tiếp đối nàng làm ra cái gì. Ta đã biết. Vân Ương cáo biệt sau, ở ra cửa nháy mắt bày ra kết giới, có kết giới, Bạch Phượng trực tiếp biến trở về bản thể, thật lớn màu trắng Phượng Hoàng nhấc lên một trận trận gió, Vân Ương cùng tiểu lò lì ở Bạch Phượng tiếp dẫn rơi xuống tòa ở nó trên lưng, nàng sờ sờ Bạch Phượng lông chim, nói, đi thôi, là, chủ nhân của ta. Bạch Phượng một bước lên trời, đứng ở cửa sổ sát đất biên Tư Mặc mới vừa ngẩng đầu liền thấy được một màn này. Nữ nhân này đã trở lại không cùng hắn lên tiếng kêu gọi còn không rên một tiếng chạy ra đi. Chương 910 đến Lâm Mùa Trấn. A thích. Vân Ương thình lình đánh cái hát xì, dùng ngón trỏ cọ cọ phát ngứa cái mũi, nhìn nhìn không chung, ai mắng nàng. Tiểu lõ lì nắm nắm nàng góc áo, dùng ánh mắt dò hỏi nàng là xảy ra chuyện gì. Vân Ương lắc đầu, không có việc gì. Tự phi tối cao không sao, Vân Ương liền rút về kết giới. Đổi Bạch Phượng chi khởi một đạo ngăn trở gió mạnh đơn giản kết giới, đang nghe đến nàng đánh cái hát xì sau, Bạch Phượng đem kết giới tăng mạnh vài phần, nghĩ thầm hẳn là cái này thấp vị diện không quá thuần tịnh linh khí làm chủ nhân đánh hát xì. Phi hành tốc độ thực mau, không đến 2 giờ liền đến vùng duyên hải mà đứng Lâm Mối Trấn. Cái này thị trấn tuy rằng kêu Mối Trấn, lại cùng mối ăn không có nửa điểm quan hệ, nó nơi này nổi tiếng nhất vẫn là cái kia thượng quá tin tức. Đối hoàn cảnh tạo thành thật lớn ô nhiễm một cái nhà máy hóa chất. Bạch Phượng còn không có rớt xuống đến trên mặt đất, liền ngửi được một cổ gây mùi toan vị, nó vội vàng che chắn khứu giác, chủ nhân, nơi này hương vị so ma tộc hư thối thân thể còn muốn xú. Vất vả. Xoa nắn vài cái nó lông chim, nói, tùy tiện tìm một chỗ dừng lại đi. Bạch Phượng nhìn nhìn, phát hiện bờ biển thượng có một tầng tầng phát hoàng lại xanh lẻ bọt biển trồng chất ở đá ngầm thượng. Xanh biếc trong mắt hiện lên một tia chán ghét tới, lựa chọn cùng chi tướng phản vị trí rớt xuống. Đem Vân Ương cùng tiểu lò lý đều an toàn đưa đến mặt đất sau, nó hóa thành hình người, bởi vì trên người có kết giới, cũng không lo lắng rơi xuống đất làn váy sẽ bị làm dơ. Chủ nhân, nơi này không khỏi cũng quá bẩn quá xú. Tiểu lò lý đi theo gật gật đầu, mà Vân Ương còn lại là nhìn dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ phá lệ chân thật ly thể thả hoàn hảo không tổn hao gì phong úp, nói. Đi trước nhà xưởng nhìn xem. Bạch Phượng đi theo Vân Ương phía sau, mà tiểu lọ lì còn lại là xung phong nhận việc xông vào phía trước dò đường. Còn không có tiến vào Lâm Mối Trấn thời điểm, kia cổ toan xú vị hơn đến đầu người đau, nhưng là vừa mới bước qua Lâm Mối Trấn tấm biển, cái loại này gây mùi hương vị nháy mắt liền biến mất không thấy. Phát hiện điểm này Vân Ương bước chân hơi chút tạm dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Sớm đã đem khíu giác che chắn Bạch Phượng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mà thân là khí linh tiểu lò lì đương nhiên cũng không biết, chỉ là một cái kính ở phía trước dẫn đường, phát hiện cái này địa phương không có một bóng người, thậm chí liền một con tang thi quái vật đều không có thời điểm. Xoay người chạy về Vân Ương bên người, hỏi, chủ nhân, nơi này như thế nào như thế an tĩnh? Nguyên bản chính là một cái chết chân sao. Nàng cũng không biết thế giới này trước kia là cỡ nào phồn vinh. Nhìn đến không có một bóng người cũng chỉ là tò mò nơi này là không phải giống bọn họ trước kia du lịch quá địa phương, chỉ là một cái luôn là rời tộc đàn lâm thời xây lên tới thị trấn, cũng không phải như vậy quan trọng. Không phải. Kia vì cái gì nơi này không có người. Trên mặt đất liền một con kiến đều không có. Tiểu lõ lì đôi tay ôm ở sau đầu, đáy mắt hiện lên một tia không thú vị. Vân Ương quét mắt nơi nào đó bụi cỏ hạ phát sinh động tĩnh, nói. Lại đi phía trước đi nhìn xem, không hảo kết luận. Tiểu lõ lì cảm thấy nàng chủ nhân nói đúng, vì thế tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đứng ở Vân Ương phía sau Bạch Phượng lưu ý tới rồi nàng hơi chút nghiêng đầu động tác, tự nhiên cũng là đem tầm mắt đặt ở kia cách đó không xa bụi cỏ, phát hiện có chút không thích hợp sau, nói, chủ nhân, nơi này. Bạch Phượng. Vân Ương đánh gãy nàng lời nói, chậm đợi. Bạch Phượng sửng sốt. Ít nhất một giây liền minh bạch nàng chủ nhân là đã có kế hoạch, vì thế gật gật đầu, đáp, đúng vậy. mấy người lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, đi vào một cái có mấy cái tập thể hình phương tiện giờ địa phương, tiểu lọ lì ngồi ở cầu bập bên thượng, nói, đây là cái gì? Vân ương cái gì cũng chưa nói đi đến một khắc đầu, một chân giẫm đi xuống. Tiểu lọ lì ở không hề chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp bị nàng chủ nhân dùng phương thức này đưa lên thiên. Bạch Phượng giơ tay, ngăn trở có chút chói mắt dương quang ngẩng đầu xem, phát hiện về điểm này Kim Hoàng lại cấp tốc giảm xuống trở về thời điểm, nói, cũng chỉ có khí linh sẽ có như thế nhẹ trọng lượng bay lên thiên đi. Vân ương nhìn vững vàng rơi xuống đất tiểu lọ lì, nói, đúng vậy. Có chút không có xoay người lại tiểu lọ lì chớp chớp mắt chử, sau đó hai mắt sáng lên nhìn cầu bập bên, chủ nhân, cái này có thể hay không mang về. Sau khi trở về làm luyện khí sư làm, cái này không chịu nổi các ngươi lực lượng. Xem nàng bộ dáng liền tưởng cùng mặt khác khí linh cùng nhau chơi, loại này bình thường tài chất cầu bập bên chịu không nổi vài lần tàn phá. Hảo, cảm ơn chủ nhân. Tiểu lọ lì có chút tiểu vui vẻ còn bất quá 3 giây. Liền cảm giác được có một cổ nói không rõ lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nàng sắc mặt trầm xuống, vốn dĩ cùng người thường đồng tử vô dị mắt đột nhiên biến thành dựng đồng, ai? Trung quanh an tĩnh đến chỉ còn lại có phong cùng với sóng biển trụ phủi đá ngầm thanh âm, nàng mày nhăn lại, nơi này không phải chết chấn. Sự ra khác thường tất có yêu, chúng ta vẫn là cẩn thận chút đi. Bạch Phượng cũng cảm giác được cái loại này quỷ mị lực lượng. Thật là lần đầu tiên ở bên này đơn thuần cũng không có thể thấy được lực lượng thượng cảm giác được sởn tóc gáy. Vân ương gật gật đầu, chuyển động vài cái nhẫn sau, nói, tiếp tục đi. Yêu cầu đi điều tra một chút sao. Tiểu lọ lì tỏ vẻ không yên tâm. Không ngại. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía nơi nào đó, cho dù có cái gì đồ vật, đối phương chậm chạp không chịu hiện thân nói, hẳn là đã chịu hạn chế không thể ra tới, nhiều lắm làm trò đùa dai. Thị trấn sở dĩ sẽ không có cái loại này làm đầu người vượng hoa mắt toan xú vị, phỏng chừng là bởi vì nơi này nào đó tồn tại cũng chán ghét cái loại này hương vị, liền thiết hạ kết giới chặn. Chờ bọn họ sắp đi đến nhà xưởng thời điểm, tiểu lọ lì dưới chân thổ địa đột nhiên buông lỏng, ở trước tiên liền phản ứng lại đây nàng vội vàng nhảy khai, chỉ là vô luận nàng ở nơi nào tạm dừng, nơi đó đều sẽ xuất hiện một đám xoáy nước. Nàng nhảy tới nóc nhà thượng, dương mắt vừa thấy, phát hiện chủ nhân cùng Bạch Phượng sớm đã đứng ở nào đó trên tường vây, nhảy tới nhảy lui chỉ là nàng mà thôi. Không cao hứng điệu môi, nhìn về phía những cái đó đột nhiên xa hóa địa phương. Một đám xoáy nước từ nhỏ biến đại, một đầu cái chán trung ương trường một con người mắt to lớn con kiến từ bên trong chui ra tới, chỉ là nó miệng kiềm ít nhất cũng có 1 mét. Vẫn luôn giấu ở dưới nền đất chờ đợi con mồi biến dị con kiến đối với mái hiên người trên khép mở thật lớn miệng kiềm, phát ra khách khách va chạm thanh. Lực đạo đại, còn va chạm ra hỏa tinh. Vân ương mặt vô biểu tình nhìn ở dưới dương nanh múa vướt biến dị con kiến, thử ném qua đi một đoàn ngọn lửa, biến dị con kiến trực tiếp há mồm liền đem ngọn lửa nuốt tới rồi trong bụng, bụng hiện lên một tia hồng quang sau, liền khôi phục thành nguyên dạng. Chúng nó thế nhưng có thể cắn nuốt chủ nhân lực lượng. Bạch Phượng có chút giật mình, nàng còn không có gặp qua ai có thể đủ như thế không có bất luận cái gì sự tình cắn nuốt rất nàng chủ nhân lực lượng. Càng đừng nói trước mắt chỉ là thấp vị diện một con biến dị con kiến mà thôi. Hẳn là bị cải tạo qua. Vân ương ở nó hấp thu kia đoàn ngọn lửa thời điểm, nhạy bén bắt giữ tới rồi một tia khác thường. Nàng nhìn bốn phía, sau đó đối tiểu lò lì ra lệnh, rửa sạch rớt. Tiểu lò lì đáy mắt đột nhiên tràn ngập khai sắc ý, trở tay rút ra cự kiếm, công hướng đàn kiến. Chương 911 lại thấy ngưng tuyết. Biến dị con kiến phòng ngự năng lực rất cao. Chém tới cấp bậc cao, còn muốn hai hạ mới có thể đem chúng nó chặt đứt, loại trình độ này đối tiểu lò lì tới nói, là có điểm tính khiêu chiến, cũng càng thêm kích phát rồi nàng chiến ý. Không có chủ nhân lực lượng, tiểu lò lì cũng bất quá là một cái khí linh thôi, ở không có chủ nhân cho phép hạ, nàng là không thể hoàn toàn sử dụng cự kiếm bản thân lực lượng, lúc này chỉ có thể dựa vào một thân cậy mạnh đi chém giết biến dị con kiến. Tiểu lò lì ở bên kia giết vui sướng. Bạch Phượng còn lại là phát hiện không chúng có một đoàn điểm đen, nàng nhíu mày nói, chủ nhân, đó là. Theo Bạch Phượng tầm mắt nhìn qua đi, giống như đã xảy ra hảo ngoạn đồ vật giống nhau, rốt cuộc là từ ai trên người được đến loại này không kiêng nể gì lực lượng đâu. Chủ nhân biết cái kia đồ vật là cái gì? Ngươi không cảm thấy nó cố tình che giấu hơi thở cùng Bạch Ngưng Tuyết rất giống sao? Vân ương một ngữ nói toạc ra, không biết nàng là cùng lại đây, vẫn là đã sớm mai phục tại nơi này. biến dị con kiến trên người lực lượng hẳn là cùng nàng có điểm quan hệ, rốt cuộc nàng đã có nào đó cắn nuốt năng lực. Có lẽ hai loại đều có. Nàng thoáng nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến phía trước gặp được quá tình huống, rũ mắt tự hỏi trong chốc lát, sau đó đem Lê Nhạc cùng Hoa Kỳ cùng kêu lên, nhìn đến bọn họ hai ngoan ngoan đứng ở chính mình trước mặt, hơi hơi mỉm cười, hỏi, các ngươi chi gian, ai ở cùng nàng liên hệ? Lê Nhạc vội vàng lắc đầu, Hoa Kỳ muốn nói lại thôi. Hoa Kỳ, ngươi nói. Vân Ương chuyển động nhẫn, ánh mắt lạnh băng, không hề có bởi vì tiểu ló lì ở chiến đấu vọng lại va chạm thanh mà câu dẫn lực chú ý, chỉ là gắt gao mà nhìn thẳng ở nàng trong không gian hấp thu linh khí, sắp khôi phục như lúc ban đầu thứ 12 cung điện chủ. Ta không biết. Hoa Kỳ không biết muốn như thế nào mở miệng nói nàng sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết liên hệ chỉ là muốn làm cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Nàng là chúc phúc chi anh, thiện lương bản tính liền cùng Khanh Linh giống nhau, chỉ nghĩ mọi người đều hảo hảo. Hơn nữa, Bạch Ngưng Tuyết tìm tới nàng thời điểm, thoạt nhìn là thật sự thực hối hận, nàng muốn cho các nàng hóa giải một ít hiểu lầm. Không biết. Vân Ương lẩm bẩm, ngươi chỉ cần nói ngươi là như thế nào cùng nàng liên hệ thượng, đều nói chút cái gì mà thôi, rất khó sao. Lê Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Kỳ sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết có liên hệ, lắp bắp kinh hài hắn hướng bên cạnh dịch khai một bước, chẳng sợ bọn họ hiện tại ở tường cao thượng cũng không quan hệ, hơi chút vận dụng một chút tự thân lực lượng, là có thể ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Hoa Kỳ, ở đá xanh đại điện ngoại ngươi còn cùng ta nói một ít lời nói tới khuyên đạo ta, hiện tại nghĩ đến. Con Hảo lúc ấy không có đáp ứng ngươi. Lê Nhạc cười khổ nói, ta chỉ là tưởng Hảo Hảo cùng nàng xin lỗi, ngươi lại muốn lợi dụng ta này phân tâm tình tới lừa gạt nàng. Ta chỉ là muốn cho các nàng không cần đối với đối phương có quá lớn hiểu lầm, hơn nữa nàng đã có ăn năn chi tâm, ta tưởng đều hẳn là cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Hoa Kỳ vội vàng giải thích, nàng nhìn Lê Nhạc, sau đó lại nhìn về phía Vân Ương, ngươi hẳn là biết ta chưa từng có đã làm hại người sự tình, ta điểm xuất phát đều là vì ngươi tốt, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng. Bạch Phượng nói tiếp nói, một đám vong ân phụ nghĩa thương tổn nô chủ người thế nhưng còn có loại này buồn cười thiên chân ý tưởng. Ngươi cho rằng lúc ấy ngươi bảo trì một cái trung lập thái độ, nô chủ không có cùng ngươi so đo, hơn nữa đem ngươi an trí ở không gian nội hấp thu linh khí tới trợ ngươi khôi phục thực lực, mà ngươi. Thế nhưng cùng Bạch Ngưng Tuyết vẫn duy trì liên hệ. Ta liền vẫn luôn kỳ quái chủ nhân hành tung cùng tính toán Bạch Ngưng Tuyết như thế nào sẽ chảo như vậy chuẩn, nguyên lai là ngươi ở lộ ra tin tức. Bạch Phượng tới bên này thời gian tuy rằng không dài, nhưng mặt sau phát sinh một chút sự tình nàng đã sớm cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng vẫn luôn liền tưởng không rõ, chủ nhân bên người cũng liền bọn họ mà thôi, Tư Mặc đại nhân người cũng đáng đến tín nhiệm, mà Bạch Ngưng Tuyết như thế nào sẽ như vậy mau được đến tin tức. Hiện tại nhìn đến Hoa Kỳ biểu hiện sau, nàng thật là rộng mở thông suốt, lập tức tất cả đều minh bạch. Ta không có toàn bộ nói cho nàng. Chỉ là Hoa Kỳ ở Vân Ương lạnh băng ánh mắt hạ cái gì lời nói đều cũng không nói ra được, nàng tưởng những lời này đó mặc dù là nói ra, cũng là tái nhợt vô lực. Thực xin lỗi, ta thật sự chỉ nghĩ cho các ngươi hòa hảo mà thôi. Hoa Kỳ cắn chặt răng, nhân loại chi gian cảm tình không phải thực thuần túy sao. Bằng hữu chi gian cãi nhau cũng có thể hòa hảo đi. Người trước kia như vậy yêu thương nàng, nếu nguyện ý tha thứ nàng lời nói, vẫn là có thể. Bang! Vân Ương không chút do dự quăng một cái bàn tay qua đi, đáy mắt sát ý tràn ngập, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi tha thứ. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy Vân Ương, Hoa Kỳ trực tiếp bị một cái bàn tay cấp đánh choáng váng, mà Lê Nhạc đang xem đến nàng cái dạng này thời điểm, nghĩ tới khi đó cự tuyệt hắn lời thề nàng, ngực chợt đau xót, cái gì cũng không dám nói cúi đầu, đứng ở một bên. Thu hồi ngươi kia không thể hiểu được tình yêu, nếu là ta thiêu hủy chúc phúc chi anh chủ thân cây. Ngươi còn sẽ đối ta nói ra lời này sao? Hoa Kỳ bị vấn đề này cấp hỏi ngốc, ngươi sẽ không như vậy làm. Nếu ngươi như thế muốn ta cùng Bạch Ngưng Tuyết hòa hảo, như vậy, ở ta trở về thiêu hủy chủ thân cây sau, ngươi có thể đối lòng ta vô khúc mắc, như vậy, ta liền tha thứ nàng, cùng nàng hòa hảo, như thế nào? Vân Ương mặt vô biểu tình nói ra đối Hoa Kỳ tới nói vô cùng tàn nhẫn nói, nếu loại chuyện này đều không thể tha thứ ta nói. Ta đây như thế nào có thể nghe ngươi kiến nghị cùng lánh ngươi hảo tâm, đi theo nàng hòa hảo đâu. Ta chúc phúc chi anh đối chủ thân cây không muốn xa rời liền giống như tiểu hài tử đối cha mẹ tình cảm là giống nhau như lúc, ta. phương pháp này khá tốt. Bạch Phượng cũng là lạnh lùng nhìn Thiện Tâm quá độ Hoa Kỳ, không có trải qua quá phản bội cùng thương tổn, vẫn luôn sống ở Ngô chủ che chở hạ nhân, lại như thế nào sẽ hiểu cái loại này khổ sở đâu. Vân Ương không lại xem lâm vào mê mang Hoa Kỳ, mà là nhìn về phía trên bầu trời kia bay điểm đen, xuống dưới đi, có việc nói sự. Tuy rằng chỉ là Bạch Ngưng Tuyết dùng lực lượng tách ra tới đồ vật, nhưng cũng là có thể biến ảo thành Bạch Ngưng Tuyết bộ dáng. Nó phiêu xuống dưới, dừng ở đối diện trên tường, biến thành Bạch Ngưng Tuyết bộ dáng, vẻ mặt thuần lương hiền lành đối Vân Ương cười nói, ta liền biết ngươi sẽ biết là ta. Đường Nhi tỷ đâu? Nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia Đường Nhi tỷ ở nhà máy hóa chất tỷ lệ rơi chậm lại một nửa. Đem Hoa Kỳ giao cho ta, ta liền nói cho ngươi. Bạch Ngưng Tuyết vươn ra ngón tay Hoa Kỳ, bất quá là thứ 12 cung điện chủ mà thôi, ngươi sẽ không cho đi. Nàng vẫn luôn đãi ở ngươi trong không gian phản bội ngươi, cho ta xử lý không phải vừa vặn. Ta còn không có triệt hồi nàng điện chủ chi vị, đó chính là ta người. Vân Ương cự tuyệt Bạch Ngưng Tuyết đề nghị, nói, tuy rằng không biết ngươi lại tìm được rồi cái gì chỗ dựa, nhưng ngươi như thế đi xuống, một ngày nào đó sẽ bị ngươi sau lưng người cắn nuốt rớt. Lực lượng quá mức cường đại cùng quỷ dị, không phải Bạch Ngưng Tuyết có thể khống chế được. Nàng hiện tại sở dĩ có thể khống chế, kia hoàn toàn là bởi vì nàng sau lưng người cho nàng như vậy một cái quyền lợi. Chương 912 đoán được phía sau màn. Ngươi liền ta sau lưng người là ai cũng không biết, lại như thế nào có thể kết luận ta sẽ bị cắn nuốt đâu. Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt tự tin, ngôn ngữ gian mang theo một tia không thể nghe thấy ẩn nhẫn. Ngươi có thể hay không cần lại lộ ra loại này sắc mặt tới tùy tùy tiện tiện kết luận một việc. Liền không lo lắng bị hiện thực vả mặt sao. Vân Ương chọn hạ mi, không có trực tiếp trả lời. Nàng xoa xoa thủ đoạn, không hề đi rồi dám loại này vấn đề. Cuối cùng một lần, Đường Nhi tỷ ở đâu? Ta đây cũng nói cuối cùng một lần hảo, chỉ cần đem Hoa Kỳ giao cho ta, ta liền nói cho ngươi nàng ở đâu. Vân Ương quét mắt Hoa Kỳ. Người sau bị ánh mắt của nàng kinh sợ đến phản xạ tính sau này lui một bước, giấu ở tay háo rộng đôi tay lẫn nhau siết chặt, phiếm xanh trắng. Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bạch Ngưng Tuyết, xem, nàng không muốn đi theo ngươi. Nàng bất quá là lui ra phía sau một bước mà thôi, như thế nào liền thành không muốn. Bạch Ngưng Tuyết mỉm cười, đỉnh cùng Vân Ương trước kia ôn hòa mềm mại tươi cười, nói, Hoa Kỳ, ngươi muốn hay không theo ta đi, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta tưởng tỷ tỷ là sẽ không làm khó dễ ngươi. Hoa Kỳ nhìn Vân Ương, sau đó có nhìn về phía Bạch Ngưng Tuyết, lắc đầu, nói, thực xin lỗi Tuyết Nhi, ta không thể đi theo ngươi. Nàng không biết Bạch Ngưng Tuyết vì cái gì một hai phải nàng đi theo nàng đi, nhưng trực giác nói cho nàng, chỉ cần nàng gật đầu, Vân Ương nhất định sẽ đem trả thù, hơn nữa sẽ ở trở về lúc sau, làm ra làm chúc phúc chi anh biến mất ở thế giới kia sự. Thực xin lỗi. Hoa Kỳ đang nói câu này thực xin lỗi thời điểm, cũng không biết là đối ai nói, chỉ là cúi đầu, giống một cái làm sai sự tình bất lực tiểu hài tử. Nghe được. Vân Ương bắt tay nắm giữ khẩn lại buông ra, nếu ngươi không tính toán nói cho ta Đường Nhi tỷ ở nơi nào, như vậy ta chỉ có thể thông qua chính mình phương thức tới tìm được nàng. Phương thức? Cái gì phương thức? Bạch Ngưng Tuyết cảnh giác như mày, chẳng lẽ ngươi tưởng đem nơi này phá hủy không thành? Dù sao là một mảnh phế tích, phá hủy đối Z thị tới giảng cũng không có gì tổn thất. Đứng ở trên tường vây Vân Ương đi phía trước đi rồi một bước, dưới chân rõ ràng trống không một vật, nàng lại là như dẫm trên đất bằng tiếp tục đi phía trước đi. Bạch Ngưng Tuyết thấy, không khỏi về phía sau lui, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không sợ đối ta động thủ, ta liền giết Đường Khiết sao? Bạch Ngưng Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm, bạc lượng thân kiếm có đường cong hoàn mỹ long lân ấn ký. Trôi kiếm chỗ còn điêu khắc một cái long đầu, long miệng nạm một viên băng nguyên tố cực kỳ thuần tịnh băng tinh thạch. Có này viên băng tinh thạch, chẳng sợ nàng tự thân không có gì băng nguyên tố, kia cũng có thể đem này thành trường kiếm chém ra vốn có lực lượng. Nay trường kiếm vừa ra, trên mặt đất liền kết một tầng thật dày băng, ngay cả chung quanh độ ấm đều chợt giảm xuống không ít, liên quan những cái đó biến dị con kiến động tác đều biến chậm rất nhiều. Ngươi có thể thử xem. Vân Ương chẳng hề để ý nói. Ngươi đọa ma, kia hẳn là cũng biết đọa ma người muốn tuyệt tình lên, là liền trí thân đều có thể giết chết, càng đừng nói nàng bất quá là vị diện này một cái nho nhỏ nhân loại thôi. Khẩu thị tâm phi, ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi là cái gì tâm tư. Ngươi càng là để ý, liền sẽ càng biểu hiện. A, Bạch Ngưng Tuyết cánh tay trực tiếp bị Vân Ương nhất kiếm chặt đứt. Trong không khí nháy mắt tràn ngập khai huyết nhục đốt trọi xú mùi vị. Vân Ương dùng màu trắng miên khăn lau chùi một chút thân đao thượng vết máu, lạnh một khuôn mặt, ta đối với ngươi động thủ, ngươi nhưng thật ra đi giết Đường Khiết. Mắt phải giác gần ẩn có ti xương đen tràn ra, rõ ràng còn có ánh mặt trời, Bạch Ngưng Tuyết lại cảm thấy âm phong từng trận, giống như có vô số quỷ quái muốn từ dưới nền đất vụt ra tới, đem nàng kéo vào vô gian địa ngục, chịu vĩnh thế thống khổ. Bạch Ngưng Tuyết cắn chặt răng, một tay cầm kiếm, trên người băng nguyên tố bạo tăng. Vân Ương bao tay thượng băng long thạch cũng bắt đầu vận chuyển, hơi thở ổn đến liền sợi tóc đều không có bị lực lượng của đối phương chạm vào. Bạch Ngưng Tuyết phía sau nhanh chóng ngưng kết ra một cái băng long, này băng long cùng giống nhau nguyên tố sư rửa vào nguyên tố ngưng kết ra tới long không có gì hai dạng, chỉ là nó long mục phiếm một chút hắc khí, đủ để thuyết minh nàng lực lượng cũng không phải như vậy thuần túy. Vân Ương thúc giục băng long thạch, nàng cũng không có làm băng long thạch ngưng kết ra long hình thái, mà là kích hoạt rồi hỏa long thạch. Cơ hồ là ở dây lát gian, một đầu quạt thật lớn cánh rơi hỏa long liền xuất hiện ở trên không, không trung ở trong phút chốc tối sầm rất nhiều, nguyên bản lạnh băng không khí nháy mắt bị hỏa long cắn nuốt rớt, chỉ còn lại có làm người khó nhịn nóng rực. Lê Nhạc ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn kia đầu có long hồn hỏa long, giấu ở trong tay háo tay không chế không được ở nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng chỉ là hỏa nguyên tố ngưng kết ra tới hỏa long mà thôi, thế nhưng sẽ làm hắn cảm giác được một trận muốn cúi đầu uy áp. Hắn thực lực ở thập nhị cung đứng hàng đệ tứ, hỏa long còn không có làm cái gì, hắn liền có điểm sợ hãi, càng đừng nói đứng hàng cuối cùng Hoa Kỳ sẽ có như thế nào cảm thụ. An mặc hoa lệ váy áo Hoa Kỳ khó chịu đến ngồi xổm đi xuống, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn che lại ngực, tầm mắt mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương bóng dáng, muốn hỏi một chút nàng có phải hay không dựa vào hỏa long ở trường phạt nàng. Chính là nàng, không dám hỏi, cũng không có sức lực hỏi. Chỉ có thể không tiếng động thừa nhận này hết thảy. Vân Ương cầm đao, nhìn bị nàng vứt bỏ ở một bên nhiễm máu tươi miên khăn, nói, tới thử xem, là ngươi sau lưng người lợi hại, vẫn là lực lượng của ta càng cường. Hỏa không có khả năng ngăn chặn băng. Bạch Ngưng Tuyết duỗi tay đi phía trước một lóng tay, làm băng long chủ động làm ra công kích. Vân Ương đứng ở tại chỗ bất động, cho dù là băng long đại dương miệng khổng lồ muốn đem nàng nuốt vào, nàng cũng là mặt không đổi sắc. Ở băng long tới gần thời điểm, xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu hỏa long trực tiếp phun ra một đạo hỏa trụ, mang theo sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh vào băng long thân thể thượng, thế nhưng trực tiếp thiêu ra một cái hố sâu, nguyên tố ngưng làm ra tới long là không có ngũ cảm, nhưng nó vẫn cứ vì trên người phá cái động mà cảm thấy phẫn nộ, bộ dáng dữ tợn phát ra không tiếng động giống giận, mà hỏa long cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp phát ra một tiếng long chi rít gào, thế nhưng trực tiếp làm vỡ nát băng long thân thượng vậy. Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo một bước sau, nói, ngươi ngưng làm ra tới hỏa long như thế nào? Như thế nào có long uy phải không? Vân Ương thong dong tiếp được nàng lời nói cha, nói, là ai cho ngươi cái này hảo giác, làm ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Có được cùng ta tương tự lực lượng. Nô, tương tự lực lượng. Vân Ương vô tình nói ra nói cho nàng một cái nhắc nhở. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi sau lưng người hẳn là thực hiểu biết ta mới đúng, chẳng những thực hiểu biết ta, còn biết ta một ít thói quen nhỏ. Vân Ương trong lòng đã có ý tưởng, nói, nếu ta tưởng không sai, hắn hiện tại hẳn là thông qua ngươi mắt thấy được ta nhất cử nhất động. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt chợt lóe, mà chính là loại này né tránh, làm Vân Ương ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định, không nghĩ tới hắn sẽ giúp ngươi. Ngữ điệu trung vô bi vô hỉ. Tựa hồ đã thói quen loại chuyện này phát sinh, tâm như nước lặng, lúc này đây, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần nói cho ta đường nhi tỷ ở nơi nào, ta thả ngươi đi. Cái gì? Chương 913 nhà xưởng kiến hậu. Ta nói, ta buông tha ngươi, mặt khác Vân Ương đem hỏa long chiêu trở về, sau đó thoáng nghiêng người, nhìn về phía Hoa Kỳ, ngươi cùng nàng đi. Ách! Hoa Kỳ ở hỏa long biến mất thời điểm, cũng đã đứng lên. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Ương. Phía trước không phải nói không có triệt hồi nàng thập nhị cung điện chủ chức vị, liền sẽ không làm nàng đi thôi. Vì cái gì hiện tại? Ngươi sẽ hỏi ta phải tốn kỳ, chỉ sợ là hắn yêu cầu Hoa Kỳ đi. Thấy Hoa Kỳ bất động, Vân Ương trực tiếp đi qua, bắt lấy cổ tay của nàng, giống ném rác rưởi giống nhau đem nàng cả người ném qua đi, xem nàng chật vật trên mặt đất lăn vài vòng sau, nói, cho ngươi, ta đảo muốn nhìn. hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì nông nỗi. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Bạch Ngưng Tuyết cắn răng, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đại giới. Nói xong, Bạch Ngưng Tuyết mang theo Hoa Kỳ liền biến mất ở tại chỗ. Nếu nhìn kỹ đi, có thể phát hiện kia bị nàng nhìn một cái vẽ ra pháp trận đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Chủ nhân, vì cái gì muốn thả chạy nàng? Đã xử lý xong đàn kiến, tiểu lò lì khiêng cử kiếm nhảy lên tường vây, ngồi xổm trên tường vây đi xuống xem, phát hiện cái kia có điểm quen thuộc, lại lập tức cũng nghĩ không ra pháp trận khi, nói, trực tiếp đánh chết nàng không hảo sao. Ta sẽ cho nàng vô hạn cơ hội. Vân Ương biết nàng sau khi trở về sẽ không hảo quá, hơn nữa, nàng hiện tại bất quá là một cái hư ảnh thôi, giết cũng không có gì dùng. Kia nàng mang đi Hoa Kỳ, tuy rằng chúc phúc chi anh không có gì lực lượng, nhưng chúc phúc chi lực vẫn phải có, vạn nhất bọn họ lợi dụng cái này chúc phúc chi lực làm ra bất lợi với chủ nhân sự tình đâu. Chúc phúc chi anh bất quá là quang minh thần nhàm chán khi sáng lập tới một cái nho nhỏ quang minh lực lượng thôi, chẳng lẽ còn tưởng che đậy quang minh thần chúc phúc lực lượng không thành. Vân Ương liếc xéo nàng, duy ngã độc tôn khí thế làm tiểu lò lì xem ngây người, dựa vào người khác lực lượng trở nên cường đại, sẽ không lâu dài. Nàng sẽ bị lực lượng phản vệ là sớm muộn gì sự, nàng giống như thực tín nhiệm Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ không thắng nổi đáy lòng thiện lương, chỉ cần ta nguyện ý, cũng có thể dùng nàng dùng qua phương pháp, làm Hoa Kỳ đối ta lộ ra nàng hành tung cùng kế hoạch. Vân Ương cười cười, thiện lương cũng là đem kiếm hai lưỡi nột. Kia không bằng đem Khanh Linh cũng ném qua đi được, nó cùng Hoa Kỳ quả thực chính là tuyệt phối. Tiểu lõ lý mắt trợn trắng phun tào nói, quang minh về quang minh. Nhưng kia đã vượt qua phạm vi đi. Đừng náo. Vân Ương xoa xoa tiểu lò ly đầu, nói, đi nhà xưởng tìm Đường Nhi tỷ đi, nếu không ở nói, hẳn là chính là bị cứu đi. Chủ nhân vì cái gì sẽ biết? Trực giác. Vân Ương xem nàng vẫn là vẻ mặt khó hiểu, nói, nếu Bạch Ngưng Tuyết có 100% nắm chắc người ở trên tay nàng, liền sẽ không nói cái loại này vô nghĩa tới uy hiếp ta. Rốt cuộc ta không có đã dạy nàng loại đồ vật này, nàng người này. Đấy lòng vẫn là có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo cái tiểu lò lì câm miệng, kịp thời đem thí tự cấp nuốt trở về, nói, chủ nhân, chúng ta vẫn là đi nhà xưởng đi, nói không chừng liền gặp gỡ nhân loại kia đâu. Gõ hạ nàng chán, làm Bạch Phượng hồi không gian nghỉ ngơi, triệu hồi ra Viêm Hổ làm nó thay đi bộ. Không bao lâu liền đến nhà xưởng, tình huống nơi này cùng phía trước ở trấn nhỏ gặp được không sai biệt lắm, nguyên bản là xi măng mà đều biến thành có không ít xoáy nước bờ cát. Kỳ quái chính là bị vây quanh kiến trúc không có bị xoáy nước cắn nuốt rớt, ngược lại là nhà xưởng vành đai xanh thượng thực vật bị nuốt không còn một mảnh, ngay cả một cây nhánh cây, một mảnh lá cây đều không có bị lưu lại. Viêm Hồ đứng ở nhà xưởng bên ngoài, không có tùy tiện đi vào. Chủ nhân, cái này nó sẽ không phi a. Vân Ương từ nó trên người xuống dưới, tiểu lõ lì dùng cự kiếm chọc chọc xoáy nước, phát hiện xoáy nước chỉ là thoạt nhìn là xoáy nước. Mặt ngoài lại là bao trùm một tầng lá mỏng giống nhau đồ vật. Chủ nhân, có vấn đề a cái này, không phải là đàn kiến lao đại ở cái này địa phương đi. Tiểu lõ lỉ vô tâm một câu vạch trần chân tướng, đã chờ đợi lâu ngày kiến hậu đã kiểm chế không được muốn ăn từ dưới nền đất chui ra tới. Nó trong miệng còn có hay không nhai toái thân cây, màu đỏ sầm mắt còn có một tia hắc khí ở lưu chuyển, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là trợ giúp Bạch Ngưng Tuyết người kia kiệt tác. Kiến hổ kéo ở sau người tứ chi giống như là thật lớn mãng xà đuôi rắn, khổng lồ thể tích đem toàn bộ nhà xưởng đều phải bao trùm trụ, nhân loại. Tục tăng thanh âm từ kiến hổ trong thân thể truyền ra tới, mang theo một cổ thanh hôi, huân đến Viêm Hổ đánh vài cái hát xì. Có thể nói, Vân Ương ngẩng đầu xem nó, thông qua đánh giá tới tính ra nó phòng ngự năng lực, làm tốt kế tiếp chiến đấu làm chút chuẩn bị. Hừ, ta chính là S cấp biến dị kiến hổ, có được nhân loại tư tưởng. Cũng có được nhân loại trí tuệ, chỉ cần ăn luôn các ngươi nhân loại, ta là có thể lên tới càng cao cấp bậc. Đáng tiếc nơi này nhân loại đều bị ta ăn luôn, đợi đã lâu cũng không có gặp được tân nhân loại lại đây. Lần này thật vất vả chờ tới rồi, ta nhất định phải đem ngươi ăn. Kiến hậu bụng phát ra từng trận run rẩy, trắng non đến phiếm phấn hồng làn da đột nhiên liền phá ra cái khẩu tử, ước chừng có 1 mét nhiều khoan, bên trong trào ra lớn lớn bé bé trùng trứng. Có còn không có từ nó trong thân thể lăn xuống ra tới, cũng đã vỡ ra, một con có được nhân loại hai tay giáp sắt trùng liền cả người dính nhớp đứng ở vỡ vụn trùng trứng bên, dại ra trong chốc lát, liền dùng đôi tay nắm lên chính mình trùng trứng, ăn đến sạch sẽ. Kiến Hậu có chút ghét bỏ nhìn mắt chính mình sản xuất tới hài tử, sàn sạt sa hạ vài đạo mệnh lệnh sau, những cái đó phu hóa ra tới quái vật liền bắt đầu đều nhịp đối Vân Ương bọn họ phát ra công kích. Tiểu lọ lì khiêng cự kiếm, đây là cái gì quỷ đồ vật? Người không người, trùng không trùng, còn như thế xấu. Theo biến dị kiến người tới gần, một cổ nùng liệt mùi hôi làm Viêm Hồ liền đánh vài cái hắt xì, bị bất đắc dĩ hạ, nó chỉ có thể che chắn chính mình khứu giác, đáng thương hề hề cọ hạ Vân Ương cánh tay sau, liền đối với chúng nó phun ra ngọn lửa, nhưng mà ngọn lửa chỉ hồng khô trên người chúng nó dính nhớp chất lỏng, cũng không có đối chúng nó bản thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Viêm Hồ sửng sốt, như thế nào sẽ? Quả nhiên A Vân Ương vô vô Viêm Hồ đầu, nếu là hắn lực lượng thêm tới rồi Kiến Hậu trên người, lực lượng của ngươi là không thể đủ đối phó. Đi về trước. Hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không thể bài trừ đối phương sẽ lấy Viêm Hổ coi như mục tiêu. Đúng vậy. Viêm Hổ cũng không rồi dám, trực tiếp đi trở về. Chủ nhân là phát hiện cái gì sao? Tiểu lõ lì đứng ở Vân Ương bên người, chủ nhân suy đoán người kia sẽ đối chủ nhân khế ước thú xuống tay. Ta lại như thế cho rằng. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nói, hắn đối thập nhị cung cũng có hứng thú, chỉ là thập nhị cung điện chủ nhóm ý thức quá cường, hắn khống chế không được. Nếu là khế ước thú nói, chỉ cần hủy hoại khế ước, kia hắn liền có thể được đến chúng nó, lại hoặc là lợi dụng chúng nó tới thương tổn ta. Kia chẳng phải là muốn chủ nhân mệnh. Hắn không phải muốn ta mệnh. Vân Ương lắc lắc đầu, nhìn phía trước càng ngày càng gần biến dị kiến đám người, nói, hắn chỉ là tưởng cướp đi ta hết thảy, làm ta sống không bằng chết. Chương 914 đối chiến kiến người. Trên thế giới này còn có so Bạch Ngưng Tuyết càng người vô sỉ. Tiểu lõ lì có điểm không nghĩ ra, đối nàng tới nói, nhân loại tâm tư thật sự là quá phức tạp. Một chút nhỏ bé dục niệm là có thể làm cho bọn họ tâm sinh ác ý, đi thương tổn người khác. Vân Ương không có nói tiếp, chỉ là điểm hạ nàng đầu nhỏ, ý bảo nàng không cần nghĩ đến quá nhiều. Biến dị kiến hình người thái khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chỉ sợ cũng là từ trên người chúng nó phát ra, làm người khó có thể chịu đựng toàn xú mùi vị. Từ chúng nó trong miệng hạ xuống ra tới dịch nhầy đặc sệt đến giống như là hồ nhão, chẳng qua nhan sắc là làm người buồn nôn nùng hoàng. Kiến Hậu nhìn chính mình hài tử một đám thực nghe lời hướng về phía trước nhân loại tiến công sau, rất là sung sướng giật giật đuôi bộ, đem nhà xưởng một góc đều làm vỡ nát. Biến dị kiến người cấp bậc tuy rằng không có Kiến Hậu cao, nhưng vẫn là có thể miệng phun nhân ngôn. Thoạt nhìn phá lệ vặn vẹo một con biến dị kiến người chớp chớp nó chán trung gian kia một con mắt chữ. Đối Vân Ương nói, mẫu thân muốn ăn ngươi thịt, nếu không nghĩ bị chúng ta thống khổ phanh thây, vẫn là ném xuống ngươi trong tay vũ khí đi. Nói chuyện thanh âm cùng nhân loại bình thường không có hai dạng, câu chữ rõ ràng, phát âm chút nào không chịu nó kia dạng nước miệng rộng ảnh hưởng. Chúng ta số lượng như thế nhiều, các ngươi chỉ có hai cái mà thôi, này phụ cận cũng bị mẫu thân thiết hạ bờ cát, liền tính ngươi có chi viện, cũng sẽ toàn quân bị diệt. Sẽ dùng thành ngữ biến dị kiến người làm Vân Ương đem tầm mắt dừng ở nó trên người, thế nhưng phát hiện nó thế nhưng là đàn kiến chung ngoại hình còn tính bình thường, chẳng qua nhiều cái đầu cùng một đôi cùng loại với ve trong suốt cánh rũ ở sau người, cái đuôi có điểm giống bò cạp, hướng phía sau sừng câu ra một cái độ cung, phần đuôi là chia làm tam xoa đảo câu, làm nàng nghĩ đến ngư dân nào đó bắt cá công cụ. Nàng quét mắt nó cái đuôi thượng kia từng đoạn phay đứt gãy, nghĩ thầm bên trong có thể hay không có dấu cái gì độc tố. Biến dị kiến người xem nàng không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng những không có buông trong tay vũ khí, còn không kiêng nể gì bắt đầu đem tầm mắt ở nó trên người loạn phóng, nhiều ít còn có điểm nhân loại tư tưởng kiến người thực khó chịu đối nàng ném qua đi một cái độc tính rất mạnh xương khói đạn, bị tiểu lò ly một chút ngăn trở sau, nói, cái này độc các ngươi tiếp không được. Vậy thử xem. Tiểu lõ lì biết chủ nhân nhà mình lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên phía chân trời đi tự hỏi, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không ra tay. Bất quá, có nàng ở, nàng chủ nhân cũng căn bản không cần ra tay. Bất quá là một nhân loại tiểu nữ hài mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được chúng ta. Kiến người giơ lên tay, phía sau vài chỉ kiến hình người chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau chỉnh tề từ phía sau đạp ra tới, đôi tay cánh tay là nhân loại cánh tay bộ dáng. Chỉ là hạ bộ phận lại là sắc bén vô cùng lưỡi dao. Ta liền trước làm chúng nó bồi ngươi chơi chơi hảo, mẫu thân mục tiêu chỉ là nàng, không phải ngươi. Kiến người chỉ vào tiểu lõ ly, tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng mới sinh ra chúng ta cũng không phải như vậy đói, cho dù là một người một miếng thịt, kia cũng không tồi. Thiết! Tiểu lõ ly đều lười đến cùng chúng nó nói chính mình cũng không phải nhân loại, chẳng sợ tưởng quát thịt cũng quát không ra cái gì tới. Đôi tay nắm chặt cự kiếm, ở ba con kiến người chiều chính mình xông tới thời điểm, nàng hai chân dùng sức, nhảy lên sau trực tiếp huy kiếm đem ba con cho rằng nàng chỉ là nhân loại bình thường kiến người chặn ngang chặt đứt. Đang xem đến chúng nó đoạn rất địa phương chảy ra đồ vật khi, tiểu lọ lì không cấm đánh cái ve sầu mùa đông, vội vàng lắc lắc cự kiếm, sợ dơ đồ vật đem chính mình bản thể cấp làm dơ, về sau chủ nhân liền không vui dùng nàng. Mệnh lệnh ba con biến dị kiến người tới giết chết tiểu lọ lì kiến người thấy như vậy một màn sau, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nó phía sau kiến người toàn bộ nhằm phía tiểu lọ lì. Kiến người nhìn đến bị vây công đến đã nhìn không thấy thân ảnh tiểu lọ lì. Vội vàng xoay người quỳ xuống đất, đối với nhìn đến tình thế phát triển, còn không có tức giận kiến hậu nói, mẫu thân, là ta đại ý. Kiến hậu cúi đầu xem nó, trực tiếp ra tay, dùng cánh tay thượng dâu trực tiếp đem nó lồng ngực thọc xuyên. Thật là phế vật. Kiến hậu phi thường ghét bỏ chính mình nhóm đầu tiên hải tử thế nhưng là như thế ngu dốt thả như thế xấu xí, dù sao nó trong bụng còn dựng dục rất nhiều tiểu bà bối, một chút cũng không đau lòng chính mình tổn thất này mấy cái. Kiến người không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị chính mình mẫu thân giết chết, nó không kịp nói cái gì, thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì một cái phản ứng, đã bị kiến hậu xách lên, đưa vào trong miệng, tùy ý nhấm nuốt vài cái sau nuốt đi vào. Đang ở cùng tiểu lò lì chiến đấu biến dị kiến người cũng không có phát hiện kia một màn, mặc dù là phát hiện, chúng nó đáy lòng trừ bỏ bản năng sợ hãi bên ngoài, cũng sẽ không sinh ra mặt khác cái gì cảm xúc. Tiểu lõ lý nhất kiếm chụp nát một con kiến người đầu, về phía sau một đá, đá bay một con sau, lại ra tay vặn gãy một con cổ, cho dù là tứ phía đều bị kiến người vây quanh, nàng xử lý lên cũng là thành thạo. Tuy rằng ngày thường nàng chủ nhân không quá dùng nàng, nhưng nàng cũng là có quan sát chủ nhân là như thế nào chiến đấu. Hơn nữa có khế ước quan hệ ở, nàng muốn vẽ lại chủ nhân chiêu thức, vẫn là tương đối đơn giản. Sớm đã lấy lại tinh thần đình chỉ tự hỏi Vân Ương nhìn mắt tiểu ló ly bên này, phát hiện nàng chính mình có thể xử lý sau, liền hướng kiến hậu bên kia tới gần. Kiến hậu xem Vân Ương ở hướng nó bên này, giống một cái quý phụ nhân giống nhau rụt rè đem giữ tợn đáng sợ hai tay điệp với bụng trước, cảm hơi hơi ngẩng lên, làm bộ chính mình là một cái chi cao vô thượng nữ vương điện hạ giống nhau, đối nàng nói, ngươi đây là nghị kỹ, phải đối ta hiến thân sao. Kỳ thật, giống ngươi như thế cường nhân loại rất ít, chỉ cần bị ta ăn xong đi, nhất định sẽ tạo thành ra một cái hoàn toàn mới ngươi, ngươi sẽ có được ngươi hiện tại sở hữu ký ức, còn sẽ có được lực lượng của ta. Tục tăng thanh âm trở nên nhu hòa, mang theo mê hoặc dụ dỗ nó cảm thấy vô tri nhân loại. Nó trốn tránh ở chỗ này thời gian rất dài, ở chỗ này còn có một ít nhân loại thời điểm, nó nghe được không ít khát vọng lực lượng thanh âm, mà lúc ấy nó cũng là như thế đối những nhân loại này nói. Sau đó nghe bọn họ thống khổ kêu rên, một ngụm đem bọn họ ăn luôn. Chỉ tiếc những nhân loại này lực lượng thật sự là quá yếu, nhược đến vị đều trở nên phi thường không tốt, thẳng đến đem nơi này nhân loại toàn bộ ăn luôn, nó đói khát cảm mới được đến một tia giảm bớt. Nếu không phải có người vẫn luôn hướng nó nơi này cho ăn, đưa tới không ít người loại, nó chỉ sợ sớm đã kéo trầm trọng thân thể đi hướng đừng mà kiếm ăn. Nó yêu cầu rất nhiều nhân loại tới cấp trong bụng các tiểu bảo bối gia tăng dinh dưỡng, nó có mãnh liệt dự cảm, trước mắt này nhân loại, chỉ cần ăn nàng, nó liền sẽ được đến vẫn luôn chờ mong hài tử, mà đứa nhỏ này sẽ phi thường ưu tú, hơn nữa đem nó ăn luôn, được đến vô thượng lực lượng. Như thế nào? Ngươi suy xét rõ ràng sao? Ngươi chính là cái thứ nhất làm ta cho thời gian suy xét nhân loại. Vân Ương ngẩng đầu nhìn kiến hậu, ánh mặt trời cũng không phải rất cường liệt. Thậm chí ở kết giới ảnh hưởng hạ trở nên có chút thảm đạm, bất quá này đã cũng đủ làm Vân Ương thấy rõ ràng kiến hậu trên người một ít mạch lạc. Người trong bụng đồ vật, đều là người ăn xong đi nhân loại. Ở hồng nhạt làn da hạ, theo kiến hậu hô hấp, mơ hồ có thể nhìn đến một ít khả nghi hình dáng. Chương 915 trong lòng bàn tay. Không không không, ta tương lai hài tử, này đó bất quá là vì ngươi chuẩn bị chất dinh dưỡng, chỉ cần ngươi đi vào ta trong bụng. Này đó chất dinh dưỡng đều sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Kiến hậu ở Vân Ương ánh mắt hạ, trở nên dịu ngoan lên. Bởi vì nó cảm giác được Vân Ương trên người lực lượng, nó muốn nàng, muốn ăn luôn nàng, làm nàng trở thành chính mình hài tử. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, chỉ là mắt không có bất luận cái gì ý cười, vậy ngươi có ăn qua một cái tóc cả vai, ngũ quan tươi đẹp, có thai trong người nữ nhân sao? Ngươi muốn như vậy nữ nhân đương người chất dinh dưỡng? Kiến Hậu hơi hơi sửng sốt, đối phương ngữ khí quá mức nhu hòa, để lộ ra tới lực lượng cũng làm nó dạ dày co rút đau đớn, muốn ăn rớt, phi thường muốn ăn rớt nàng a. Chính là không thể quá sốt ruột, muốn cam tâm tình nguyện, mới có thể sinh ra một cái hiếu thuận nghe lời hài tử. Cho nên, có sao? Này Kiến Hậu có chút khó xử, ngươi nếu muốn như vậy nữ nhân đảm đương ngươi chất dinh dưỡng, ta có thể đi ra ngoài tìm, ta phía trước ăn qua nhân loại thật sự quá nhiều, lại như thế nào nhớ rõ ràng đâu. Những cái đó bất quá là nó vì lấp đầy bụng mà ăn xong rác rưởi phế vật ta. Vậy ngươi sắp tới có ăn qua nhân loại sao? Nhìn nó thể tích, cũng có thể biết nó ăn có bao nhiêu. Kiến Hậu lắc lắc nó thật lớn đầu, không có. Nghe đến đó, Vân Ương trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối Kiến Hậu nói, ngươi lại như thế nào biến thành như vậy? Vì cái gì hỏi cái này? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn bị ta ăn xong thì tốt rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến lực lượng của ta? Kiến Hậu kiên nhẫn sắp đã không có, nhưng muốn cái nghe lời hài tử, chung quy là nhịn xuống, không có động thủ. Nguyên nhân chính là vì ta muốn được đến lực lượng của ngươi, cho nên ta mới muốn hỏi rõ ràng. Vân Ương khoanh tay trước ngực, đang nói ra tiếp theo câu phía trước, xoay người đá bay một cái muốn đánh lén Kiến người, chẳng những đem Kiến người đá bay, còn làm nó trực tiếp đụng phải tiểu ló lì còn không có tới kịp thu hồi cự kiếm thượng, đầu thuận tiện bị xung lượng đâm thành mảnh nhỏ. Này tinh chuẩn lực độ làm tiểu ló lì nắm cự kiếm tay nhẹ nhàng run lên, đồng thời cũng làm Kiến Hậu cao hứng đến đuôi bộ đều có chút đỏ lên, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ biết có ý thức thời điểm đã là một con Kiến Hậu. Ta rất đói bụng, ăn lại nhiều nhân loại đều bổ khuyết không được cái loại này đói khát cảm làm ta bắt đầu tìm càng cường đại đối thủ đi chiến đấu. Thời gian lâu rồi, ta liền gặp một người. Ai? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ hắn khoác một kiện màu đen áo choàng, từ đầu đến chân đều che đến kín mít. Sau đó hắn cho ta một thứ, vùi vào ta trái tim. Tiếp theo, ta liền có trí tuệ. Kiến Hậu nghĩ đến cái kia thần bí nhân loại, nói. Tuy rằng nhân loại kia làm ta được đến trí tuệ cùng lực lượng, nhưng ta sẽ không cảm tạ hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy hắn là ở lợi dụng ta. Nghe thế câu nói, Vân Ương trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi không muốn ăn hắn. Tưởng, Kiến Hậu không chút do dự nói sự thật, mặt sau lại bồi thêm một câu, chính là hắn không muốn, ta yêu cầu một cái nguyện ý cường đại nhân loại. Ta cho rằng ta không thể đủ dựng dục ra ta trong lý tưởng hài tử. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, vận mệnh làm ta gặp ngươi. Nói kích động, Kiến Hậu phóng thấp thân thể, tới gần Vân Ương, một cổ hơn đến người mắt đau toan xú trực tiếp bao phủ ở Vân Ương, như thế nào, làm ta ăn ngươi đi. Vân Ương mặt không đổi sắc nhìn trước mắt người sắc bén còn mang theo dịch nhảy cái kìm, nói, hảo a. Nghe thế thanh đáp ứng, Kiến Hậu trực tiếp mở ra miệng khổng lồ, tính toán trực tiếp đem Vân Ương nuốt vào. Giang giác. Kiến Hậu sửng sốt. Miệng đau xót, thật lớn xung lượng trực tiếp đem nó cấp sốc bay. Quấn quanh ở Vân Ương trên người lôi long dữ tợn rít gào, chủ nhân thân hãm nguy hiểm phẫn nộ làm nó quanh thân lôi khí bạo trướng, trên mặt đất đá vụn cùng với chung quanh kiến trúc đều bắt đầu bay lên không, ngay cả dây dưa tiểu ló lì kiến người đều là trực tiếp bị này cường đại áp lực ninh đến biến hình, theo sau nổi tại giữa không trung, vỡ thành vô số khối. Lôi đỉnh. Tiểu lõ lì có chút không xác định trước mặt lôi long có phải hay không cái kia xuẩn xuẩn còn rất cao ngạo thâm hải giao long, cho nên có chút cẩn thận kêu một tiếng. Lôi đình yêu màu tím thú đồng thực mau liền biến thành không hề ánh sáng thuần hắc, mặc dù là không có nhìn thẳng tiểu lõ lì, cũng làm tiểu lõ lì cảm giác được kinh hãi. Đây là hoàn toàn ma hóa. Nếu là lôi đình nói, loại tình huống này có phải hay không đã bắt đầu bạo tẩu? Chủ nhân có thể khống chế được chủ sao? Tiểu lõ lì trong óc nháy mắt hiện lên vài cái vấn đề, lo lắng nhất cùng quan trọng nhất vẫn là chủ nhân an nguy. Nàng nghĩ phải dùng cái gì phương pháp tới gần mới sẽ không bị lôi đình ngộ thương thời điểm, chỉ thấy lôi điện giao tiếp chỗ, vươn một con tuyết trắng tay tới, nhẹ nhàng mà ấn ở màu tím đen long lân thượng. Chỉ là như thế một động tác, quanh thân hơi thở cực kỳ không song lôi long giống như là bị trấn an tiểu miêu giống nhau thu liễm một ít khí thế, long đầu nhẹ nhàng mà ở nàng trên vai điểm một chút. Vân Ương sờ sờ tiến hóa hoàn thành lôi đỉnh trên người vậy, nói, trưởng thành. Trước kia vẫn là thâm hải giao long lôi đỉnh trên người vậy cũng không có như thế đại, ánh sáng cũng không có như thế hảo, ngươi có thể như thế thuận lợi tiến hóa, nhìn dáng vẻ không gian pháp tắc thật là vội đến không rảnh bận tâm đến chúng ta. Không giống đã từng thiếu niên âm, từ lôi long thân thượng truyền ra thanh âm nặng nề, giống như là trên bầu trời sấm rền, chẳng qua đối nàng nói chuyện khi, sẽ không cảm thấy mềm hóa rất nhiều, phía trước, làm chủ nhân lo lắng. Vân Ương vừa nghe, trong mắt có chợt lóe rồi biến mất ý cười, quả nhiên là trưởng thành, hình người cũng thay đổi đi. Đúng vậy. Nhìn xem. Lôi đình do dự trong chốc lát, sau đó nói, vẫn là trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Vân Ương xem hắn như vậy uyển chuyển cách nói, cũng không có tiếp tục đuổi theo nó cần thiết hóa thành hình người, đủ tư cách chủ nhân là sẽ không mạnh mẽ yêu cầu chính mình khế ước thú làm chúng nó không muốn làm sự tình. Bất quá lôi đình hẳn là không phải không muốn, mà là bởi vì lần đầu tiên muốn lấy thành niên hình thái hình người đối mặt nàng, cho nên là thẹn thùng đi. Nghĩ đến đây, nàng lại động thủ sờ sờ nó long lân, nói, kiến hậu trên người có người nào đó đồ vật, kiến hậu cái dạng này, hẳn là không có hoàn toàn hấp thu cái kia đồ vật lực lượng, lấy ra tới nói hẳn là có thể bắt giữ đến giờ hữu dụng tin tức. Ta sẽ cẩn thận. Lôi đình nói xong lúc sau, liền đối đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị kiến hậu phóng ra ra vài đạo khí thế hung mãnh lôi điện. Kiến hậu phía sau cánh nháy mắt đem nó bao ở, hoàn mỹ ngăn cản ở lôi đình pha thử lực lượng, chờ lôi điện tan đi, kiến hậu triển khai cánh. Tựa thiêu thân giống nhau cánh thượng còn có ẩn ẩn điện lưu ở thoán động, làm nó thực không thoải mái huy động vài cái, mượn này tan đi kia trận tê dại đau đớn. Long. Có được nhân loại trí tuệ kiến hổ có chút giật mình, sau đó đột nhiên nhìn về phía Vân Ương, ngươi phía trước chỉ là ở kéo dài thời gian. Cũng không phải phải làm ta hài tử. Vân Ương đối nó chớp hạ mắt, ý tứ thực rõ ràng. Là ngươi xuẩn, có thể quay ai. Nhân loại ti bỉ. Không tuân thủ tín dụng. Kiến hậu tức giận ở chính mình trên bụng nứt ra rồi vài điều cái khe, bên trong trùng trứng sôi nổi lăn xuống mà ra, dẫm dạp, chẳng sợ ngươi là cái không nghe lời hài tử, ta cũng muốn ăn ngươi. Ăn ngươi. Chương 916 lôi đình ra tay. Nguyên tưởng rằng chỉ là bên này nhân loại không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới liền loại này sinh vật đều đem bản tính đánh vào ngô chủ trên đầu. Lôi đình bên người bắt đầu hình thành mấy cái lực lượng xoáy nước. Ẩn ẩn có lôi điện ở lập lòe, đối phó ngươi loại đồ vật này, không đủ để làm ngô chủ tự mình động thủ. Nói xong, không trung liền mây đen dày đặc, đinh hai nhức góc tiếng sấm có phá hủy núi sông chi thế. Kiến hậu chi đứng lên, phía sau kia đối giống nhau thiêu thân cánh bỗng dưng mở ra, hơi mỏng giống như một trương vô cùng mịn màng lá mỏng. Ta đảo muốn nhìn ngươi này đầu long trừ bỏ có thể thao tác lôi điện bên ngoài, còn có cái gì làm người sợ hãi lực lượng. Chôn ở kiến hậu trái tim cục đá ở cảm giác được lôi đình lực lượng khi, liền bắt đầu nhanh hơn chính mình ở kiến hậu trong cơ thể tan rã tốc độ. Muốn nhanh chóng tăng cường kiến hậu thực lực, lại muốn mau mau biến mất, không cho Vân Ương bắt được nhược điểm. Lôi đình đối với ám trầm không trung phát ra một cái long khiếu, sớm đã vận sức chờ phát động lôi điện theo tiếng mà rơi, giống như từng đạo đúa tạ hung hăng mà nện ở mặt đất, cơ hồ là dây lát gian liền đem nơi này làm cho một mảnh hỗn độn. Cao lầu cùng tường vây đều vỡ thành một phấn, chung quanh là một mảnh đâm đến làm người không mở ra được mắt lôi quang. Kiến hậu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở lôi đình ngửa mặt lên trời rít gào thời điểm, cũng đã làm tốt phòng ngự, chẳng sợ này đó khủng bố lôi điện nện ở trên người mình, làm chính mình đau đến cơ hồ chết lặng, nó cũng không có thoái nhượng mảy may. Nó chiếm lĩnh cái này địa phương như thế lâu, ăn luôn như vậy nhiều tham lam năng lực kém nhân loại. Trong thân thể lấp đầy vô số năng lượng, vì chính là dựng dục một cái chính mình hài tử, mà trước mắt người kia trêu đùa nó, châm chọc nó muốn làm một cái mẫu thân tâm. Không thể tha thứ. Nó nhất định phải ăn luôn nàng. Đáy lòng phẫn nộ cùng căm hận làm trái tim cục đá bắt đầu phát huy hiệu dụng, kiến hậu thân thể bắt đầu bị một trận màu đen sương mù dày đặc che đậy. Ngay sau đó, một cái dáng người mạn diệu thành thục nữ nhân ăn mặc màu đen bại lộ áo giáp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nàng phía sau vẫn là cặp kia thiêu thân dường như cánh, treo một cái thật dài cái đuôi, khuỷu tay trưởng phòng ra một đoạn đỉnh sắc bén gai xương, móng tay rất dài, lại không có chút uốn lượn độ cung. Nàng vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm chính mình tựa đao nhọn sắc bén móng tay, cười khẽ, ha ha. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, no đủ ngực nhẹ nhàng mà lắc lư một chút, nàng một tay chống nạnh, đối Vân Ương nói, nếu ngươi ngoan ngoãn bị ta ăn luôn thật tốt. Vì cái gì cố tình như thế không nghe lời đâu. Lôi đình có chút kinh ngạc kiến hậu biến hóa, nó phía trước thực khẳng định kiến hậu nếu là chỉ bằng nàng lực lượng của chính mình, là không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian tiến hóa, sẽ làm được điểm này, hẳn là chính là chủ nhân phía trước nói đồ vật nổi lên hiệu dụng đi. Lôi long móng vuốt hư nắm một chút, sau đó một trận lôi quang lúc sau, trên người còn có điện lưu ở thoán động thành niên nam tử xuất hiện ở vân ương bên người, màu tím đen long văn trường bào, gần như với hắc màu tím đen tóc dài bị một cái xích bạc tử tùng tùng cột vào sau đầu, tuấn giật phi phàm trên mặt có màu đen yêu văn. Hắn đầu tiên là nghiêng đi mặt nhìn mắt vừa lúc hướng hắn nhìn qua người, trên mặt nóng lên, liếc mắt nói, chủ nhân. Vân ương nhìn đã so nàng cao hơn một cái đầu có thừa lôi đỉnh, sau đó cười vô vô cánh tay hắn, đi thôi. Lôi đỉnh nhấp môi cười, đúng vậy. Đáp ứng qua đi, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, chớp mắt giây tiếp theo, liền nhìn đến hắn đã cùng kiến hậu đánh nhau rồi. Kiến hậu mặc dù là có được kia viên cục đá lực lượng, ở ứng đối đã thành công hóa rồng lôi đỉnh thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút cố hết sức. Rốt cuộc nàng trước kia là dựa vào bản thể đi tác chiến, lúc này đột nhiên biến thành hình người, nhiều ít vẫn là sẽ có điểm không thói quen. Ngươi năng lực cũng không tồi, không bằng. Làm ta ăn đi. Kiến hậu nói xong liền đối với lôi đỉnh mở ra miệng, bên trong tất cả đều là dày đặc thật nhỏ răng nanh. Lôi đỉnh hư lạnh một tiếng, trong tay lôi kiếm trực tiếp chặt đứt kiến hậu một bên cánh. Ngươi, cho rằng hắn sẽ công kích địa phương khác kiến hậu phía sau lưng đau xót, còn không có tới kịp phản ứng, chính mình mặt khác một bên cánh cũng bị một đạo lôi điện cấp chặt đứt. Ta, lôi đỉnh đi ngang qua chỗ đều là một mảnh nôn nóng, lưu lại dấu vết làm nhân tâm kinh, như thế nào? Sợ hãi, ta rõ ràng đã tăng mạnh phòng ngự, ngươi như thế nào khả năng còn có thể xúc phạm tới ta? Kiến hậu không rõ, chẳng sợ cánh là nàng tương đối bạc nhược địa phương. Nhưng cũng không đến mức sẽ ở trong nháy mắt đã bị đối phương chặt đứt. Đều như vậy ngươi còn nhận không rõ sự thật. Lôi đình lạnh nhạt huy đi nhất kiếm, ta so ngươi cường. Hắn đã biết kiến hậu năng lực có bao nhiêu cường, cho nên điều động lực lượng của chính mình sau, là có thể đủ dễ như trở bàn tay tìm được sơ hở đi đả thương nàng. Chủ nhân, ta như thế nào cảm giác lôi đình tính cách có chút thay đổi. Trước kia đánh nhau đâu ra sẽ cùng địch nhân nói những lời này. Tiểu lõ lì chạy đến vân ương bên người, bất quá loại này biến hóa cũng khá tốt, chính là hắn đột nhiên trưởng cao như thế nhiều, ta có điểm không thói quen. Bất luận cái gì có sinh mệnh tồn tại đều không thể bảo trì nhất thành bất biến. Vân ương nhìn lôi đình chiến đấu, nói, ngươi hiện tại không phải cũng là có biến hóa sao? Ta, có sao? Tiểu lõ lì hoang mang nghiêng đầu. Ân, trước kia ngươi tùy hứng tự mình, hiện tại hiểu được đi ôn nhu mà đối đại những người khác. Nàng đấy mắt mỉm cười, xem tiểu lọ lì thật ngượng ngùng đỏ lỗ thai, ngượng ngùng quay đầu không hề xem nàng, mà là nhìn còn có mây đen xoay quanh không trung. Chủ nhân, lôi đình hắn làm ra như thế nhiều lôi vân, sẽ không có việc gì đi. Không gian pháp tắc nếu đã ngầm đồng ý hắn hóa rồng, chỉ cần hắn không cần lực lượng đem cái này thiên cấp đâm thủng, là sẽ không bị quản thúc. Vậy là tốt rồi, thật lo lắng không gian pháp tắc không phải quản quản bạch ngưng tuyết, liền nhìn chằm chằm chúng ta áp. Tiểu lõ lý nhăn lại cái mũi, ta cảm thấy bạch ngưng tuyết lực lượng dùng thực tiêu ngạo, nhưng là nàng lại không có bị không gian trói buộc một chút, hắn hai sẽ không có cái gì đáng sợ giao dịch đi. Vân ương suy nghĩ một chút, nói, không gian pháp tắc đại biểu tuyệt đối công chính, nó không có khả năng quá mức khuynh hướng nào một bên, bạch ngưng tuyết dùng cũng không phải nàng lực lượng của chính mình, cho nên pháp tắc mới không có đối nàng làm cái gì, hơn nữa. Pháp tác sở di không có đối nàng phía sau người kia tiến hành quyết định, ta tưởng hẳn là người kia dùng cái gì phương pháp lẩn tránh. Trên thế giới này thế nhưng còn có thể lẩn tránh pháp tác đồ vật. Ân, bất quá chính hắn không nghĩ trực tiếp động thủ nói, đối chúng ta uy hiếp cũng không phải rất lớn, nhiều lắm chính là phiền toái điểm. Vân ương nhìn lôi đình còn không có giải quyết rớt kia chỉ kiến hậu, nói, cũng ít nhiều hắn không tự mình động thủ. Chỉ là bằng vào nho nhỏ lực lượng là có thể đủ làm này chỉ kiến hậu trở nên như thế lợi hại, đủ để thuyết minh thực lực của hắn có bao nhiêu cường. Kia nói không chừng cũng là kiến hậu tư chất hảo A. Vân ương vô vỗ tiểu lò ly đầu, người bình thường nhưng nhìn không ra loại đồ vật này sẽ có cái gì tư chất. Hừ, tiểu lò ly rốt cuộc vẫn là có chút không phục, ở trong lòng nàng, nàng chủ nhân mới là nhất lợi hại nhất, những người khác. Sang bên lăn lăn lăn. Chương 917 nàng tưởng hắn. Kiến hậu bị lôi đình áp chế lợi hại, dưới sự giận dữ đem những cái đó còn không có thành thục trùng trứng toàn bộ thả xuống một tầng lực lượng đi lên, thúc giục chúng nó phu hóa. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được trùng trứng phá xác thanh âm, hình thù kỳ quái biến dị loại sôi nổi từ trùng trứng chui ra tới, có thế nhưng cùng nhân loại vô dị. Vân Ương thấy thế, cũng không tính toán làm Lôi Đình đơn độc đi đối phó này đó phiền toái đồ vật, vô vô tiểu lò lì đầu, tiểu lò lì tựa như cái đạn pháo giống nhau vọt qua đi, một đao một cái, không chút lưu tình. Lôi Đình xem tiểu lò lì rất vui sướng, cũng không có thể hiện nói cái gì chính mình động thủ là được nói, bọn họ đều nguyện trung thành cùng cá nhân, có thể ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết rất khả năng sẽ uy hiếp đến chủ nhân đồ vật mới là chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ cho nhau chi gian cũng không có kể vai chiến đấu quá, nhưng bảo hộ một người tâm lại là giống nhau, cho nên, ở phối hợp thượng còn tính ăn ý. Sạch sẽ lưu loát đánh nhau cùng không ướt át bẩn thỉu lui lại bổ vị làm Vân Ương thực vừa lòng, đồng thời cũng cao hứng bọn họ cũng không giống những người khác khế ước thú giống nhau vì cướp đoạt công lao liền ngầm cấp đối phương hạ ngang chân. Kiến Hậu xem chính mình bọn nhỏ bị một cái tiểu lò ly giết được phiến giáp không lưu, khí giống giận một tiếng, vừa muốn vận dụng trong thân thể cuối cùng về điểm này lực lượng, đã bị Lôi Đình đảo tâm và tử. Biến thành long chảo trong tay bắt lấy được khảm một viên màu đen hòn đá nhỏ dị dạng trái tim, hắn mặt vô biểu tình đem kia hòn đá nhỏ đảo ra tới, trơ mắt nhìn Kiến Hậu bởi vì mất đi lực lượng căn nguyên mà biến thành một đống cắt vàng. Tiểu lò lì khiêng cự kiếm đi đến Lôi Đình bên người, bởi vì hai người thân cao thật sự là có chút cách xa, tiểu lò lì đang tới gần thời điểm, lại hướng bên cạnh đi xa vài bước. Nói, kia viên trên tảng đá lực lượng sắp không có, ngươi lại như thế xem đi xuống, chủ nhân đã có thể không đến nhìn. Lôi Đình quét nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi đến Vân Ương trước mặt, vừa muốn đem trong tay đổ vật giao cho nàng, kia viên hòn đá nhỏ liền tự bạo thành bột phấn, tiêu tán ở trong không khí. Nhưng mà liền tính nó tự bạo lại mau, vẫn là bị sớm có cảnh giác Vân Ương bắt giữ tới rồi kia ti hơi thở, lần này... Trong lòng còn chưa đủ xác định ý tưởng cũng đã được đến đáp án, quả nhiên, là hắn. Chủ nhân đã biết là ai sao? Tiểu lò lì con cự kiếm, đôi tay chống nạnh, bắt lấy người kia sau, nhất định phải làm thịt hắn. Muốn đối phó hắn, thật đúng là có điểm phiên thoái. Vân Ương như là không có nghe được tiểu lò lì nói giống nhau lẩm bẩm một câu, sau đó dùng ngón trỏ điểm cảm, ở khẳng định là người kia lúc sau, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại không thể miêu tả phiên muộn. Các ngươi về trước không gian, Bạch Phượng ra tới tái ta hồi rét thị. Nàng muốn gặp hắn, phi thường tưởng. Xem nàng biểu tình không tốt lắm, hai người trực tiếp trở về trong không gian, Bạch Phượng còn lại là hóa thành một đạo bạch quang, đem nàng chịu tải ở trên người sau, liền bay đến không trung biến trở về bản thể. Bạch Phượng cảm giác được chủ nhân nhà mình trên người truyền đến hơi thở có chút không ổn định, vì thế nhanh hơn hồi chỉnh tốc độ. Tà dương tây trầm, phong ma thời khắc. Bạch Phượng đem Vân Ương đưa đến cao ốc thời điểm, lo lắng nhìn nàng một cái, lại cũng thực hiểu lệ nghĩa chưa từng có hỏi quá nhiều, lo lắng sốt ruột về tới Nguyên Dập trong thân thể, nghe được Nguyên Dập quan tâm, cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu không có gì liền tiếp tục ngủ say. Vân Ương muốn tìm Tư Mặc quả thực chính là dễ như trở bàn tay, đẩy cửa ra, liền nhìn đến đang ở cùng người đàm luận sự tình nam nhân. Đứng ở bàn làm việc trước, mang theo một bộ mắt kính, ăn mặc khéo léo. Thoạt nhìn thực giỏi giang nữ nhân đẩy đẩy gọng kính, thần sắc là quán có lãnh đạm, đối Vân Ương điểm cái đầu sau, liền tưởng tiếp tục cùng nàng bột thảo luận. Chính là vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến từ trước đến nay ở xử lý công sự thượng không có bất luận cái gì tì vết cùng chậm trễ người đối nàng nâng xuống tay, chỉ vào môn, ý tứ đã thực rõ ràng. Nữ nhân ngây ra một lúc, bất quá thực mau khôi phục lại, bình tĩnh gật đầu, nói, bột, ta đi trước. Tư Mặc gật đầu. Mặc dù là người còn không có đi ra ngoài, hắn đã làm lơ nàng, vừa định từ trên sofa đứng lên, đã bị người cường thế đè ép trở về, trên đùi một trọng, ngay sau đó, cổ đã bị người câu lấy. Vân Ương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắn Tư Mặc môi, bá đạo mà dã man, chút nào không bận tâm còn có những người khác ở đây. Vốn dĩ đối Tư Mặc có điểm ý tứ cấp dưới nhìn đến này một vở diễn khi, cầm văn kiện tay nắm thật chặt. Sau đó ra vẻ bình tĩnh xoay người chạy lấy người. Nàng như thế ưu tú, không sợ không có nhân ái. Tư Mặc đỡ lấy nàng eo, tùy ý nàng ở hắn môi thượng gặm thực, cho dù là bị nàng rảo phá môi, hắn cũng là liền mày đều không có nhăn một chút. Chờ nàng dần dần bình ổn, hắn mới thoáng làm ra đáp lại, ôn nhu liếm nàng một chút, hỏi, phát sinh cái gì? Vân Ương khóa ngồi ở trên người hắn, cả người đều y tiến trong lòng ngực hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập. Không nói một câu. Tư Mặc ôm lấy nàng, một bàn tay nhẹ nhàng mà ở nàng lưng thượng hoạt động, giống như là tự cấp động vật họ mèo thuận mao giống nhau, không nghĩ nói. Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, hắn ghế rửa vừa chuyển, làm cho bọn họ đối mặt tin tức mà cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ còn tính không tồi cảnh sát, vậy nhìn xem phong cảnh đi, tuy rằng không có gì đặc biệt. Vân Ương an tĩnh dựa vào, nghe tim đập, nhìn dần dần tan đi ánh sáng hoàng hôn, chờ màn đêm buông xuống, không trung bắt đầu lập lòe mấy viên ngôi sao khi, nàng mới mở miệng nói, ta về sau, khả năng yêu cầu ngươi giúp ta. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không cần để giúp không giúp. Tư Mặc cường thế đánh gãy nàng lời nói, hôn hạ nàng phát đỉnh, hiện tại có thể nói đã xảy ra cái gì sao. Hắn cảm thấy nàng đã bình tĩnh. Vân Ương đem hắn ôm chặt chút, nói, đương ly muốn biết đến chân tướng càng gần, càng là rét lạnh. Nàng trong thanh âm khó được xuất hiện một tia mỏi mệt cùng mê mang, ta đột nhiên không biết ta ở kiên trì cái gì, lại rốt cuộc làm sai cái gì, ta biết ta hiện tại trạng thái không đúng lắm, nhưng ta chính là muốn nói với ngươi lời nói. Tư Mặc ngực tê dần, đáy mắt sóng ngầm kích động, ngươi nói ta nghe, nhưng ta muốn ngươi biết, ngươi kiên trì sở hữu đều là chính xác, mà độc nhất vô nhị ngươi sẽ không làm sai bất luận cái gì sự tình. Ta rất mệt. Ở ngực hắn cọ cọ, nhưng là không thể dừng lại, không thể nghỉ ngơi, còn có quá nhiều sự tình yêu cầu ta đi làm. Ta bồi ngươi. Nàng trách nhiệm tâm làm nàng không thể dừng lại, như vậy, hắn liền bồi nàng đi. Tư Mặc. Vân Ương không có ngẩng đầu, thấp thấp gọi một tiếng, thực ôn nhu ngữ điệu, lại cũng mang theo làm người lưng phát lạnh lạnh băng, đừng rời khỏi ta. Chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Tư Mặc dắt tay nàng, đè lại chính mình ngực, nói, nơi này, chỉ có ngươi. Xem hắn như vậy, Vân Ương nhịn không được lại cắn hắn một ngụm. Tư Mặc liếm liếm bị cắn địa phương, ân, chảy ra. Phương tiện nói cho ta ngươi sờ soạng đến chân tướng là cái gì sao? Hắn đối nàng vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu, không đành lòng đi bức nàng nói ra. Vân Ương nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ thở dài, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau trong chốc lát, sau đó ghé vào hắn bên tai, nói ra cái kia khả năng chân tướng. Chương 918 thu được mời. Tư Mặc nghe xong lúc sau, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu sao ưu tú mới làm như thế nhiều nhân đố kỵ ngươi. Vân Ương nghe xong, nói, ta thực ưu tú sao? Đương nhiên, trên người nàng có quá nhiều ưu điểm làm hắn ngẫu nhiên sẽ sinh ra một loại nguy cơ cảm, người thật xinh đẹp liền tính, mấu chốt còn như vậy thông minh, suy một ra ba năng lực quá cường, thấy rõ lực cũng như vậy kinh người, trên thế giới này chỉ sợ đã tìm không thấy cái thứ hai giống nàng như vậy nữ nhân. Nô, có lẽ hẳn là dùng nữ hài tới hình dung nàng càng chuẩn xác một ít. Nhéo nhéo nàng sau cổ, nói, nếu đã phát hiện là hắn ở sau lưng hạ này một bàn cờ, ngươi tính toán như thế nào làm? Thính xem này biến. Vân Ương lần đầu tiên có chút lấy không chuẩn chủ ý, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Thựa như ngươi nói, thính xem này biến đi. Tư Mặc cảm thấy cái gì đều không làm, coi như cái gì đều không có phát sinh mới là tốt nhất đánh trả. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có đối với ngươi làm ra cái gì thực chất tính thương tổn tới, ngay cả Bạch Ngưng Tuyết Thử cũng không có đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhiều lắm chính là xử lý lên phiền toái một chút, ta tưởng bọn họ đều hẳn là còn ở thử ngươi, rốt cuộc ngươi có được đồ vật quá nhiều, làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Tư Mặc tuy rằng không quá hiểu biết bên kia lực lượng cấu thành, nhưng dựa theo chính mình dĩ vãng kinh nghiệm tới phân tích, hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Ngươi có phải hay không chưa từng có chân chính vận dụng quá lực lượng của chính mình? Tư Mặc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, liền thuận miệng hỏi một chút. Vân Ương thay đổi cái tư thế, sườn ngồi ở trên người hắn, sau đó dựa tiến trong lòng ngực hắn, ân. Ngươi biết chính mình cực hạn ở đâu sao? Không rõ lắm. Vân Ương thanh âm lười nhác, tựa hồ đối chính mình lực lượng mạnh yếu cũng không phải như vậy quan tâm, đại khái có khuynh hướng chỉ cần ta tưởng, liền có vô cùng tận lực lượng đi. Chỉ là không quá muốn dùng. Chỉ là điểm này liền cũng đủ làm nhân đấu kỵ đến phát điên đi. Như vậy nhiều người khát vọng lực lượng, tìm biến rất nhiều phương pháp đều không chiếm được đồ vật, ở nàng nơi này lại là cùng rau xanh củ cải giống nhau dễ như trở bàn tay. Còn nói cái gì không quá muốn dùng. Đại khái biết Tư Mặc sẽ như thế nào tưởng, Vân Ương ở hắn trầm mặc thời điểm, tiếp tục nói, bởi vì cùng rất nhiều người lực lượng không ở một cái trục hành thượng. Nếu vận dụng nói sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, dần ra liền sẽ đối rất nhiều chuyện mất đi lạc thú cùng nhiệt tình, cho nên đem chính mình trình độ kéo thấp đã thành một loại thói quen. Ưng. Ân. Ngươi Tư Mặc muốn nói lại thôi. Cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Tư Mặc cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng nhỏ bé, đương nhiên, điểm này hắn là sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù là nàng cũng không được. Bởi vì ngươi ngoan. Đơn giản bốn chữ làm Tư Mặc đem ấp ủ tốt một ít lời nói toàn bộ nuốt trở về, cứng đờ rời đi đề tài, nếu đã quyết định tính xem này thay đổi, kia kế tiếp cùng ngươi nói một chút Z thị tình huống, hiện tại mạch điện bị chậm rãi chữa trị sau, Internet cũng bắt đầu thịnh hành, hacker quá nhiều, có chút quan trọng tư liệu sẽ không thượng truyền đi lên. Ngươi nói nếu đem Bạch Ngưng Tuyết giết nói, có thể hay không hảo một chút. Vân Ương đột nhiên toát ra như thế một câu. Tư Mặc còn lại là không để trong lòng sờ sờ nàng đầu, nói, vẫn là làm nàng sống không bằng chết đi, cái này là e giờ phát lại đây thư mời, chủ yếu mấy cái đại căn cứ đều sẽ phái vài người qua đi giao lưu một chút đối tương lai quy hoạch. Thổ địa phân cách, từng người xưng đế. Vân Ương quét mắt e giờ thư mời, sau đó lại nhìn hạ Tư Mặc cho nàng mở ra hai phân văn kiện, cái kia nước giếng không phạm nước sông ép căn cứ thế nhưng tưởng đem Z thị phân chia đến bọn họ phạm vi. Làm Z thị trở thành một cái phụ thuộc căn cứ. Chủ yếu phụ trách sản lương sao. Vân Ương trong lời nói miệt thị không có ở Tư Mặc trước mặt che lớp mảy may, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bọn họ hiện tại phát triển sắc thật không tồi, nghe nói có quân đội người hạ trại, hỏa dược kho liền có hai cái, tháp khác cũng có mấy chiếc. Tư Mặc hai tay vòng nàng, bên ngoài biến dị loại tuy rằng ở trưởng thành, nhưng là nhân loại trưởng thành tốc độ cũng thực mau. Hiện tại ngược lại là loại này có được vũ khí hạng nặng nhân loại uy hiếp lớn hơn nữa. Ân. Vân Ương tự hỏi nếu không phải hẳn là cấp Z thị làm tiếp theo cái kết giới tới phòng ngừa nào đó người dùng đạn pháo tập kích nơi này, nàng đã thể hội hơn người tâm tham lam, muốn phá hủy loại này mặt ngoài hòa bình bất quá là nhất niệm chi gian sự tình. Tư Mặc, có hay không đường nhi tỷ tin tức? Người ban ngày đi ra ngoài chính là vì nàng đi. Tư Mặc ôm sát một ít. Dùng căm điểm hạ nàng phát đỉnh, nói, yên tâm đi, được đến tin tức thời điểm ta khiến cho phủ đuổi bọn họ mang theo người qua đi cứu nàng, hiện tại đã ở trở về trên đường, chẳng qua nàng là thai phụ, hồi trình thời gian hội trưởng rất nhiều. Ngươi lại như thế nào biết đường nhi tỷ bị bắt đi? Vân Ương cho rằng Tư Mặc chỉ là biết điểm cái gì, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm phái người đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Xếp vào vài người ở công tôn bên kia, bọn họ cũng không biết. Tư Mặc nhướng mày, thưởng khen ta sao? Ân, ngươi giỏi quá. Giơ tay xoa bóp hắn vành hai, nếu đường nhi tỷ không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Mấy ngày nay sẽ đãi ở căn cứ sao? Nàng có đôi khi sẽ không rên một tiếng chạy cái không ảnh, làm hắn cảm giác chính mình đều phải trở thành khuê phòng oán phụ. Không tham gia e giờ cái này. Tu hội. Ngươi muốn đi. Ta sẽ làm lôi đỉnh chúng nó ở chỗ này thủ, thần tô năng lực cá nhân không tồi, có cái gì sự có thể giao cho hắn. Vân Ương gãi gãi hắn cằm, cùng đi đi. Hảo. Đối với nàng yêu cầu, hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Hai vị buộc, rõ ràng biết là Hồng Môn Yến cũng muốn qua đi chơi một chút sao. Bị gọi tới thần tô đang nghe đến nhà mình buộc tính toán sau, có chút sống không còn gì luyến tiếc đẩy đẩy chính mình gọng kính, e giờ cũng đã là cái đại phiền thoái. Càng đừng nói mặt khác căn cứ tới người, mặt khác, vừa mới gia nhập kia mấy cái dị năng giả thật là quá có thể gặp rắc rối, đã đắc tội vài cái quanh thân căn cứ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vân Ương dựa ngồi ở Tư Mặc trong lòng ngực, chơi đồng hồ thượng trò chơi nhỏ, tần tâu ngươi cũng coi như là căn cứ này nửa cái lão đại, ta tưởng kia mấy cái dị năng giả gây ra sự tình, ngươi có thể bãi bình. Kia mấy cái căn cứ cùng chúng ta có một ít hợp tác. Nếu muốn duy trì đi xuống, cũng không quá hảo xử lý. Vậy bắt đầu mở rộng chúng ta căn cứ phạm vi đi. Vân Ương quét mắt thư mời, không cần xử lý quanh thân những cái đó tiểu căn cứ, trực tiếp đem ép căn cứ nuốt đi. A, thần tô cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. E giờ thư mời thượng đã liệt danh sách, quan hệ đến thuốc giải độc, những người này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đi mấy cái, ép căn cứ lòng có điểm đại, là tuyệt đối sẽ đi, ngươi nắm chặt cơ hội này. Bưng nó. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ làm lôi đỉnh cùng một liên hiệp trợ ngươi, vừa vặn nhà bọn họ có một ít súng ống đạn dược, chúng ta không phải vừa vặn thiếu cái này sao? Thiếu về thiếu. Tần Tô cảm giác chính mình có điểm theo không kịp Vân Ương tư duy, hảo hảo như thế nào liền phải bưng nhân ra căn cứ đâu. Chương 919 bắt đầu ngụy trang. Kia sự tình liền như thế định rồi. Không phải, từ từ. Tần Tô vừa định nói một chút chính mình quan điểm, liền nhìn đến hai người hư không tiêu thất, không cần đầu óc tưởng đều biết hai người chạy đến trong không gian đi, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phát biểu ý kiến cơ hội. To như vậy văn phòng chỉ còn lại có Tần Tô một người, hắn ôm chính mình thường không rời thân cứng nhắc, thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, làm thuộc hạ, bột nói cái gì chính là cái gì đi. Xoay người ra cửa thời điểm không nhịn xuống ấn ấn chịu đau thái dương, đã bắt đầu ở trong óc nghị kế hoạch, dùng cái dạng gì phương thức đem tiêu hao hạ thấp nhỏ nhất, tới làm Z thị được đến lớn hơn nữa ích lợi. Bên kia, bị Bạch Ngưng Tuyết bắt lấy Hoa Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn dấu ở áo choàng hạ nhân, như thế nào? Sẽ là ngài. Nhìn thấy ta rất kỳ quái sao? Đúng vậy. Hoa Kỳ cúi đầu, căn bản là không dám cùng đối phương đối diện, trong óc lộn xộn, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết liên thủ, càng không rõ vì cái gì hắn sẽ nhằm vào thánh nữ đại nhân. Hoa Kỳ, bất quá là vượt qua một cái không gian mà thôi, ngươi đã mất đi người giáo dưỡng sao? Hắn liền như vậy đứng ở treo cuồng phong huyền nhai bên cạnh, áo choàng bị thổi đến bay phất phới, thân hình lại không có bị lay động mảy may. Thượng tôn đại nhân, cảm nhận được vô pháp ngăn cản uy áp, Hoa Kỳ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Lạnh lẽo mồ hôi lạnh vừa mới vừa toát ra cái trán, cũng đã bị cuồng phong mang đi, đến xương rét lạnh căn bản là không kịp đối phương cho nàng gây uy áp một phần vạn. Bạch Ngưng Tuyết mặt vô biểu tình đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệnh nàng cũng không có dư thừa tâm tình đi phản ứng quỳ trên mặt đất Hoa Kỳ. Nói một chút đi, ngươi ở kia hài tử trong không gian đều thấy được cái gì? Thượng tôn vô cùng lười biếng mở miệng, nhắc tới Vân Ương khi ngữ khí, giống như là cùng bạn bè đàm luận chính mình rời nhà trốn đi hài tử. Này, ta ở bên trong vẫn luôn đều đã chịu hạn chế, cho nên cũng không có tham, tìm được bên trong có cái gì đồ vật. Hoa Kỳ không dám dâu dếm. Thật là vô dụng. Thượng tôn không hề cảm tình phun ra như thế mấy chữ tới, sau đó mặt mày mềm nhũn, ta vốn dĩ liền không quá tán đồng kia hài tử lúc trước thành lập cái gì thập nhị cung. Hiện tại hảo, một cái hai cái đều phản bội nàng. Hoa Kỳ cau mày, nhắm lại mắt, nàng lúc ấy vẫn duy trì trung lập, tuy rằng nói không đủ trình độ phản bội, nhưng là trung quy là chính mình bị nàng ân huệ, lại không có hồi báo cho nàng ngang nhau phúc trạch. Rõ ràng, nàng là chúc phúc chi anh a. Thượng tôn đem tầm mắt phóng tới vẫn luôn lặng im không nói Bạch Ngưng Tuyết trên người, nói, lúc trước ta liền nhìn ra ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hiện tại đem lực lượng mượn dùng với ngươi, ngươi lại vẫn là không thể đủ thương nàng mảy may, còn không nhận thua. Bạch Ngưng Tuyết ngực cứng lại, nói, không nhận. Thật là chấp mê bất ngộ. Thượng tôn tựa hồ thực vừa lòng Bạch Ngưng Tuyết trả lời cùng với nàng như vậy thái độ, ngay cả trong giọng nói đều mang theo một phân ý cười, nếu không phải thế giới này vị diện thật sự quá thấp, linh lực lại không đủ thuần tịnh. Như là nghĩ tới cái gì, Thượng tôn nói tới đây thời điểm liền không xuống chút nữa tiếp tục nói. Chỉ là đề tài vừa chuyển, nói, ta sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi, ngươi lúc này đây muốn cái gì? Bạch Ngưng Tuyết cắn cắn đầu lưỡi, nói, ta tưởng, dùng một loại khác tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, tưởng biến thành một người khác. Thượng tôn cười cười, hảo, thỏa mãn ngươi. Bạch Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy trên người một trận đến xương thấu tâm đau đớn chợt lóe mà qua, ngay sau đó, nàng liền thấy được chính mình non nớt bàn tay, sờ sờ chính mình mặt, một mảnh ướt át. Vừa mới đau tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, lại làm nàng kinh hãi đến không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoa Kỳ kia mang theo khiếp sợ ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thượng Tôn, còn chưa nói cái gì, chính mình trước mặt liền xuất hiện một mặt toàn thân kính. Bình thường đến lại bình thường bất quá bên ngoài làm nàng mất đi ngôn ngữ năng lực, thấp bé gầy yếu thân hình rõ ràng có chút dinh dưỡng bất lương. Này cùng tận thế chung rẽ rủa sinh tồn hài tử không có gì hai dạng, nàng giơ tay sờ sờ trên mặt kia cái màu đỏ bớt, nhấp môi, cảm ơn. Đối mặt này thực lực cường đến khủng bố Thượng Tôn, nàng lại có thể như thế nào đâu. Đây là nàng chính mình nói ra yêu cầu, tổng không thể trách tội hắn cho nàng như thế một bộ thân thể đi. Đi thôi. Thượng Tôn vẫy vây tay, đem Hoa Kỳ khóa trụ, mang đi, huyền nhai biên chỉ để lại Bạch Ngưng Tuyết một người lẻ loi đứng ở kia. có vẻ có chút cô tịch. Hoàn hoàn toàn toàn biến thành mặt khác một loại bộ dáng, trên người lực lượng cũng bị phong ấn, chỉ để lại bình thường nhất bất quá thủy dị năng. Có lẽ là muốn cho nàng ngụy trang càng hoàn toàn một chút, cho nên liền chưa khỏi năng lực đều bị phong ấn, làm cũng thật tuyệt ta. Bạch Ngưng Tuyết khỏe miệng câu ra một tia cười lạnh, không cần xem này thượng tôn miệng đầy kia hài tử, tựa hồ thực vì Vân Ương suy nghĩ, kỳ thật bất quá là cùng nàng giống nhau muốn từ trên người nàng được đến một ít đồ vật thôi. Nàng loại này cấp bậc người muốn từ Vân Ương trên người được đến đồ vật, kia cũng là đương nhiên, ai không nghĩ biến cường đâu. Nhưng là cái này thượng tôn, thực lực đã cường tới rồi liền không gian pháp tắc đều sẽ không quá mức can thiệp, thậm chí có pháp bảo che giấu chính hắn lực lượng, không kinh động càng cao một tầng không gian quản lý giả. Hắn sở đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ là Vân Ương người này? Cái này ý tưởng làm Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt một ngưng, nếu thật là muốn được đến Vân Ương nói, như vậy nàng nhất định phải dốc hết sức lực giết nàng. Bằng cái gì ánh mắt mọi người đều ở nàng trên người, chỉ cần nàng có cái kia năng lực giết nàng tới chứng minh chính mình so nàng ưu tú. Những người đó tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn đến chính mình. Nhai thượng gió lạnh thổi chúng nàng run bần bật, đôi tay vây quanh được chính mình, động tác cứng đờ mà thong thả hướng dưới chân núi dịch đi. Sắp đến chân núi đế thời điểm, nàng nghe được chiếc xe chạy thanh âm, đi phía trước chạy vài bước, sau đó giống như không cẩn thận té ngã một cái, trực tiếp lăn đến quốc lộ thượng. Bén nhọn phanh lại cùng va chạm thanh liên tiếp vang lên, trên xe lập tức liền truyền đến từng trận tức giận mắng. Thao! Là có người đột nhiên vụt ra tới ta mới phanh lại hảo sao? Phụ trách lái xe nam nhân thực khó chịu che lại chính mình bị đánh cái hót, nhe răng trợn mắt chỉ vào phía trước một thân bùn hôi đều nhìn không ra nguyên hình người, nột. Các ngươi nhìn xem. Ai nói với ngươi vụt ra tới liền thế nào cũng phải là cá nhân. Vạn nhất là tang thi đâu. Xem nam nhân tranh luận, xuyên cái này màu cam áo khoác nữ nhân giương tay làm bộ lại muốn đánh người. Cứu. Cứu mạng Bạch Ngưng Tuyết nằm nghiêng trên mặt đất, như là cố nén cái gì thống khổ giống nhau. Bất lực cuộn tròn ở quốc lộ biên. Nhìn xem, nàng kêu cứu mạng, là cá nhân. Tang thi tổng không thể bốn lượn thành tôm trắng đi, nhất định là nhân loại, ngươi làm tam cô nương đi xem. Nam nhân đáy mắt co xin tha, đắc tội ai đều không thể đắc tội nhà mình tức phụ không phải. Nữ nhân đối với xe sau dương liền kéo ra giọng nói, hừ, mất tam. Cầm ngươi hòm thuốc xuống xe đi xem tên kia, có thể cứu liền cứu một chút, không thể liền đá trong bụi cỏ đi. Đừng lãng phí dược. Chương 920 bị người cứu. Bị gọi vào nữ nhân cầm chính mình hòm thuốc liền nhảy xuống sau thùng xe, cặp đầu gối áo bờ lật trắng thượng bị khô cạn vết máu nhuộm thành một mảnh áp lực nâu thấm, một M75 thân cao còn ăn mặc 4cm sần núi cùng đoàn ủng, nhưng từ thân cao đi lên giảng, đối đã cũng đủ cấp người bình thường mang đến một ít áp lực. Nàng thân sắc đạm mạc đi đến cuốn xúc ở quốc lộ bên cạnh tiểu nữ hài bên người. Cho dù là nhìn đến trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương, chật vật bất ham, đáy mắt cũng không có bất luận cái gì đồng tình, phảng phất ngã vào nàng trước mặt bất quá là một đống tùy thời đều có thể vứt bỏ thì nát. Nguyên bản chính là chủ trị y sư nàng sớm đã không có lúc trước vì người bệnh suy nghĩ tâm lý, đá bên chân người, nghe được một trận đau ngâm sau, mới phi thường bất mãn xách một tiếng, ngồi xổm xuống đồng thời đem hòm thuốc đặt ở một bên, mở ra lấy ra bên trong ống nghe bệnh. Sau đó phiên phiên mí mắt làm chút đơn giản quan sát sau, thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm một câu, tính mạng ngươi đại. Có cứu, liền không thể ném trong bụi cỏ. Tuy rằng sẽ không tùy tiện đồng tình người khác, nhưng làm người cơ bản nhất đạo đức vẫn là tồn tại, không có khả năng làm được chân chân chính chính thấy chết mà không cứu. Càng đừng nói trước mắt cái này dinh dưỡng bất lương tiểu nữ hài thoạt nhìn tựa hồ cũng liền tuổi. Đem ống nghe bệnh thả lại hồng thuốc, một tay liền đem Bạch Ngưng Tuyết cấp khiêng ở đầu vai. Cũng mặc kệ nàng có thể hay không khó chịu, bước đi vững vàng đi đến bên cạnh xe, đi ngược chiều xe người ta nói, dinh dưỡng bất lương, không có gì đại sự. Trương Cao Sa, ngươi có phải hay không lại muốn nhận rác rưởi? Ngồi ở ghế phụ vị người vừa thấy Trương Cao Sa biểu tình liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì, ngươi có biết hay không này dọc theo đường đi ngươi thu nhiều ít cái không tự gánh vác năng lực người. Lão bà Trương Cao Sa có chút xấu hổ sờ sờ cái hót, bọn họ có tay có chân. Vẫn là không cần như thế xưng hô bọn họ tương đối hảo đi. Như thế nào? Ăn ta uống ta còn không thể nói. Đầu năm nay không thể chính mình đi tìm ăn dùng cùng người tàn tật có cái gì khác nhau. Miêu Trần sắc mặt giận dữ, ngươi lần trước là như thế nào cho ta nói? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trong đội đều đã 8 người, có thể đánh nhau hơn nữa nàng cũng liền 3 cái. Hiện tại vật tư vốn dĩ liền rất khó tìm, lại làm nàng lão công như thế nhận lấy đi. Này đội ngũ đều phải biến thành từ thiện phân đội nhỏ. Tận thế trước nàng cũng chưa như vậy nhiệt tâm làm từ thiện, hóa ra nhi còn phải ở tận thế sau bổ trở về. Này, nàng một cái tiểu cô nương, ăn cũng sẽ không rất nhiều, hơn nữa ta thu hồi tới mấy người kia cũng bắt đầu chính mình tìm vật tư, cũng có năng lực tự bảo vệ mình a. Trương Cao Sa lấy lòng cười cười, ngươi xem này tuổi tiểu hài tử thật không có gì vấn đề, ngươi nhẫn tâm đem nàng ném xuống mặc kệ sao. Hừ, nghe được miêu trần này lạnh lùng hãn, Trương Cao Sa vội vàng cấp Mẫn Tam nháy mắt ra dấu làm nàng đem người đưa tới sau thùng xe đi lên, tiếp theo liền tiếp tục lấy lòng nói, nếu nàng không nghe lời, vậy đưa đến phụ cận trong căn cứ đi, nói không chừng còn có thể đổi điểm đồ vật đâu. Có phải hay không? Miêu Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, lái xe. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Là. Lão bà lên tiếng, tiểu nhân từ. Trương Cao Sa cũng không có thật sự muốn đem Bạch Ngưng Tuyết ném đến cái gì trong căn cứ làm trao đổi tính toán. Hắn biết một ít trong căn cứ cao tầng thích đùa bỡn như vậy số tuổi tiểu nữ hài. Hắn còn có lương tri, không thể vì về điểm này vật tư liền đem một người cả đời làm hỏng. Thùng xe sau, Bạch Ngưng Tuyết thấy mặt đường sóc này lợi hại, cũng liền không giả bộ bất tỉnh. Nàng ở một trương tràn ngập mùi mốc nhi thảm lông thượng tỉnh lại, ấn chính mình cái chán, nhìn bốn phía, là các ngươi. Đã cứu ta. Thanh âm mềm như bông, còn mang theo một ít suy yếu khàn khàn, phá lệ chọc người thương tiếc. Trong đó một cái mất đi hài tử nữ nhân đã đi tới, dùng có điểm dơ khăn dính điểm nước để ép áp Bạch Ngưng Tuyết có chút môi khô khốc, một cổ toan vị từ răng phùng chui vào khoang miệng, nàng vội vàng cúi đầu, dùng ho khan tới che giấu rất chính mình chán ghét. Nữ nhân khẩn trương nhẹ nhàng mà vỗ nàng gối, hỏi, có khỏe không? Bạch Ngưng Tuyết lại ho khan vài tiếng, nói, ân, cảm ơn. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Chúng ta này không có nhiều ít thủy, cho nên chỉ có thể dùng cái này dính một chút tới cấp ngươi nhuận, chờ tới rồi tiếp theo cái địa phương, tìm được có thể nước uống sau, lại cho ngươi. Nàng xoa Bạch Ngưng Tuyết đầu tóc, trong thanh âm mang theo một ít từ ái, ngươi cùng ta bảo bối tuổi không sai biệt lắm, ta nơi này còn giữ vài món nàng quần áo, không chê nói, cho ngươi mặc. Bạch Ngưng Tuyết lôi kéo có chút phá rớt góc váy, thẹn thùng nhút nhát gật gật đầu, cảm ơn. A Di, thật ngoan. Nữ nhân cười, ta họ Trình, ngươi có thể kêu ta Trình A Di. Tốt, Trình A Di. Nàng không có ngẩng đầu đánh giá bốn phía, đem nhát gan sợ người lạ bộ dáng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đáy lòng lại ở cân nhắc cái này họ Trình nữ nhân ở cái này đoàn đội trung chiếm hữu nhiều trọng phân lượng. Có đủ hay không làm nàng nhốt đánh vào đến cái này đoàn đội chung tới. Chính Hy đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống thời điểm, bên cạnh nam nhân một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thực khó chịu nhìn Bạch Ngưng Tuyết, đối Chính Hy nói, ngươi quản kia tiểu phá hải làm cái gì? Không chừng ngày nào đó liền đã chết, đừng đem dư thừa cảm tình lãng phí ở một cái muốn chết nhân thân thượng. Ngươi đừng như thế nói. Chính Hiếm có điểm bất mãn nam nhân cách nói, chính là chính mình lại dựa vào hắn ăn cơm. Chỉ có thể nhịn xuống tính tình, mềm như bông dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, Bàng Diệp, ta biết ngươi như thế nói là tốt với ta, nhưng ngươi cũng biết ta vừa mới mất đi ta bảo bối, ta chỉ là có điểm cầm lòng không đậu sao. Cầm lòng không đậu cũng đến có cái độ, đến lúc đó ta tìm tới đồ vật cho ngươi ăn, ngươi tốt nhất không cần đều cấp kia tiểu phá hải. Bàng Diệp trợn mắt quét nàng một chút, liền tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Đã biết. Trình Hy mặc hắn ôm, ở những người khác hơi mang khinh thường dưới ánh mắt nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi. Chờ xe rất ổn sau, liền nghe thấy Miêu Trần thanh âm, ra tới tìm ăn đi. Sợ chết tiếp tục lưu trữ xem xe. Bàng Diệp mở mắt ra, xoa xoa đồng dạng tỉnh lại Trình Hy bả vai, nói, ta đi ra ngoài một chút. Ân, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nghe được như vậy quan tâm, Bàng Diệp hôn nàng một ngụm. Sau đó nhìn hạ đã từ thảm lông ngồi lên Bạch Ngưng Tuyết, loại này số tuổi tiểu phá hải phỏng trừng gặp được chút chuyện này phải là to, ngươi nhiều nhìn điểm, đừng làm cho nàng chuyện xấu nhi. Hảo, ta biết đến, ngươi yên tâm. Trình Hy cười xem hắn, muốn bình an trở về a. Bàng Diệp nhéo hạ nàng không nhiều ít thịt gương mặt, cái gì cũng chưa nói nhảy xuống xe sau giường, đi theo Miêu Trần bọn họ rời đi. Bạch Ngưng Tuyết phân tích đi tìm vật tư mấy người hẳn là nhiều ít có điểm sức chiến đấu, lưu lại còn lại là người thường, cái này kêu Mẫn Tam cũng để lại, xem khí thế hẳn là cũng là có năng lực, rốt cuộc đem một ít người thường lưu lại toa trưởng tàu là phi thường không sáng suốt. Một bên quan sát đến Bạch Ngưng Tuyết biến hóa Trình Hy xem nàng đang ngẩn người bộ dáng, vì thế đi qua đi, trong chốc lát nếu sợ hãi, liền đem mắt đóng lại tới, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 921 lẫn nhau hiểu biết. Bạch Ngưng Tuyết lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không sợ, cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, thỉnh. Xin yên tâm. Nghe được nàng nhút nhát sợ sệt trả lời, Trình Hiếm có chút đau lòng, rõ ràng còn chỉ là cái hài tử, cũng đã như thế hiểu chuyện. Sẽ nói những lời này, hẳn là nghe được Bảng Diệp lời nói đi. Trình Hy nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật hắn là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không có không thích ngươi. Bạch Ngưng Tuyết thật cẩn thận kéo ra một nụ cười tới, mắt tất cả đều là bất an, cảm ơn Trình A Di. Trình Hy xem nàng như vậy, biết nói lại nhiều nói cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu cảm thấy trong xe buồn nói, có thể tới gần vòng bảo hộ chỗ đó hô hấp một chút mới mẻ không khí, nhưng là không thể đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Bạch Ngưng Tuyết vừa định gật đầu, liền nghe thấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên cầm sớm đã không có điện máy chơi game gõ gõ vắn sát, nói, ta nói Trình gì à, nàng bất quá là vừa tới tiểu đậu đinh mà thôi, dùng đến như thế để bụng sao. Diệp Thúc đều nói làm ngươi thiếu quản, như thế nào liền như thế không nghe lời đâu. Ngươi không biết nàng mẫu tính tràn lan a. Một tháng trước vừa mới chết cái 8 tuổi nữ nhi, phỏng chừng lại muốn cho tiểu nữ hoa làm nàng con gái nuôi đi. Ngồi ở thiếu niên bên cạnh nữ hải tử đầy mặt tác ý, ta nhớ rõ thượng một cái bị đội trưởng nhặt tiến vào nữ hải tử cũng liền tuổi đi, chết cũng là không thể hiểu được, hảo hảo một người thế nhưng rất trong sông chết đuối, kia nữ hải còn cùng ta nói rất sợ thủy đâu. Đơn tiệp, ta khuyên ngươi vẫn là bớt tranh cãi, không chừng ngày nào đó liền không thể hiểu được chết đuối, không ai chôn ngươi Nga. Là, trách ta lắm miệng, ta không nói còn không được sao. Đơn Tiệp khinh miệt nhìn mắt sắc mặt xanh mét Trình Hy, sau đó dùng khuỷu tay đâm một cái người bên cạnh, nói, xú đô ăn, ta đã chết ngươi thật không chôn ta à. Thiếu niên mắt lẽ, cười nhìn nàng, ngươi nếu là đã chết, ta liền cùng ngươi một khối chết, tuy rằng chúng ta hai chi gian không tồn tại tình yêu, nhưng làm bằng hữu, cô đơn sống sót cũng là rất mệt à. Ý yên tâm đi, vì ngươi, ta mặt dày mày dạn cũng đến sống sót. Đơn Tiệp anh em tốt ôm lấy Đồ An bả vai. Bất quá nói trở về, chúng ta hai có thể như thế sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng, trong ban người đều chết sạch. Mạng lớn. Đỗ An đẻ máy chơi game thượng mấy cái ấn phím, may mà lúc ấy trốn học trốn trong ký túc xá, bằng không thật đúng là khó mà nói. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm tạ ta đại di mụ tới thời điểm. Xin nghỉ nằm một ngày. Đương nhiên. Đỗ An nhướng mày. Ai, ngươi vì cái gì liền không thích nữ nhân đâu. Chúng ta hai chấp vá quá thật tốt. Trời sinh, hảo tỷ muội đừng đánh ta chủ ý. Đỗ An kỳ thật biết Đơn Tiệp đối hắn là có điểm ý tứ, bất đắc dĩ chính mình trời sinh chính là cái cùng, đối nàng nhiều lắm cũng chính là tỷ muội tình nghĩa đi. Thiết! Đơn Tiệp nhàm chán đều phải run chân, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một cái trọng vang, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng bò đi xuống, lấy cuốn cũng may một bên, nhiễm tang thi huyết thảm che đậy chính mình. Một chút cũng không có quản người khác ý tứ. Trình Hy nghe được kia thanh va chạm sau, ngực căng thẳng, vừa định đi lấy đồ vật che lại chính mình, liền nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết không biết cái gì thời điểm đã đến gần rồi vòng bảo hộ, muốn há mồm ngăn cản nàng, rồi lại còn sợ hãi bị tang thi phát hiện. Frank! Một con than chỉ tay bắt được sinh vòng bảo hộ, nửa viên trong mắt rớt ra tới tang thi xuất hiện ở vòng bảo hộ kia đoan. Mẫn Tam trong tay cầm một cây đao, muốn tìm chuẩn thời cơ chặt bỏ đi thời điểm, dư quang lại thoáng nhìn bị nàng khiêng đi lên tiểu nữ hài đứng ở một bên, cơ hồ là xuất phát từ một loại không nghĩ làm tiểu hài tử nhìn đến quá huyết tinh hình ảnh bản năng, nàng vừa muốn huy đi xuống tay tạm dừng một chút. Bạch Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt Mẫn Tam, sau đó đối nàng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay, một con mũi tên nước từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp xuyên thấu tang thi giữa mày. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem này chỉ tang thi cấp giết chết. Thủy dị năng. Chiêu thức ấy nhưng thật ra làm Mẫn Tam kinh ngạc, ngươi kêu cái gì tên? Bạch Ngưng Tuyết vừa định báo ra bản thân tên, dừng một chút, nói, ngừng. Mẫn Tam không có đi hỏi nàng dòng họ, chỉ là gật gật đầu, nói, về sau, ngươi đi theo bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư. Nói tới đây, nàng lại là một đốn, sợ Bạch Ngưng Tuyết không rõ, bổ sung nói, vật tư chính là chúng ta bình thường ăn dùng. Hảo! Bạch Ngưng Tuyết gật gật đầu, có phải hay không ta đi ra ngoài tìm vật tư, các ngươi liền sẽ không chán ghét ta, đuổi ta đi. Mẫn Tam nhìn nàng, nghĩ thầm chỉ có ngốc tử mới có thể làm một dị năng giả rời khỏi đội ngũ, chỉ là gặp được như cũ bình đạm, ân, không đuổi ngươi đi, chỉ cần ngươi nghe lời. Tiểu hài tử vẫn là khá tốt hống, huống chi, cái này kêu Ngưng Ngưng tiểu nữ hài thoạt nhìn tựa hồ còn rất hiểu chuyện rất ngoan ngoãn, đại khái là trước đây gặp cái gì sự mới có thể biến thành như vậy đi. Chính Hy bên kia xem Bạch Ngưng Tuyết đối Mẫn Tam tựa hồ phá lệ ỉ lại một ít, cho nên trong lòng có chút không cao hứng, chỉ là loại này không cao hứng vừa mới toát ra tới, liền thấy Bạch Ngưng Tuyết từ bên kia chiều nàng đi tới, sau đó nhút nhát sợ sệt giữ chặt nàng góc áo, nói, Trình A Di, về sau ta cùng Diệp Thúc Thúc cùng đi tìm vật tư, như vậy liền sẽ không làm người khó xử, hơn nữa cũng sẽ làm Diệp Thúc Thúc thích ta đi. Trình Hy không nghĩ tới Bạch Ngưng Tuyết làm như vậy thế nhưng là vì chính mình, này trong nháy mắt thật là cảm động rối tinh rối mù, nàng nhịn không được ngồi xổm xuống thân tới ôm lấy Bạch Ngưng Tuyết, nói, ngươi như thế ngoan, hắn nhất định sẽ thích ngươi. Bạch Ngưng Tuyết cười cười, đáy mắt trong suốt làm mới từ thảm hạ bò ra tới đơn tiệp cùng đồ ăn nhìn vừa vặn. Hai người cái gì cũng chưa nói, hợp lực đem thảm thu hào sau, ngồi ở một khối thì thầm thấp giọng thảo luận một chút, sau đó liền đối Bạch Ngưng Tuyết với tay, ý bảo nàng lại đây. Bạch Ngưng Tuyết đầu tiên là đem đầu một vai, sau đó cùng Trình Hy nói một tiếng, liền đã đi tới. Nàng ngồi xổm xuống dưới, thoáng ngẩng đầu, hỏi, ca ca tỉ tỉ, các ngươi tìm Ngưng Ngưng có cái gì sự sao? Đơn tiệp chống cằm nhìn Bạch Ngưng Tuyết trên mặt kia khối bớt, nói, ngươi đây là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Nói chuyện phương thức căn bản là không có bận tâm đối phương là cái tuổi tiểu hài tử. Bạch Ngưng Tuyết sửng sốt, sau đó có chút bị thương lay tóc, miễn cưỡng ngăn trở sau, mới nói. Đúng vậy. Biết chính mình như thế vừa hỏi là bị thương tiểu cô nương tâm, vì thế đơn tiệp đâm một cái Đỗ An sau, liền không nói. Đỗ An thói quen tính đẻ máy chơi game, nói, ta xem ngươi vừa mới ra tay hẳn là cũng không phải lần đầu tiên đối phó tăng thi, có rất nhiều đạo lý ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch, dù sao cái kêu Trình Hy A-di không phải cái gì người tốt, ngươi không có việc gì thời điểm ly Mẫn Tam tỷ gần một chút đều không có việc gì, ly nàng tốt nhất là xa một chút. Bạch Ngưng Tuyết lại là sửng sốt, sau đó đang thương hề hề nói, chính là Trình A-di đối ta thực hảo, thực ôn nhu a. Sở hưu ôn nhu chẳng qua là trong nháy mắt nhiệt tình sở làm cho, đương nàng đối với ngươi mất đi hứng thú thời điểm, ngươi liền cái gì đều không phải. Đỗ An như là hồi ức tới rồi thật không tốt sự tình, biểu tình đột nhiên chuyển lãnh, đang nói xong câu nói kia sau, liền nói, tính, ngươi cảm thấy nàng hảo liền đi theo nàng đi, dù sao ngươi cùng ta không có gì quan hệ, ta không cần thiết đối với ngươi nói này đó vô nghĩa. Chương 922 lục soát tìm nghỉ ngơi. Bạch Ngưng Tuyết đối với Đỗ An thái độ cảm thấy có chút bị thương túi đầu, đôi tay xoắn góc áo, rất nhỏ thanh ứng một chút sau, liền đi tới Trình Hy bên người. Cái này đội ngũ mặc kệ là trong tối ngoài sáng đều là không hài hòa, cho nên Trình Hy cũng không có nói cái gì lời nói tới an ủi Bạch Ngưng Tuyết. Trình Hy là ước gì Bạch Ngưng Tuyết ly Đỗ An cùng đơn tiệp hai người xa một chút, rốt cuộc hắn hai năm thiếu, cái gì lời nói đều nói được, hơn nữa không thể so Bạch Ngưng Tuyết lớn nhiều ít. Nhiều liêu vài câu chỉ sợ cũng sẽ tìm được cộng đồng đề tài, tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng như thế nào nói cũng là cái dị năng giả, nếu như bị kia hai cái tiểu bằng hữu câu dẫn, đối nàng tới nói cũng là cái tổn thất. Bọn họ lúc này đây dừng lại địa phương chỉ là phụ cận có mấy đống giải rác phòng ở mà thôi, cho nên thu thập khởi đồ vật tới tốc độ cũng còn tính mau, không chờ bao lâu, bọn họ liền cầm thu thập đến một ít đồ vật đã trở lại. Dẫn theo một cái tiểu bao ni lon bàng Diệp sắc mặt cũng không phải thực hảo, hắn xoa bả vai đem bao ni lon ném cho Trình Hy, nói, tàng thi ai giải quyết. Mẫn Tam năng lực hắn biết, này vừa thấy liền không phải xuất từ nàng tay. Trình Hy nhìn mắt ngồi ở một bên ninh góc áo chơi Bạch Ngưng Tuyết, ý tứ không cần nói cũng biết. Bàng Diệp dơ lên lông mày, ở cái này trong đội ngũ, Trình Hy cùng hắn cơ hồ xem như người trên một chiếc thuyền, ai lừa ai đều đừng nghĩ hảo quá. Cho nên hắn biết nàng sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa hắn, căn bản liền không có tất yếu. đem đồ vật nấu chín sau, cho nàng phân điểm. Giữa mày bị xuyên cái động tang thi hốc chảy đầy đất, mà cùng lúc đó, trên mặt đất mở ra hốc bên cạnh còn có một vòng vết nước, Bàng Diệp một chút liền nghĩ tới nàng khả năng chính là cái thủy dị năng giả, hoặc là băng. Trương Cao Sa lần này nhặt về tới người thế nhưng là cái dị năng giả, niên cấp tuy nhỏ điểm, nhưng tổng so không có cường đi. Trình Hy chỉ kia cổ thi thể, có thể phiền toái ngươi xử lý một chút sao. Bàng Diệp đỡ lấy Trình Hy tay, làm nàng từ trên xe nhảy xuống tới, chờ nàng đứng vững lúc sau, hắn mới buông ra nàng, không người bắt lấy tang thi cánh tay, cũng không quay đầu lại kéo tàu thi thể, ném đến đường cái biên trong bụi cỏ đi. Ở ghế phụ vị sửa sang lại đồ vật Miêu Trần đem tìm ra mấy bao mì sợi lấy ra tới cấp Trương Cao Sa, đến, thủy tỉnh điểm dùng, này mì sợi tuy rằng đều bị đập vụn, nhưng nấu thành cháo cũng không tồi, ta nhớ rõ mặt sau giống như còn có một bao muối, gia vị thời điểm chính ngươi đi lấy. Đã biết, Trương Cao Sa biết nàng là miệng dao găm tâm đậu hủ, sẽ đem này mì sợi lấy ra tới, cũng là vì trong đội ngũ nhiều cá nhân. Cái này trong đội người tuy rằng không phải rất hài hòa, nhưng chỉ cần không đề cập đến nào đó vấn đề nói, bọn họ vẫn là sẽ tưởng ăn không có việc gì các làm các sự tình, rõ ràng thoạt nhìn không có ai giúp được ai, yêu cầu hoàn thành sự tình lại là gọn gàng ngăn nắp hoàn thành. Từ sau thùng xe thượng lấy ra cái gấp cái bàn, đem đồ vật toàn bộ dọn xong sau, Trình Hy đối còn ở trong xe ngồi Bạch Ngưng Tuyết nói, Ngưng Ngưng, mau tới đây ăn cái gì? Bạch Ngưng Tuyết vừa nghe, mắt gai đúng châu ngứa sáng ngời, tràn đầy chờ mong không có bất luận kẻ nào nâng dưới tình huống nhảy xuống xe, vững vàng mà rơi trên mặt đất thượng, đi qua đi, nhìn đến một nồi đoạn tiệt mì sợi cháo sau, nuốt nuốt nước miếng, này không phải thèm, là nhìn có điểm buồn nôn. Cái này, đây là lão bà của ta thật vất vả tìm được thứ tốt, cái này lấy ra tới phân cho đại gia cùng nhau ăn, đừng khách khí a. Trương Cao Sa ôm chặt bên người Miêu Trần, nói, tuy rằng nhan sắc kém một chút, gia vị cũng liền thả điểm mối ăn, kia cũng tổng so uống gió Tây Bắc cường a đúng hay không? Bạch Ngưng Tuyết nhìn Trình Hy dùng trên tay cầm còn có điểm tàn lưu vật thìa múc một muỗng mì sợi cháo, kia đặc sệt dính độ làm nàng xem chính là mí mắt thằng nhảy, này thật là mì sợi. Không phải nấu nhiệt hồ nháo. Đáy nồi còn bởi vì không rửa sạch sẽ cùng tuổi lửa quá lớn tiêu hồ, nghe lên hương vị liền có điểm đáng sợ, càng đừng nói là ăn. Nàng đe lại dạ dày bộ. Tự hỏi thứ này có thể ăn được hay không, nhưng mà cái này động tác đặt ở Trình Hy trong mắt, chính là nàng đói cực kỳ, đã gấp không chờ nổi muốn ăn cái gì. Trình Hy thịnh một chén chậm rãi mì sợi cháo cho nàng, nói, đừng khách khí, ăn đi. Bạch Ngưng Tuyết do dự dự tiếp được, ở những người khác tầm mắt hạ, thẹn thùng cười, cảm ơn các ngươi. Miêu Trần vừa nghe, nhướng mày nói, nếu ngươi không phải thủy dị năng giả, ta còn lười đến lấy ra mấy thứ này nấu. Phải biết rằng hiện tại thủy rất khó tìm. Bạch Ngưng Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, ta có thể cho các ngươi cung cấp thủy. Ngươi là mấy cấp dị năng giả, ba cấp dưới dị năng giả giống như không thể cung cấp rất nhiều thủy đi. Nhưng đừng đem chính mình làm hư thoát, ngược lại liên lụy chúng ta còn muốn chiếu cấu ngươi. Miêu Trần lại là vẻ mặt ghét bỏ. Hẳn là có ngũ cấp đi. Bạch Ngưng Tuyết ở mọi người tầm mắt hạ, không thể không thổi thổi còn mạo nhiệt khí mì sợi cháo. Miễn cương ăn một cái miệng nhỏ sau, nỗ lực banh trụ chính mình biểu tình, nói, kỳ thật ta có thể mỗi cách một ngày liền cho các ngươi cung cấp nước tắm A. Các ngươi như thế thiện lương, còn nguyện ý thu lưu ta, này đó đều là ta nên làm. Ngưng Ngưng hảo hiểu chuyện Nga Trình Hy nhịn không được xoa nhẹ hạ Bạch Ngưng Tuyết đầu, Bàng Diệp ở một bên mặt vô biểu tình uống bởi vì nấu hồ mà biến vị cháo, nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi có thủy dị năng, kia vì cái gì ở chúng ta nấu cháo thời điểm bất quá tới cung cấp một chút. Các ngươi không có nói. Ta liền Bạch Ngưng Tuyết cầm chén bông, xúc đến Trình Hy phía sau, có điểm sợ hãi nhìn mắt Bàng Diệp lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cùng cái thỏ con giống nhau. Miêu Trần Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nói, nếu ngươi có thể làm ra loại này cống hiến, ta đây cũng không vì khó ngươi, đừng trách ta không đem ngươi đương cái tuổi tiểu hài tử xem, phải biết rằng, có thể sống đến bây giờ tiểu hài tử một đám đều là nhân tinh. Đổi làm là những người khác chỉ sợ sớm đã đối Miêu Trần cảm thấy vô cùng phản cảm, nhưng là ở cái này tiểu đội, đối nàng trực tiếp cùng độc miệng, đã là thấy nhiều không trách. Bạch Ngưng Tuyết vốn dĩ liền không tưởng biểu hiện như vậy ngốc bạch ngọn, cho nên thực hiểu chuyện gật gật đầu, nói, Miêu Trần tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ thực nghe lời. Loại này nhẫn nhục chịu đựng tính cách cho dù là biến thái đều rất khó nhắc tới trêu cợt hứng thú, huống chi Miêu Trần chỉ là miệng có điểm độc mà thôi. Nàng xua xua tay, xem ngươi biểu hiện không tốt, đừng nói ngươi là thủy dị năng giả, chẳng sợ ngươi là toàn năng, ta đều không lưu ngươi. Hảo! Bạch Ngưng Tuyết có chút tiểu vui vẻ lôi kéo Trình Hy góc áo, thanh triệt mắt tất cả đều là đối Trình Hy tin cậy. Cái này làm cho vừa mới mất đi hải tử không lâu nhân tâm sinh chịu mến, ánh mắt mềm nhũn, vừa định xoa nàng đầu, đã bị Bàng Diệp cường thế kéo qua đi. Ngươi đối một cái tiểu phá hải như vậy ôn nhu làm cái gì? Bàng Diệp có chút khó chịu, hắn nữ nhân nên chỉ xem tới được hắn, cái loại này ánh mắt hắn đều không có cảm thụ quá. Trình Hy đôi tay để ở hắn ngực thượng, nói, ngươi đừng náo, còn có hải tử ở đâu? Nói, nàng ở cảm nhận được hắn hùng vị sau. Trên má dần dần mà nổi lên hai luồng đỏ ửng, Bàng Diệp. Xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Bàng Diệp cổ họng căng thẳng, trực tiếp đem nàng khiêng lên, cùng Trương Cao Sa bọn họ chào hỏi, ta đi xử lý chút việc. Chương 923 trên đường gặp được. Loại tình huống này phát sinh quá rất nhiều lần, trừ bỏ Trương Cao Sa tỏ vẻ đã biết gật gật đầu, những người khác đều là thấy nhiều không trách tiếp tục ăn chính mình trong chén đồ vật. Trình Hy cùng Bàng Diệp vừa đi. Bạch Ngưng Tuyết đứng địa phương liền có vẻ có chút trống rỗng. Đơn Thiệp liếm hạ chén khẩu, tâm tư vừa chuyển, đi đến Bạch Ngưng Tuyết trước mặt, hỏi, ngươi xem, Trình Hy vừa đi, ngươi liền một người, không bằng cùng chúng ta hôn đi, lại nói chúng ta tuổi cũng gần, tổng so với kia ba mươi mấy nữ nhân càng có cộng đồng đề tài đi. Bạch Ngưng Tuyết có chút ngượng ngùng cười nói, chính là ta tưởng cùng mọi người đều hảo hảo ở chung, đơn tỷ tỷ ngươi khác không khác. Ta có thể lộng thủy ra tới. Thiêu khai chờ lạnh sau liền có thể uống lên. Nếu nghe không ra cự tuyệt vậy thật là ngốc tử. Đơn Thiệp bĩu môi, hành đi, ngươi tưởng đi theo nàng liền đi theo nàng hảo. Từ tục tiểu đồ ăn cũng nói qua, đừng đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Bạch Ngưng Tuyết lại là cười cười, đem ấm nước rót mãn thủy, tự giác mà phóng tới giá sắt tử thượng, thêm củi lửa, thiêu nước sôi. Xem nàng như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn, những người khác liền tính đối nàng có ý kiến cùng tò mò. Cũng toàn bộ nghẹn trở về, các làm các sự tình. Ước chừng đợi hơn nửa giờ, Đơn Thiệp cùng Miêu Trần còn đi tìm cái địa phương phương tiện một chút, trở về còn không thấy Bàng Diệp mang theo người trở về, vừa định mở miệng dò hỏi, liền nhìn đến hắn ôm sắc mặt ửng đỏ người xuất hiện ở bên cạnh xe. Hảo! Miêu Trần quét mắt Trình Hy, hỏi Bàng Diệp. Ân, xuất phát đi. Bàng Diệp câu môi cười, tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. Bạch Ngưng Tuyết đi theo Đơn Thiệp đám người thu thập đồ vật, chờ bọn họ đều lên xe, Trương Cao Sa lại cẩn thận đích xác nhận một chút không có rơi xuống ai sau, mới khởi động xe, đi phía trước khai đi. Trình Hy rất mệt, ở Bàng Diệp trong ngực ngủ thật sự thục, những người khác cũng là thấy không có gì sự tình làm, đều bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc buổi tối tại giã ngoại đỉnh chú nói, ai đều đừng nghĩ ngủ ngon, còn muốn thay phiên gác đêm. Thấy không ai nói chuyện, Bạch Ngưng Tuyết liền vây quanh được chính mình. Chẳng sợ không có người ở chú ý nàng, nàng đều phải đem hiện tại nhân vật này diễn hảo, nàng chính là nghèo túng, bất lực bất an tiểu nữ hài. Xe lại chạy thật dài một đoạn thời gian, ngay cả ban đêm đều ở lên đường, chẳng qua lái xe đã đổi thành Miêu Trần, Trương Cao Sa đã ngồi ở trên ghế phụ nghỉ ngơi. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu, trong xe vài người đều bị bừng tỉnh. Chờ xe rất ổn sau, Miêu Trần dựa vào trên cửa sổ. Vươn đầu ra bên ngoài xem, nghĩ nghĩ sau, đối Trương Cao Sa nói, phía trước những người đó tựa hồ đều là hướng cái kia đại căn cứ đi, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là ở bên ngoài lưu lạc người sống sót, đại khái là cái nào trong căn cứ người, trước xuống xe qua đi nhìn xem tình huống. Hảo! Ta đi trước mặt sau cùng bọn họ nói một chút, ngươi hay đi trước. Hảo! Trương Cao Sa đánh cánh áp, sau đó liền mở cửa xe, nhảy xuống xe. Bưng một trương phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười thấu qua đi. Quần áo có chút bại lộ nữ nhân chỉ vào chính mình có cái chảo ớn bả vai, giận chỉ khuôn mặt rào hảo, dáng người đĩnh bả xoay khi nữ nhân cái mũi, đều là ngươi không hảo hảo nhìn ngươi sủng vật ta mới có thể bị thương. Ngươi nhanh lên cùng ta đội viên giải thích ta không phải bị tang thi chảo thương, mà là ngươi bị ngươi sủng vật hoa thương. Vân Ương lạnh một khuôn mặt, khoanh tay trước ngực. Mà ngồi ở nàng đầu vai Viêm Hồ dùng sau chảo chảo gai chính mình bên gáy, cho chính mình cào ngứa, chút nào không đem đối phương để vào mắt. Ở một bên cùng một cái khác đội ngũ đàm luận e giờ lúc này đây mời mục đích Tư Mặc Dư Quang liếc đến Vân Ương bên kia cũng không có cái gì đại sự tình sau, liền tiếp tục cùng người nọ chu toàn. Diêu tiểu thư. Chờ nữ nhân nói xong rồi một đống lời nói, Vân Ương mới chậm gì gì mở miệng. Kêu ta làm gì? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một việc. Vân Ương bàn tay hướng lên trên, Viêm Hổ tự giác nhảy đến tay nàng trưởng thượng, chân sau đạp lên cánh tay của nàng thượng. Một đôi yêu hồng thú đồng gắt gao mà nhìn thẳng trước mặt nữ nhân. Nhà ta tiểu hồ ly, chỉ giết người, không đả thương người. Viêm Hồ đối kia họ Diêu nữ nhân lộ ra dấu ở trong miệng sắc nhọn răng nanh, sợ tới mức đối phương vội vàng thu hồi còn chỉ vào Vân Ương cái tay kia. Hừ, ngươi nói không đả thương người liền không đả thương người. Ai tin? Ta nhưng đem lời nói đặt ở này, ngươi nếu là không giao ra cái này hồ ly cùng chúng ta hảo hảo nói lời xin lỗi. Chuyện này không để yên. Ngươi biết ta là cái nào căn cứ đi. Liền các ngươi rét thị về điểm này lực lượng, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu nhớ không lầm nói, Diêu tiểu thư hẳn là từ nào đó không biết tên tiểu căn cứ đuổi đi sau, thông qua nào đó thủ đoạn tiến vào ép căn cứ, sau đó trở thành bên trong một phân tử. Vân Ương lén lút vận dụng một chút mây khói kính, rất dễ dàng liền thấy được cái này kêu Diêu Ngọc nữ nhân trước kia đã làm một chút sự tình. Vì điểm vật tư đem chính mình thân muội muội bán cho một cái thích thu thập ra người biến thái, nhìn dáng vẻ Diêu tiểu thư cũng không có đồn đái chung như vậy cao thượng a. Nhà ta theo ta một cái. Ta nơi nào tới muội muội? Diêu Ngọc thanh âm đột nhiên cất cao, làm chung quanh xem náo nhiệt người mơ hồ cảm thấy khả năng thật sự có như thế một hồi sự. Cùng cha khác mẹ cái kia muội muội a. Vân Ương thu hồi cánh tay, động tác mềm nhẹ cấp Viêm Hồ thuần mau, thật là đáng thương. Một cái mạng người đổi lấy bất quá là hai túi bánh mì một lọ thủy cùng một lọ sốt cà chua mà thôi. Ta đều nói nhà ta chỉ có ta một cái. Ta là con gái một. Con gái một ngươi hiểu hay không? Diêu Ngọc đấy lòng càng là sợ hãi, thanh âm lại càng lớn. Ngươi có phải hay không cố ý nói sang chuyện khác? Ta là làm ngươi xin lỗi, hơn nữa đem ngươi kia chỉ hồ ly giao ra đây. Loại này có thể biến hóa hình thể biến dị loại chúng ta căn cứ đang ở nghiên cứu, nó có rất lớn giá trị. Ngươi ở ăn vài thứ kia thời điểm, có thể hay không nghĩ đến ngươi muội muội mặt. Vân Ương thần sắc đạm nhiên nói chính mình tưởng lời nói, chút nào không để ý tới Diêu Ngọc cuồng loạn. Đơn tử khí thế thượng xem, cũng đã là Vân Ương thắng. Ngươi câm miệng. Bén nhọn thanh âm gần như phá âm. Tư Mặc bên này nghe được bên kia khắc khẩu. Hai bên đều cảm thấy không phải nói chuyện thời điểm, vì thế có lễ kết thúc đối thoại sau, hắn liền đi đến bên người nàng, nói, lại một cái không có mắt. Như thế nào hắn nữ nhân chỉ là đứng ở tại chỗ đều có người lại đây tìm tra. Hắn lần sau cùng người nói chuyện, có phải hay không hẳn là đem nàng kéo tại bên người. Như vậy an toàn một chút. Rõ ràng là bị tang thi chảo thương, một hai phải nói là Viêm Hồ chảo, ngại với nàng là ép căn cứ người. Động thủ nói sẽ chuyện xấu. Vân Ương chỉ chính là Tần Tô bên kia hành động. Vậy chờ nàng vi rút phát tác. Tư Mặc nhìn mắt ghé vào nàng ngực nhắm mắt, thoải mái đến cơ hồ sắp ngáy ngủ tiểu hồ ly, khiếp khiếp mắt, có lẽ là cảm giác được một trận lạnh lẽo, Viêm Hổ run run lô thai, mở mắt ra thời điểm liền đối thượng Tư Mặc kia ẩn sâu mạch nước ngầm mắt. Nó ngây ra một lúc, sau đó từ nó chủ nhân trong lòng ngực đứng dậy, ngoan ngoãn nhảy tới nàng đầu vai ngồi ngay ngắn. Tư Mặc thu hồi tầm mắt, mà cái kia Diêu Ngọc đã ở hắn lại đây thời điểm, cũng đã bị ép căn cứ người kéo đi xuống, này hiển nhiên chính là hắn đối bọn họ uy hiếp muốn so Vân Ương một nữ nhân mạnh hơn rất nhiều. Chương 924 Tố Nhã Kỳ Kỳ. Ngượng ngùng, ta không có quản lý hảo ta đội viên, cho các ngươi thêm phiền thoái. Khiêng một khẩu súng nam nhân tuy rằng ngoài miệng nói khách khí nói, biểu tình cùng ngữ khí sắc thật không có nửa điểm khách khí, ngược lại là mang theo một ít khiêu khích. Ngay cả cầm đều là hơi hơi dơ lên, hiển nhiên là không thèm để ý đối phương ý tưởng. Tư Mặc nhìn hắn, cũng không cần làm cái gì biểu tình hoặc nếu nói cái gì lời nói, trực tiếp làm lơ hắn thu hồi tầm mắt, dừng ở Vân Ương trên người. Một tay ôm nàng eo, thoáng không người, ở nàng bên tai nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân. Vân Ương nhướng mày, không cần cùng con kiến so đo. Nói xong, nàng còn dương mắt nhìn hạ cái kia bị Tư Mặc làm lơ sau. Sắc mặt đã có chút không tốt lắm người, chó điên cắn người mà thôi, kéo đi xuống chém là được. Vân tiểu thư như thế nói liền có điểm quá mức đi, Diêu Ngọc bất quá là bị điểm tiểu thương, cũng không đến mức giết chết ta. Nàng quét mắt hắn treo ở ngực nhãn treo, mặt trên có khắc một cái tiếng Anh danh, dịch lại đây chính là, Cát Sâm. Bị gọi vào tên nam nhân không biết vì cái gì phía sau lưng cơ bắp đột nhiên liền căng thẳng một chút, ngay sau đó lại lập tức thả lỏng lại, hỏi, Vân tiểu thư có việc. Có thể sống đến bây giờ người đều là người thông minh, giả ngu giả ngơ ở ta nơi này không thể thực hiện được, hoặc cho các ngươi xử lý nàng, hoặc ta tự mình động thủ. Vân ương ngay từ đầu cũng không tính toán quản Diêu Ngọc cái này bị tang thi chảo thương người, nhưng cái này Cát Sâm thái độ chọc tới nàng. Ai đều không thể làm cho nàng mặt, đối nàng nam nhân không khách khí. Ta tưởng Vân tiểu thư hẳn là biết các căn cứ bất luận kẻ nào đều không có quyền nhúng tay mặt khác căn cứ người hoặc là sự. Cát Sâm ánh mắt lạnh lùng, đôi tay cắm ở trên eo, nhìn như lơ đãng thả lỏng động thủ, kỳ thật là đã sờ đến đừng ở sau thắt lưng kia hai thanh sắc bén truy thủ. Nếu ta là ngươi nói liền sẽ không bắt tay đặt ở không nên phóng địa phương. Phía sau truyền đến thanh âm làm Cát Sâm lập tức buông lỏng tay ra, Cưu Tố Nhã song đầu ngón tay kẹp lưỡi dao, nhẹ nhàng mà để ở Cát Sâm cổ động mạch thượng, tươi cười ôn hòa. Cảm giác được trên cổ truyền đến từng trận lạnh lẽo, Cát Sâm chỉ dám nỗ lực khẽ đảo mắt tử ý đồ nhìn xem uy hiếp người của hắn rốt cuộc là ai, như thế nào có thể ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống đi đến hắn sau lưng, cho hắn như vậy uy hiếp. Cưu Tố Nhã mặc dù là tại giã ngoại cũng là ăn mặc một tịch tinh xảo sườn xám, tóc dài bị mấy cây cây châm cố định trụ, bởi vì phía trước ở một bên thu thập đồ vật mà rơi rụng xuống dưới vài sợi toái phát phát họa nàng tiểu mỹ hình dáng, làm mặt khác xem diễn người đều kinh ngạc cảm thán như vậy một cái cổ điển mỹ nhân thế nhưng cũng sẽ có như vậy thân thủ. Nữ Vân đội, nữ nhân kia không thấy. Cùng Cưu Tố Nhã trên cơ bản là như hình với bóng Trương Kỳ Kỳ ở một khác chỗ chiều bên này vây tay, ép căn cứ người cũng ít hai cái, muốn hay không dọc theo tiểu đạo qua đi nhìn xem. Vân ương đối với Trương Kỳ Kỳ đánh cái trở về thủ thế, người sau lập tức liền từ nơi xa nhảy trở về. Cưu Tố Nhã còn lại là dùng ánh mắt dò hỏi Vân ương, nàng trong tay người này muốn làm sao bây giờ? Thả đi. Cưu Tố Nhã thu hồi lưới dao, từ Cát Sâm phía sau đi ra. Ở cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, còn không quên ngoái đầu nhìn lại khiêu khích nhìn hắn một cái. Cát Sâm không nghĩ tới chính mình thế nhưng là bị như thế xinh đẹp còn như thế có khí chất nữ nhân cấp bắt góc, thật lâu không có chạm qua nữ nhân đại nam nhân ngực bùm bùm nhảy cái không ngừng. Hắn ho khan một chút, thanh thanh giọng nói, lúc này đây liền tính, tiếp theo. Frank, cũng không thấy rõ Cửu Tố Nhã là như thế nào ra tay. Càng không biết nàng rốt cuộc là từ đâu móc ra một phen tiểu xảo súng lục, trực tiếp tinh chuẩn đánh vào Cát Sâm bên chân đá vụ thượng, đánh nổi lên một trận khói thuốc súng. Nàng ưu nhã cười, như là trung thần kỵ sĩ giống nhau đứng ở Vân Ương bên cạnh người phía trước một chút vị trí, nói, mọi người đều là người thông minh, có chút lời nói liền không cần phải nói ra tới đi. Cộng kiến hài hòa xã hội không hảo sao. Tuy rằng không đánh vào hắn trên chân, nhưng hắn chân đau, thật sự. Vân Ương đem ánh mắt chuyển qua Trương Kỳ Kỳ trên người, người sau ngầm hiểu tự động giải thích nói, vốn dĩ kia hai cái bắt lấy Diêu Ngọc người là tưởng đem nàng đưa tới chính bọn họ xe tải lớn thượng, nhưng là không biết như thế nào, lại đột nhiên không thấy, phi thường đột nhiên, chung quanh cũng không có xuất hiện cái gì tang thi biến dị loại. Hư không tiêu thất sao? Ân, cũng không tính. Trương Kỳ Kỳ đối cái loại cảm giác này có điểm không thể nói tới, chính là một chút bị che lại. Nhưng là tốc độ thực mau, chớp mắt liền không có. Phải không Vân Ương nhìn về phía Tư Mặc? Không bài trừ hiện có khoa học kỹ thuật khả năng. Tư Mặc chỉ có thể cấp ra như vậy trả lời, rốt cuộc tận thế sau đã không có rất nhiều hạn chế, khắp nơi quỷ tài phát lực nghiên cứu cũng không phải không thể nào làm ra một ít kỳ quái đồ vật. Nghĩ đến e giờ cùng Lan Tinh Thiên Phú, Vân Ương cảm thấy cũng là có cái này khả năng. Cái kia, các ngươi hảo. Mang theo vài phần thẹn thùng thanh âm từ một bên truyền đến, Trương Kỳ Kỳ quay đầu nhìn qua đi, phát hiện là một cái lớn lên còn tính đoan chính nam nhân khi, hỏi, ngươi cái nào căn cứ? Nàng chính là có đem tụ tập tại đây các căn cứ người đều nhìn một lần, trước mắt người lạ mặt, hẳn là sau lại. Ta kêu Trương Cao Sa, ta không có thuộc sở hữu cái nào căn cứ, chỉ là mang theo vài người tạo thành may mắn còn tồn tại tiểu tổ ở tận thế trên đường tìm điểm đường sống. Trương Cao Sa tính tình là tương đối mềm, ngay cả diện mạo đều là chỉ cần hắn cười rộ lên, chính là thực hảo ở chung, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, bởi vì chúng ta đang muốn đi phía trước hai, nhưng là các ngươi đều vây quanh ở nơi này, cho nên ta liền tới đây hỏi một chút các ngươi cái gì thời điểm mới có thể. Hôm nay là sẽ không đi rồi, ngươi nếu là sốt ruột, có thể đổi một cái lộ. Trương Kỳ Kỳ dùng phát ngón cái vuốt bên hông chủy thủ tay bính, một con đường khác hẳn là tính an toàn, có mấy cái căn cứ người đều là từ bên kia lại đây, hẳn là bị rửa xe qua, hiện tại sắc trời cũng không tính vãn, ngươi hiện tại thay đổi tuyến đường cũng tới kịp. Ngươi kêu thay đổi tuyến đường liền thay đổi tuyến đường. Thay đổi tuyến đường không cần thiêu du a. Miêu Trần con cái ba lô đã đi tới, bao che cho con đem Trường Cao Sa kéo đến chính mình phía sau, mang theo chút cảnh giác nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ hài tử, các ngươi liền không thể dịch điểm vị trí ra tới. Trương Kỳ Kỳ dương dương mi, sau này lui một bước, chúng ta căn cứ liền bốn người, một đài xe hơi nhỏ mà thôi, mặt khác đều là của bọn họ, ngươi tìm bọn họ dịch đi. Nếu là trước đây, hướng về phía Miêu Trần thái độ này, Trương Kỳ Kỳ đều là muốn cùng người hảo hảo xảo một trận. Có lẽ là đi theo Vân Ương bên người nguyên nhân, nàng đối mặt loại này tùy ý kêu gào trên cơ bản đều là làm lơ, chỉ khi bọn hắn ở đánh giám. Các ngươi không phải một đám. Miêu Trần có chút không tin. Nhìn thấu đều có thể nhìn ra tới hảo sao. Trương Kỳ Kỳ mắt trợn trắng, cũng không tưởng phản ứng Miêu Trần, đi đến Cửu Tố Nhã bên người, hỏi, đồ vật chúng ta cũng không mang nhiều ít, trong chốc lát tới rồi cơm điểm ta đi tìm tuổi đốt, ngươi thủ nguyên liệu nấu ăn, nhưng đừng bị người trộm đi. Hảo. Căn bản là không cần Vân Ương cùng Tư Mặc phân phó, các nàng cũng đã bắt đầu phân công. Đúng rồi, trứng vịt bắc thảo cháo không cần cho ta phong sinh hương, ta ăn khó chịu. Chương 925 các có tâm tư. Vân đội nói kén ăn không tốt. Cựu Tố Nhã dùng một loại khác phương thức cự tuyệt Trương Kỳ Kỳ yêu cầu. Hải. Dọc theo đường đi đều là ta cùng ngươi tổ đội cùng nhau soát quái thăng cấp, ngươi như thế nào liền như thế nghe ta nữ thần nói đâu. Trương Kỳ Kỳ há mồm liền trôi chạy phun tào một câu, tiếp theo có chút đáng thương nói, có thể hay không thiếu phóng điểm. Ngươi xem ta nữ thần đều như vậy gầy, không bằng nhiều hơn điểm gừng băm nhi ở nàng trong chén. Cựu Tố Nhã đạm cười không nói, thái độ thực kiên quyết. Hành hành hành, ngươi đầu bếp, ngươi thắng. Trương Kỳ Kỳ nghĩ chính mình muốn ăn sinh khương liền khó chịu, nàng đáng thương vô cùng muốn đi nàng Vân Ương nữ thần nơi đó tìm an ủi. Chính là vừa chuyển đầu liền phát hiện nhân gia đã cùng nam phiếu khanh khanh ta ta đi, có vẻ mặt u ám đứng ở Cửu Tố Nhã bên người, dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng, vừa định ở nàng bên thai nói nhỏ, đã bị người đánh gãy. Nơi này thật đúng là không phải giống nhau náo nhiệt ta. Đơn tiệp duỗi cái lười eo, tuy rằng Miêu Trần ngay từ đầu không cho bọn họ liền như thế dựa lại đây, nhưng nàng là ai? Bằng cái gì muốn nghe như vậy nghe lời? Nhìn bên này tựa hồ cũng không giống như là muốn đánh nhau bộ dáng, lại đây nhìn xem cũng không tổn thất đi. Đồ An lôi kéo đơn tiệp, đứng ở chỗ này liền hảo, đừng dựa thân cận quá. Ở đã không có giải bên này tình huống phía trước, ai cũng không biết nhóm người này người bên trong có phải hay không cất giấu manh hổ. Đã biết. Đơn tiệp theo lời đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn mắt cũng bắt đầu hướng bên này đi tới vài người, nói, Trình Hy bọn họ cũng lại đây. Còn mang theo kia tiểu hải tử. Mẫn Tam còn rất trầm ổn, thế nhưng một người đứng ở bên cạnh xe không lại đây. Nơi này từ tình thế đi lên xem đại khái có thể chia làm 6-7 sóng người, mỗi một cái tiểu quần thể đều giống như vẽ ra một cái tuyến giống nhau, ai đều sẽ không chủ động lướt qua cái kia tuyến. Tuy rằng không biết bọn họ tụ tập ở chỗ này là làm cái gì, nhưng tổng cảm thấy đây là gia nhập đến một cái trong căn cứ quá an ổn nhật tử cơ hội tốt. Bằng không nàng cũng sẽ không theo Đồ An thương lượng lúc sau, đem Miêu nói do nói ném ở một bên, chạy tới xem náo nhiệt. Nàng không có vững vàng. Đồ An quét Mẫn Tam liếc mắt một cái, nàng đem hòm thuốc lấy ra tới là ở đối nơi này người ta nói nàng là bác sĩ. Sách, tâm cơ. Tuy rằng hiện tại đã có rất nhiều có được chữa khỏi năng lực dị năng giả ra tới, nhưng là không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ dị năng giả trị liệu, đại đa số vẫn là muốn dựa vào bác sĩ. Này không, đã có người đi qua đi theo Mẫn Tam bắt chuyện, một màn này xem ở Miêu Trần trong mắt, khí chính là thẳng cắn răng. Nàng ở Trương Cao Sa bên thai đệ thấp thanh âm nói, này Mẫn Tam rốt cuộc cái gì ý tứ? Kia hồng thuốc vẫn là ta lúc trước liều chết tìm tới cấp nàng, lúc này nàng là muốn đi ăn mang khác. Đừng tức giận. Trương Cao Sa đối Mẫn Tam hành vi cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, người hướng chỗ cao đi, có tốt lựa chọn đương nhiên là muốn đi tuyển. Nói nữa, nói không chừng nàng gia nhập đến cái nào căn cứ sau, còn sẽ nhớ rõ chúng ta hảo, mang theo chúng ta cùng nhau gia nhập đâu. Ngươi sợ là không ngủ tỉnh đi ngươi. Miêu Trần dùng ngón trỏ chọc chọc Trương Cao Sa chán, hiện tại đều là tự bảo vệ mình, nàng nếu là gia nhập đến cái nào căn cứ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta. Ít nhất nàng nếu bị mời gia nhập đến nào, nàng cũng chỉ sẽ mang theo nàng lão công gia nhập đi vào, cũng không sẽ suy xét đến này đó trên đường gặp được người. Không thân chẳng quen, bằng cái gì mang theo bọn họ cùng nhau. Ở tận thế trên đường đó là không có cách nào, cần thiết lẫn nhau giúp một chút mới có thể sống sót, nhưng gia nhập căn cứ liền không giống nhau, chẳng những có che chở, còn có thể ngủ an ổn giấc, không cần lo lắng buổi tối sẽ có tang thi cái gì đánh bất ngờ. Mẫn ba người vẫn là không tồi. Trương Cao Sa nhìn đến lao bà ánh mắt lạnh xuống dưới sau, lập tức liền câm miệng, vội vàng hướng người. Có lẽ là bọn họ bên này động tinh có điểm quỷ dị, một đám tụ tập châu đầu ghé thai, chọc Trương Kỳ Kỳ có chút hồ nghi ghé vào Cửu Tố Nhã bên người, hỏi, ngươi nói bọn họ tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì? Không phải là thật sự không du đi vòng đi. Cửu Tố Nhã nhìn xem bọn họ, dùng giày tiêm nghiền nghiền dưới chân đá vụn, nói, vô luận là làm cái gì, chỉ cần sẽ không quấy nhiều đến chúng ta là được. Đội trưởng không có nói cái gì nói, chúng ta tính xem này biến liền hảo. Có đạo lý. Trương Kỳ Kỳ đang xem đến Trình Hy nắm Bạch Ngưng Tuyết khi, nói, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn mang theo cái hài tử, nhìn dáng vẻ còn rất có tình yêu sao. Xem hình dáng đều biết không phải thân sinh. Nói nữa, tận thế cho dù là chí thân đều sẽ bị vứt bỏ, càng đừng nói là như thế gầy yếu. Có thể nói được thượng là con chồng trước tiểu hài tử. Mang theo một cái tiểu hài tử không nhất định chính là tình yêu. Cầm một cái chậu nước muốn đi nơi nào đó múc nước nữ nhân đi ngang qua thời điểm cắm như thế một câu miệng, sau đó vẻ mặt châm chọc nhìn nàng cũng không nhận thức Trình Hy, tựa hồ biết nàng trong lòng có cái gì tính toán giống nhau. Trình Hy cảm giác được kia nói thực bất hữu thiện tầm mắt khi ngước mắt, đối thượng nữ nhân kia tầm mắt, sau đó hơi hơi sửng sốt. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đối nàng cười cười, tỏ vẻ hữu hảo. Chỉ là nữ nhân kia tựa hồ ở trên đường gặp không ít Trình Hy loại này loại hình nữ nhân, khinh miệt nhìn nàng một cái sau, liền xoay người rời đi. Nắm Bạch Ngưng Tuyết tay hơi chút nắm thật chặt, bất quá nàng ở Bạch Ngưng Tuyết tràn ngập lo lắng ánh mắt hạ lại lần nữa tỉnh lại lên, túi đầu đối nàng cười cười, ngưng ngưng không cần lo lắng, nơi này người sẽ không thương tổn ngươi. Bạch Ngưng Tuyết nhấp môi cười cười. Sau đó đem tầm mắt dừng ở còn ở cùng Tư Mặc thấp giọng giao lưu Vân Ương trên người. Từ nàng góc độ này xem, Vân Ương cả người đều bị Tư Mặc ôm ở trong ngực cẩn thận che chở giống nhau, tựa hồ người nam nhân này cánh tay có thể vì nàng chắn đi sở hữu mưa mưa gió gió. Ngực một sát, loại này quen thuộc. Ghen ghét. Làm nàng hốc mắt nhiệt nhiệt, tựa hồ chỉ cần không khống chế tốt cảm xúc, liền sẽ chảy ra nước mắt giống nhau. Ngưng ngưng đây là xảy ra chuyện gì? Theo Bạch Ngưng Tuyết tầm mắt xem qua đi, phát hiện chỉ là một đôi tình lữ giúp vào cùng nhau nói chuyện với nhau, cũng không có mặt khác cái gì sự tình sau. Trình Hy ngồi xổm xuống thân tới, thực lý giải nói, là nhìn đến ca ca tỉ tỉ, nghĩ tới ba ba mụ mụ sao. Bạch Ngưng Tuyết nhìn chằm chằm vào Vân Ương bên kia, gật gật đầu, nói, trước kia, cũng là cái dạng này. Trình Hy nhẹ nhàng mà ôm lấy Bạch Ngưng Tuyết. Loại này thời điểm nàng chỉ có thể thử dùng ôm như vậy phương thức tới an ủi lúc này mới vài tuổi tiểu hài tử. Một lát sau, phát hiện Bạch Ngưng Tuyết vẫn là có chút quyến luyến nhìn bên kia sau, nàng làm hạ quyết định, hỏi, ngưng ngưng muốn đi nhận thức ca ca tỷ tỷ sao? Bạch Ngưng Tuyết nhìn mắt Trình Hy, sau đó lại mang theo một chút khát vọng nhìn về phía Vân Ương, nhút nhát gật gật đầu, tưởng, kia Trình gì mang ngươi qua đi nhận thức ca ca tỷ tỷ, được không? Xem bọn họ ăn mặc sạch sẽ, khí sắc cũng thực hảo, khí thế cũng so những người khác cao không ngừng một đoạn hai đoạn, hẳn là lợi hại nhân vật, mang theo nàng qua đi nhận thức một phen hẳn là không có chỗ hỏng. Bạch Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì bằng Diệp, đối phương đối nàng mắt trợn trắng sau, nàng lại nhìn về phía Trình Hy, hảo. Trình Hy cười cười, đứng lên, nắm nàng tay nhỏ liền hướng Vân Lương bên kia đi đến. Chương 926 đánh gậy bản tính. Ngươi hảo. Trình Hy chủ động cùng đã cùng Tư Mặc Đình chỉ giao lưu Vân Ương đánh hạ tiếp đón, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mặc thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhìn nàng, nói, ta kêu Trình Hy, đây là ngưng ngưng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Bị Tư Mặc ôm ở trong ngực Vân Ương vẫn duy trì phía trước khoanh tay trước ngực tư thế, chọn hạ mi xem nàng, Vân Ương. Chính Hy xem nàng không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, vì thế chạy nhanh suy nghĩ cái đề tài, đem Bạch Ngưng Tuyết hướng Vân Ương bên kia nhẹ nhàng đẩy đẩy, kỳ thật là đứa nhỏ này tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ta không có ý khác. Vân Ương thoáng cúi đầu, nhìn về phía trên mặt có khối bớt tiểu nữ hài, cho nên. Vân tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Bạch Ngưng Tuyết hai mắt trong suốt, đáy mắt mang theo một ít tò mò, lại mang theo một ít e lệ, tựa hồ thật là muốn cùng Vân Ương làm bằng hữu. Không thể. Vân Ương không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cũng không nói nhiều vô nghĩa, dùng khuỷu tay đâm đâm Tư Mặc sau, liền cùng hắn cùng nhau dịch bước đi đến chính mình chiếc xe đỗ địa phương. Hai người lần lượt ngồi dựa vào nắp xe trước thượng, nhìn Trương Kỳ Kỳ bọn họ bận việc. Ngươi cư nhiên sẽ cự tuyệt một cái tiểu hài tử. Tư Mặc còn tưởng rằng nàng sẽ tình yêu tràn lan, tuy rằng nàng trong tình huống bình thường biểu hiện không rõ ràng, bất quá cùng hắn so sánh với nói. Có thể nói là có tình yêu sao? Ngươi cảm thấy cái nào bình thường tiểu hài tử sẽ tới gần chúng ta? Vân Ương liếc xéo hắn một cái, người sau chỉ là bắt tay lười nhác đặt ở nàng eo sườn, đem người vòng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi cảm thấy bọn họ có vấn đề. Không có người sẽ vô duyên vô cớ đối một người khác biểu đạt thiện ý. Nàng ý tứ là chỉ tận thế sau thiện, đều không phải là trước kia. Tư Mặc đương nhiên cũng hiểu, vì thế đem cầm lót ở nàng đầu vai, giống như là một con lười biếng con báo, quét mắt Trình Hy bên kia, nói, bọn họ năng lực không đáng sợ hãi. Có thể làm ngươi sợ hãi cũng chỉ có ta. Vân Ương cười vươn ngón trỏ điểm trụ hắn cằm, thình lình nghiêng đầu liền hôn hắn một chút, nói, có phải hay không? Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại, thanh âm hơi mang khàn khàn, đúng vậy. Khen thưởng tính dùng ngón trỏ gai gai hắn cằm, nói, bọn họ hôm nay sẽ không nhích người đi e giờ nơi cái kia căn cứ, buổi tối phòng trừng sẽ có người làm động tác nhỏ. Muốn nhìn diễn? Đương nhiên, hiện tại người đều là bắt nạt kẻ yếu, hiện tại chúng ta biểu hiện cường thế, buổi tối nào đó người cũng sẽ an phận điểm. Hảo! Hai người hô động bị Trình Hy đám người xem ở trong mắt. Bạch Ngưng Tuyết buông xuống đầu, che giấu rất đáy mắt không cam lòng cùng ghen ghét, còn có kia một phần bị cự tuyệt sau phẫn nộ. Nàng gắt gao mà bắt lấy Trình Hy tay, ngẩng đầu nháy mắt, mắt đều là trong suốt nước mắt, Trình gì, ca ca tỉ tỉ có phải hay không thích ta? Không đợi Trình Hy trả lời, nàng lại mất mát buông xuống đầu, nhìn chính mình mũi chân, ta có phải hay không thực không làm cho người thích? Không, như thế nào sẽ đâu? Trình Hy vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, rồi tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng đầu, nói, ngưng ngưng như thế ngoan, như thế nào sẽ không làm cho người thích. Ca ca tỉ tỉ chỉ là còn không quen thuộc ngưng ngưng, nếu ngưng ngưng biểu hiện hảo, nhất định sẽ bị bọn họ tiếp thu. Đương nàng nhìn đến bọn họ hai người ngồi dựa vào kia giá trị xa xỉ hoàn toàn mới xe hơi thượng thời điểm, Trình Hy liền cảm thấy bọn họ nhất định là đến không được nhân vật. Tiểu nữ hài là dị năng giả, hơn nữa tiểu hài tử cũng thực ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần nàng nhiều lời nói, nàng tự nhiên sẽ chạy đến Vân Ương bên kia soát một ít hảo cảm, liên quan nàng đều khả năng sẽ được đến một ít hảo cảm. Trong lòng như thế đánh bàn tính nhỏ, một mặt ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải Bạch Ngưng Tuyết, nàng nhìn nàng mắt, nói, trong chốc lát bọn họ khẳng định là phải làm cơm chiều, nấu đồ vật nói khẳng định không thể thiếu thủy, đến lúc đó ngưng ngưng qua đi dùng thủy dị năng làm ra một chậu nước tới, ca ca tỉ tỉ liền sẽ đối ngưng ngưng lau mắt mà nhìn. Thích ngưng ngưng. Thật vậy chăng? Bạch Ngưng Tuyết mắt như là bị đốt sáng lên một chiếc đèn, sáng lấp lánh, ta một lát liền qua đi giúp bọn hắn lộ thủy. Trình Hy đứng lên thời điểm sờ sờ Bạch Ngưng Tuyết đầu, nàng cũng không có làm Bạch Ngưng Tuyết sử dụng thủy dị năng thời điểm muốn lén lút, ngược lại cảm thấy nàng đem dị năng bại lộ ra tới sẽ càng tốt. Bởi vì làm như vậy nói, nhất định sẽ đưa tới mặt khác căn cứ chú ý, nàng hiện tại cùng nàng biểu hiện thân mật. Nói không chừng sẽ có người tới tìm nàng thương lượng gia nhập căn cứ sự tình, liền tính Vân Ương bên kia không tiếp thu ngưng ngưng, kia cũng sẽ có mặt khác căn cứ yêu cầu. Nàng nắm Bạch Ngưng Tuyết tay, vẫn duy trì ưu nhã mỉm cười nghị sự tình, mà lúc này Trương Kỳ Kỳ cùng Cựu Tố Nhã cầm làm tuổi gỗ từ bọn họ bên người đi ngang qua, người trước liền cho bọn họ một cái tò mò ánh mắt, người sau còn lại là ở bọn họ trước mặt dừng lại. Liên tính là trong tay ôm mấy cây tuổi gỗ cũng không mất ưu nhã quý khí. Cửu Tố Nhã nhìn khí chất thượng cùng nàng có chút tương tự Chính Hy, nói, muốn kết bạn chúng ta đội trưởng liền phải lấy ra điểm bản lĩnh, không cần nghĩ dựa vào ai là có thể bị người lau mắt mà nhìn. Nàng có khác sở chỉ quét mắt ngây thơ mở mịt nhìn nàng Bạch Ngưng Tuyết, đối Tiểu Bằng Hữu cười cười, lạnh nhạt xoay người chạy lấy người. Không bị Vân Ương tán thành người, sẽ không từ Cửu Tố Nhã nơi này được đến bất luận cái gì ưu đãi, liền tính là tiểu hài tử cũng không có khả năng. Trình Hi khí ở trong lòng, trên mặt lại không có biểu lộ mảy may. Nàng xoa bóp Bạch Ngưng Tuyết tay, nói, chúng ta đi trước bên kia ngồi đi, hôm nay khả năng muốn ở chỗ này quá một đêm. Hảo! Bạch Ngưng Tuyết có thể cảm nhận được nắm lấy chính mình tay lực đạo có chút tăng thêm, nhưng nàng lại thông minh làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, ngoan ngoan đi theo Trình Hi đi đến bàng diệp bên người ngồi xuống, thường thường nhìn về phía Vân Ương bên kia, kêu mặt khác mấy cái căn cứ người thấy, nhạo báng không thôi. Z thị căn cứ hiện tại sở chiếm diện tích tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng phát triển tốc độ cùng với thực lực lại là mau đến làm người liễu lơi. Nơi này kỳ thật có thật nhiều người đều là lúc trước ghét bỏ Z thị không tốt mà bỏ lỡ gia nhập cơ hội, hiện tại cho dù là tước tiêm đầu chỉ sợ đều chen không vào. Mà cái này vài tuổi đại tiểu cô nương còn tính toán được đến Z thị người phụ trách chú ý, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Mọi người cũng không có đem ý tưởng biểu lộ ở trên mặt, lại như thế nào nói ôm loại này ý tưởng còn chỉ là cái hài tử, bọn họ không có khả năng nhàm chán đến đi nói một cái tiểu hài tử nói bậy. Muốn trách cũng đến quái mang hài tử đại nhân, nếu đại nhân không như thế giáo, tiểu hài tử có thể có loại này tâm tư. Trong bất chi bất giác, Trình Hy ở này đó người trong mắt liền thành cái loại này muốn phản cao chi nhi lại không có gì bản lĩnh muốn dựa vào tiểu hài tử soát mặt người, hảo cảm độ một hàng lại hàng, làm cho Bạch Ngưng Tuyết nghe lời chạy tới cấp Vân Ương bên kia đưa nước, bày ra ra thủy dị năng thời điểm, cũng không vài người lại đây cùng nàng bắt chuyện. Kia mấy cái lại đây chủ động bắt chuyện, vẫn là tìm bên người nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhắm mắt chợp mắt bằng diệp, dò hỏi hắn một ít về Bạch Ngưng Tuyết sự tình, cùng với có hay không hứng thú gia nhập đến bọn họ căn cứ chung đi. Bàng Diệp chống đầu góc, trong ánh mắt lộ ra nhàm chán nhìn ở bên kia nỗ lực khoe mẽ Bạch Ngưng Tuyết, chỉ Trình Hy, nói, có cái gì sự tìm nàng, tiểu phá hải cùng ta không quan hệ. Chương 927 Tố Nhã ngờ vực. Bị đột nhiên điểm danh người vội vàng xua tay, cái này vẫn là muốn xem Ngưng Ngưng ý nguyện, chúng ta không làm chủ được. Mấy người kia xem này hai người có điểm dầu muối không ăn, nhưng là lại có chút tự mình hiểu lấy sau, cũng liền không nhiều lời cái gì, từng người đi trở về. Bạch Ngưng Tuyết lúc này đứng ở cầm một cây cái thìa Cửu Tố Nhã bên người, khẩn trương ninh chính mình ngón tay, nhút nhát ngẩng đầu xem nàng, rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi. Chính là Cửu Tố Nhã người này đâu, tuy rằng nói thoạt nhìn ưu nhã quý khí, cười vẻ mặt ôn ôn nhu nhu không biết giận bộ dáng, trong xương cốt lại là cực kỳ lãnh nạo, càng đừng nói ở tận thế sau gặp như thế nhiều chuyện tình. Căn bản là sẽ không bởi vì một cái tiểu hài tử đáng thương ánh mắt liền động lòng chắc ẩn, đi chủ động đáp lời. Trương Kỳ Kỳ vốn dĩ có điểm nhìn không được, muốn cùng tiểu cô nương tâm sự thiên, chính là vừa muốn há mồm đã bị Cửu Tố Nhã một ánh mắt cấp ngăn lại, sau đó còn bị sai xử lại tìm điểm tủi lốt, để ngừa buổi tối biến thiên, không có hỏa sưởi ấm. Nghe sau lưng Vân Ương cùng Tư Mặc khe khẽ nói nhỏ, Bạch Ngưng Tuyết có chút nhịn không được mở miệng đối Cửu Tố Nhã nói, xinh đẹp tỉ tỉ. Các ngươi đây là muốn đi đâu à? Cửu Tố Nhã cầm cái thìa ở trong nồi chậm rãi quấy, thanh tuyến mềm nhẹ, không nghẹn. Bạch Ngưng Tuyết không nghe rõ ừ một tiếng sau, Cửu Tố Nhã mới quay đầu, túi đầu xem nàng, mỉm cười nói, vì cái gì muốn biết chúng ta đi nơi nào đâu? Chính là rất tò mò, ta ở trên đường đều không có nhìn đến như thế nhiều người tụ ở bên nhau quá, bất quá nhìn dáng vẻ các ngươi giống như không phải một cái. Đoàn đội, nàng mắt thèm nhìn chằm chằm trong nồi đồ vật. Nhất phái thiên chân. Cửu Tố Nhã con ngươi cất giấu cảm xúc làm Bạch Ngưng Tuyết xem không hiểu, cho nên nàng đơn giản nhìn trong nồi cháo trắng, tỉ tỉ, cái này giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ân. Cửu Tố Nhã ngồi xổm xuống thân tới khẽ vài cái củi lửa, không có nửa điểm nhi muốn phân cho nàng ăn ý tứ. Bạch Ngưng Tuyết lại xấu hổ ở bên người nàng đứng trong chốc lát, sau đó nhịn không được chạy đến Vân Ương trước mặt, nói, tỉ tỉ, ta có dị năng. Ta tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Dựa vào Tư Mặc trên người Vân Ương lười nhác rũ mắt xem nàng, kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy mắt làm Bạch Ngưng Tuyết trái tim căng thẳng, ở cùng nàng đối diện này trong nháy mắt, nàng là sợ hãi. Rõ ràng rất sợ ta, còn muốn cùng ta làm bằng hữu. Vân Ương không có bởi vì nàng đối chính mình sợ hãi mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng mắt, không tính toán sai lậu nàng mắt bất luận cái gì cảm xúc, chịu người sai xử. Bạch Ngưng Tuyết xúc bả vai, nói, không có, ta chỉ là cảm thấy tỉ tỉ. Nàng cắn cắn môi, hạ quyết tâm, nhắm mắt dung cảm nói, cảm thấy tỉ tỉ cùng ca ca ở chung thời điểm, rất giống ta ba ba mụ mụ, cho nên, rất muốn nhận thức tỉ tỉ. Tư Mặc ở nàng bên hông tay nhéo nhéo, đổi lấy Vân Ương vỗ nhẹ sau thành thật bất động. Vân Ương không dao động, phát ra cái lười nhác có lệ đơn âm sau, liền không lại để ý tới muốn ở nàng trước mặt soát hảo cảm Bạch Ngưng Tuyết. Chờ Trương Kỳ Kỳ ôm tủi đốt trở về thời điểm, nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết đã đi rồi lúc sau, nàng vẻ mặt hoang mang hỏi Cửu Tố Nhã, ngươi nói kia tiểu hài tử lại đây rốt cuộc là làm gì? Liền khoe khoang một chút chính mình tuổi nhỏ có dị năng. Trương Kỳ Kỳ còn tính thông minh, chẳng qua nàng không cảm thấy cái kia số tuổi tiểu hài tử có thể có cái gì tâm tư, cho nên cũng không hướng quá phức tạp địa phương tưởng, trực giác tính trực tiếp hỏi phảng phất cái gì đều biết đến Cửu Tố Nhã. Cửu Tố Nhã hương cháo trắng thả một phen thiết đến phi thường tế gừng băm, Trương Kỳ Kỳ vội vàng khóc hô, đừng, đừng phóng như thế nhiều a. Ngượng ngùng, vừa mới ta đang nghĩ sự tình, ngươi hỏi ta cái gì? Cửu Tố Nhã cười mắt cong cong. Không, không có gì, ta cái gì cũng chưa nói. Trương Kỳ Kỳ sống không còn gì luyến tiếc nhìn đã cùng cháo trắng trộn lẫn ở bên nhau gừng băm, vẻ mặt khó chịu, ta có thể đem chính mình kia phân gừng băm chọn. Không thể. Cửu Tố Nhã nghiêng đi thân tới thời điểm, dư quang quét tới rồi Bạch Ngưng Tuyết hướng bên này nhìn qua bộ dáng, sau đó đôi Trương Kỳ Kỳ nói, về sau không cần rửa cái kia tiểu hài tử thân cận quá. Ân. Vì cái gì? Nàng cho ta cảm giác không tốt lắm. Cửu Tố Nhã làm nàng tới gần một ít, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cũng biết chúng ta đội trưởng khí chàng liền đại nhân cũng không dám tùy tiện tới gần, liền tính trên đường gặp được quá tiểu hài tử, cũng là cùng trốn dã lang dường như xúc ở một bên không dám tới gần, mà cái này tiểu hài tử, không đơn giản. Không chuẩn nhân ra trước kia là thượng quá quốc tế đại sân khấu như phê tuyển thủ đâu. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy Cửu Tố Nhã suy nghĩ nhiều quá. Liền vài tuổi hài tử, có thể có cái gì tâm nhãn? Cái này trong đội chỉ số thông minh liền ngươi thấp nhất, ta lo lắng ngươi bị nàng lợi dụng sau làm ra thương tổn đội trưởng sự tình tới. Cửu Tố Nhã có chút khó xử như mày, ta ra tới thời điểm vì để ngừa vạn nhất ở Lan Tinh nơi đó cầm điểm dược, có thể cho dị năng giả hôn mê một đoạn thời gian ngắn, vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, không bằng ta hiện tại liền đem cái kia dược lấy ra tới cho ngươi ăn đi. Uy. Không cần phải như vậy đi. Ta tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng thế nào cũng là cái sức chiến đấu a. Tăng thi ta một quyền có thể đánh bay 10 cái. Trương Kỳ Kỳ một chút đều không nghi ngờ Cửu Tố Nhã lời nói, nàng nói ở Lan Tinh nơi đó cầm dược, đó chính là tuyệt đối cầm, chỉ là dọc theo đường đi nàng biểu hiện tốt đẹp, liền vẫn luôn không có bị hạ dược ngất xỉu đi. Cửu Tố Nhã thật là có chút tẩu hỏa nhập ma, vì bảo hộ Vân Ương Chu Toàn, ở không thương tổn đồng đội dưới tình huống. Nàng đều sẽ vì bọn họ không ảnh hưởng sự tình phát triển, hạ dược mê choáng. Cho nên, ta làm ngươi cách này cái tiểu quỷ xa một chút. Cửu Tố Nhã cười xem nàng, chỉ là đáy mắt không có nhiều ít ý cười, thậm chí có chút âm trầm. Hảo hảo hảo, ta đã biết, ngươi đừng nóng giận, bằng không ngươi cái kia lại muốn phát tác. Trương Kỳ Kỳ có chút lo lắng nhìn nàng, nàng trước kia còn rất bình thường, chỉ là ở chủ động tiếp nhận rồi Lan Tinh nghiên cứu cái kia tân thực nghiệm khi. Ngẫu nhiên sẽ trở nên có chút đáng sợ. Bất quá loại này biến hóa số lần rất ít, trong tình huống bình thường vẫn là thực bình thường. Cửu Tố Nhã nhắm mắt chử, thu liễm một chút thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc sau, nói, quả nhiên giống bọn họ nói, muốn được đến lực lượng, nhất định phải dùng một loại khác đồ vật tới đổi. Nàng mất đi nàng một bộ phận khống chế cảm xúc năng lực. Quay cái thìa. Thủ đoạn chỗ có cái đồ vật như là ở đáp lại nàng giống nhau khởi động một chút nàng làn ra sau, lại chôn đi vào. Trương Kỳ Kỳ thấy như vậy một màn, nói, tuy rằng biết thứ này đối với ngươi không chỗ hỏng, nhưng mỗi lần nhìn đến nó ra tới, ta còn là sẽ tê dại. Người nhát gan. Cửu Tố Nhã cười nói, nhớ kỹ ta nói, cách xa nàng một chút, bất quá. Bất quá cái gì? Không có gì. Cửu Tố Nhã lắc lắc đầu, nàng cảm thấy. Nếu Trương Kỳ Kỳ đem nàng lời nói nghe đi vào, cũng không sẽ đi phản ứng cái kia tiểu nữ hài nói, hẳn là cũng sẽ không có cái gì sự. Tuy rằng đối phương không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương, nhưng tại đây dã ngoại, phòng người chi tâm không thể vô, nàng sẽ không sai lậu bất luận cái gì một cái khả năng sẽ trở thành Vân Ương uy hiếp người. Nói nàng trông gà hóa quốc cũng hảo, nghi thần nghi quỷ cũng hảo, nàng chỉ nghĩ làm nàng muốn làm sự tình, đó chính là bảo hộ nàng. Chương 928 ăn cái cơm chiều. Trương Kỳ Kỳ không nói gì nhìn Cửu Tố Nhã lộ ra nào đó kiên quyết sơn mặt, sau đó lại lén lút hướng Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua, mí môi, kỳ thật nàng cùng Cửu Tố Nhã quen thuộc lúc sau, liền biết nàng thích Vân Ương, phi thường thích, không, hẳn là có thể dùng ái tới hình dung. Cửu Tố Nhã không ngừng là tính cách dịu dàng, ngay cả ái đều là như vậy nội liễm, không biểu lộ mảy may, chỉ là an tĩnh đương một cái bên người nàng người thủ hộ. Trương Kỳ Kỳ xoa xoa ngực, nếu đổi làm là nàng, nhất định là làm không được điểm này, yêu một người, thật sự chỉ là an an tĩnh tĩnh bảo hộ liền có thể thỏa mãn cùng vui vẻ sao. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy nàng là hoàn hoàn toàn toàn làm không được, chỉ là suy nghĩ một chút, trái tim đều sẽ nhịn không được phạm đau. Nàng nhìn đến Vân Ương cùng Tư Mặc ở bên nhau thời điểm, thật sự sẽ không khổ sở sao. Có lẽ là Trương Kỳ Kỳ ánh mắt quá trực tiếp, làm cho Cửu Tố Nhã không thể không ngừng tay chung động tác. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ đồ vật? Nàng giơ tay, động tác thực tự nhiên đem Trương Kỳ Kỳ trên đầu niêm trụ làm lá cây cầm xuống dưới, ngươi nhìn chằm chằm vào ta, trên mặt còn vẫn luôn làm một ít kỳ quái biểu tình, tưởng sự tình có liên quan tới ta. Trương Kỳ Kỳ sơ soạng bị nàng đầu ngón tay khẽ chạm địa phương, giật giật môi, lại không biết như thế nào đi nói. Có cái gì băn khoăn? Cửu Tố Nhã phóng nhu thanh âm mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng, Trương Kỳ Kỳ gãi gãi gương mặt sau, nói, ngươi xem người mình thích cùng người khác ở bên nhau, sẽ không khổ sở sao? Sẽ không. Cửu Tố Nhã không hề nghĩ ngợi trả lời nàng, nhìn đến nàng mắt mở mịt sau, Triều Vân Ương bên kia nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống thu hồi tầm mắt, nói, thích không nhất định phải có được, chỉ cần nàng qua đến hảo. Với ta mà nói chính là hạnh phúc nhất sự tình. Chính là Kỳ Kỳ. Cửu Tố Nhã thực nghiêm túc nhìn nàng, đối nàng nói, tình yêu mang đến hạnh phúc, vui thích, thỏa mãn, chỉ có ở mệnh định người kia trên người mới có thể được đến, những người khác là trò không được. Ngươi thật sự sẽ không khổ sở. Có lẽ ta muốn cùng người khác không giống nhau đi, chỉ cần nhìn đến nàng cười một cái, ta nơi này nàng ấn trái tim vị trí, trên mặt biểu tình phi thường mềm mại. Liền rất ấm, cảm giác bị cái gì đồ vật che lại giống nhau, làm ta thực hạnh phúc, thật sự thực hạnh phúc. Xem nàng như vậy, Trương Kỳ Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, ta chính là sợ ngươi khổ sở, nếu đổi làm là ta nói, nhất định sẽ khổ sở chạy đến cái nào góc hảo hảo khóc vừa khóc. Cửu Tố Nhã cười cười, nhéo hạ nàng gương mặt sau, nói, ngươi đi đem gấp bàn dọn xong. Cháo thì tốt rồi. Còn không có. Tổng không thể làm đội trưởng bọn họ vẫn luôn dựa ngồi ở xe thượng đi. Chạm lâu rồi cũng mệt mỏi. Nga nga, ta đây liền đi. Trương Kỳ Kỳ động tác lưu loát đem bàn ghế dọn xong, sau đó tiến đến Vân Ương bên người, chỉ bày biện cái bàn địa phương, nói, nữ thần, qua đi ngồi đi, lập tức liền có thể ăn. Vân Ương đối Trương Kỳ Kỳ xưng hô đã từ đầu đau đến thói quen, nếu sửa đúng không được, vậy. Thôi bỏ đi. Nàng gật gật đầu. Chủ động mà nắm Tư Mặc tay, lôi kéo hắn hướng cái bàn bên kia đi. Mười mấy phút sau, đem cháo ngao tốt Cửu Tố Nhã đem cháo một phần phân thịnh hảo, tinh xảo chén muỗng là nàng ở bên ngoài thu thập vật tư thời điểm tìm được. Loại đồ vật này ở rất nhiều người trong mắt cũng chưa cái gì dùng, nhưng nàng chính là thích này đó tinh xảo xinh đẹp đồ vật. Cho dù tới rồi tận thế, nàng cũng tưởng ở hữu hạn điều kiện chung làm chính mình quá đến hảo một chút, không nghĩ bạc đãi chính mình. Vân Ương nhìn trước mặt ấn mấy đóa hồng nhạt hoa anh đào chén, cầm lấy đỉnh cũng là một đóa hoa anh đào cái muông múc múc mạo nhiệt khí cháo trắng, đối Cửu Tố Nhã đầu đi liếc mắt một cái, nói, thực sẽ sinh hoạt. Cửu Tố Nhã hơi hơi mỉm cười, lần đó ở bên ngoài vừa vặn thấy được, liền mang về tới. Khá xinh đẹp. Nàng thổi thổi cháo trắng, đưa vào trong miệng thời điểm, nào đến vừa vặn tốt mềm mại làm nàng híp híp mắt, ăn ngon. Người thích liền hảo. Cửu Tố Nhã lưng định đến thực thẳng, đặt ở đầu gối tay nhéo nhéo sau, mới nâng lên tay bắt đầu ăn chính mình kia một phần. Cửu Tố Nhã dùng cơm cùng nàng cho người ta cảm giác giống nhau, yêu nhã như là quý tộc tiểu thư, phảng phất này chung quanh không phải cái gì vùng hoang vu dã ngoại, mà là mộ tòa lấy thiên địa vì điện hoa lệ điện phủ. Trương Kỳ Kỳ xem bọn họ ăn tương như thế hảo, chậm rãi thẳng nổi lên chính mình thân mình, học được ra dáng ra hình. Mặt khác căn cứ người cũng lục tục làm tốt bọn họ buổi tối muốn ăn đồ vật, có người ngồi dưới đất, có người còn lại là ngồi ở từ trong xe dọn xuống dưới giường gỗ thượng. Đang xem đến Vân Ương bên này theo chân bọn họ không hợp nhau bộ dáng khi, có người nhịn không được toàn đến, ngươi nhìn xem Z thị lại đây mấy người kia, như vậy làm cũng thật đủ, trang chính mình là quý tộc đâu. Ngươi bất tranh cái đi, để ý bọn họ lại đây tìm ngươi phiền toái. Ngươi ở đây như thế nhiều, bọn họ không dám sàng bậy hảo sao. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ban ngày có mấy cái qua đi khiêu khích, cũng chưa bị như thế nào sao. Ta liền nói mấy câu mà thôi, lại không chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Người này không để bụng cầm chính mình kia phân ăn nhún vai sau ngồi ở trên mặt đất, cắn miệng khô ngạnh mặt bánh, bất quá Z thị tài nguyên thật đúng là không tồi, thế nhưng có mễ, trước kia ta đặc sao thật là tặc chán ghét uống cháo, lúc này nghe mùi vị đều nhịn không được lưu chảy nước dãi, cũng không biết kia cháo bên trong thả cái gì hảo liêu. Hối hận đi, lúc ấy đi ngang qua cũng chưa tiến vào, ai? Nói liền hối hận, nào biết đâu rằng kêu biểu hiện thường thường, nhìn rất có thể không có gì làm đầu Z thị thế nhưng liền như vậy quật khởi. Thật muốn lời nói. Thật đúng là mẹ nó có như vậy điểm hối hận. Bọn họ nói chuyện với nhau không có cố tình hạ giọng, không ngừng là những người khác, ngay cả Vân Ương bên này cũng ẩn ẩn nghe được. Trương Kỳ Kỳ liếm liếm cái muỗng, bởi vì không thích hương hương vị, thống khổ nhăn một khuôn mặt, thực ghét bỏ nói, những người đó miệng thật là thiếu phùng. Ta nơi này có kim chỉ. Đã ăn xong cửu tố nhã buông cái muỗng, buổi tối, đi phùng bọn họ đi. Nói xong, nàng khuỷu tay để ở trên bàn, dùng mu bàn tay chống đầu, ta nói giỡn. Ngươi thoạt nhìn thật không giống như là nói giỡn a. Trương Kỳ Kỳ đem cái muỗng buông, nhìn về phía Vân Ương, nữ thần, buổi tối ta cùng tố nhã tỉ gác đêm, ngươi cùng bột an tâm nghỉ ngơi. Còn sớm, Vân Ương liếm liếm môi, cửu tố nhã lập tức liền đem rối qua đi, trong nồi còn có. Ta lại cùng ngươi thịnh một chén đi. Vân Ương nhướng mày, cầm chén đưa qua. Tư Mặc bất động thanh sắc nhìn cửu tố nhã nhất cử nhất động, sau đó nghiêng đầu đối nàng nói, thích. Hương vị thực hảo. Tư Mặc yên lặng mà đem cái này ghi nhớ, quyết định có thời gian thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút nấu cháo. Tuy rằng cửu tố nhã che giấu thực hảo, nhưng hắn vẫn là cảm giác được nàng đối nàng tâm tư, có lẽ ảnh hưởng không đến hắn cùng nàng chi gian cảm tình, nhưng là... Chính mình chân bảo bị người nhìn trộm cảm giác thật không tốt. Chương 929 ầm ĩ giao dịch. Đưa lưng về phía bọn họ thỉnh cháo cửu tố nhã khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười, nàng thậm chí có thể cảm giác được Tư Mặc dừng ở trên người nàng lạnh băng ánh mắt. Gần chỉ là bởi vì nàng làm ra làm nàng thích uống cháo, liền không cao hứng sao. Dấm kính cũng thật đại. Nàng cầm chén nhẹ đặt ở Vân Ương trước mặt, cũng không có nhiều xem Tư Mặc liếc mắt một cái. Phía trước có Bạch Ngưng Tuyết kỳ hảo. Trương Kỳ Kỳ cũng tỉnh đi xe sau dương để thủy, động tác thực mau tẩy xong bộ đồ ăn, hơn nữa thả lại chỗ cũ sau, đã nghe tới rồi một cổ thanh nhã mùi hoa. Tố nhã tỷ, ngươi đem trà hoa mang ra tới. Dù sao hiện tại nhàn rỗi, pha pha trà cũng khá tốt. Những người đó tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ tầm mắt nàng đều che chắn bên ngoài, chỉ nghĩ muốn như thế nào làm nàng cao hứng. Đại ca, ngươi nói kia nữ nhân có phải hay không quá kiêu ngạo? Vốn dĩ liền rất thèm kia một nồi cháo người nhìn đến cửu tố nhã bắt đầu phao khởi thơm ngào ngạt trà hoa sau, trong lòng dâng lên một tia ghen ghét, muốn hay không qua đi cùng nàng tâm sự. Bị kêu thành đại ca nam nhân ngồi dưới đất, lười nhác đánh cái ngáp, đừng gây chuyện, bọn họ muốn như thế nào làm là bọn họ sự, có năng lực ăn được cũng là chính bọn họ bản lĩnh, ngươi không có việc gì hạt đúc kết cái gì. Bị hắn giáo dục một phen người ngay sau đó liền cúi đầu. Còn có. Đừng nghe nào đó người ở kia châm ngòi thổi gió đánh giấm nhi không làm, bọn họ nếu là thật sự đối Z thị người không hài lòng, đã sớm tiến lên tâm sự nhân sinh, còn dùng đến ngươi tại đây cùng ta để ý kiến. Nam nhân gãi gãi đều đã có chút kết khối đầu tóc, bất quá kia mấy cái lâm thời lại đây trong đội ngũ đầu có cái có thủy dị năng đi, ngươi đem nàng đi tìm tới, làm nàng lộng điểm nước cho ta tẩy cái đầu. Đại ca, chính chúng ta cũng chưa nước uống. Không phải hẳn là trước rót mãn bình nước sao? Nga, phải không? Hắn chống đầu, trước đem người mang lại đây. Người dừng tay. Buông ra nàng. Đối diện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một cái đĩnh bụng to nữ nhân động tác không phải thực linh hoạt gắt gao mà túm một cái nữ hài tay. đầy mặt nước mắt cùng sợ hãi nhìn bắt lấy nữ hải cánh tay kia nam nhân, ngươi đã hủy hoại ngươi nhi tử, hiện tại lại muốn hủy hoại ngươi nữ nhi sao? Đều cái gì lúc ngươi còn cùng ta giảng cái này? Không làm như vậy như thế nào sống sót? Nam nhân nhìn nữ nhân lớn bụng, giơ lên tới tay lại rơi xuống, túm hạ nữ hải, phát hiện túm bất động sau, nộ khí đằng đằng đối nữ nhân quát, ngươi buông tay. Không, ta không bỏ. Lúc trước là ta quá theo ngươi, làm ngươi đem nhi tử hủy hoại, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không tha. Tuyệt không. 3. Ngươi buông ta ra. Ta không đi. Nữ hải vẫn luôn ở nỗ lực xúc tiến chính mình mẫu thân trong lòng ngực, chính là gây yếu nàng như thế làm căn bản là không có lay động nàng cao tráng phụ thân mảy may. Mẹ nó. Nam nhân tức muốn hộp máu một cái tát đánh vào nữ hải trên mặt, lão tử là cha ngươi. Sinh ngươi dưỡng ngươi như thế nhiều năm, vì ngươi lão tử làm điểm sự xảy ra chuyện gì. Ta không cần. Ta không cần làm loại chuyện này. Nữ hải sợ hãi đến cả người phát run, sau lại dứt khoát tan vạ trên mặt đất, chết sống không cho hắn kéo đi. Nữ nhân nương cơ hội này đem nàng ôm lấy, dùng chính mình hơn phân nửa cái thân mình ngăn trở nam nhân, tóm lại nữ nhi không thể đi theo ngươi. Chính ngươi nghĩ cách lộ. Bang! Nam nhân một cái tát hung hăng mà đánh vào nữ nhân trên lưng, ly đến tương đối gần người đều nghe được một cái trầm đục, cấp mặt không biết xấu hổ xú ký nữ. Không có lao tử ngươi ăn dùng nơi nào tới. Đem nhi tử đưa ra đi, ngươi chẳng lẽ liền không được đến chỗ tốt. A, lúc này biết đau lòng. Ăn lấy nhi tử đổi trở về đồ vật khi ngươi như thế nào liền không áy náy. Mắt thấy chờ ở cách đó không xa người có chút không kiên nhẫn, sợ giao dịch thất bại nam nhân một phen đẩy ra nữ nhân, ra tay liền bắt được hướng bên cạnh bò, tính toán đứng dậy chạy thoát người tay. Ngươi nghe ba ba lời nói, ngươi sau khi đi qua, chỉ biết có ngày lành quá, bọn họ sẽ cho ngươi ăn cho ngươi mặc, còn sẽ định kỳ cho ngươi tắm rửa. Ngươi cũng biết hiện tại thủy tài nguyên như thế thiếu, một tuần không thể tắm rửa đều là chuyện thường nhi. Ba, có thể hay không không cần đem ta tiễn đi. Ta sẽ nghe lời, ta sẽ nỗ lực đi ra ngoài tìm ăn. Ba, ta cầu ngươi. Mẹ, cứu ta. Mẹ, nữ hải khóc đến cuồng loạn, nhưng người chung quanh đều chỉ là trâu đầu ghé thai, sự không liên quan mình vây xem, không ai tiến lên hỗ trợ. Bị đẩy ngã trên mặt đất nữ nhân thống khổ ôm chính mình bụng. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo xé rách đau đớn, lúc này căn bản là không có biện pháp bận tâm chính mình nữ nhi. Tố Nhã tỷ, ta muốn nhịn không nổi nữa. Trương Kỳ Kỳ tinh thần trọng nghĩa vẫn là rất mạnh, nàng hiện tại liền tưởng lao ra đi đem kia muốn đem nữ nhi bán đi cha nam cấp đòn hiểm một đốn. Nhà của người khác vụ sự, chúng ta vẫn là thiếu quản tương đối hảo. Cứu Tố Nhã liếc mắt, hướng tinh xảo chén trà trung đảo nước trà, ngươi lúc này qua đi cứu các nàng. Kia các nàng liền sẽ trở thành ngươi trách nhiệm, ngươi cảm thấy. Nàng ngước mắt nhìn mắt cũng không có tỏ thái độ vân ương, sau đó mới hơi chút an tâm tiếp tục nói, chúng ta tình huống hiện tại thích hợp thu lưu các nàng sao. Không có bất luận cái gì năng lực, chỉ biết trở thành trói buộc người cứu tới đối chính mình mà nói cũng là cái phiền toái. Rốt cuộc này không ở Z thị phụ cận, không có cách nào an bài các nàng. Vậy như thế nhìn mặc kệ sao? Trương Kỳ Kỳ có chút không cam lòng. Cái kia hoài bảo bảo nữ nhân rất thống khổ bộ dáng, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem. Đã có người đi qua. Cứu Tố Nhã đem ấm trà nhẹ đặt ở trên bàn, phát ra đông một cái vang nhỏ, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, không cần xen vào việc người khác. Trương Kỳ Kỳ vừa nghe nàng này ngữ điệu, liền biết chính mình tốt nhất vẫn là câm miệng, vì thế, chỉ có thể sốt ruột nhìn bên kia, mũi chân vẫn luôn điểm mặt đất, có thể thấy được nội tâm một chút đều không bình tĩnh. Vân Ương nghe bên kia ầm ĩ, mặt không đổi sắc uống vị phi thường tốt trà hoa, chú ý tới nàng kia nhỏ bé thỏa mãn biểu tình khi, Cựu Tố Nhã ánh mắt nhu nhu, mà Tư Mặc còn lại là ở quyết định nghiên cứu như thế nào nấu cháo sau, lại bỏ thêm một cái như thế nào pha trà. Mẫn Tam vì biểu hiện chính mình năng lực, chủ động cầm hòm thuốc ngồi xổm thai phụ bên người, nhanh chóng làm một phen kiểm tra sau, làm nàng bảo trì quy luật hô hấp, kia xô đẩy nàng nam nhân phát hiện chính mình thê tử có chút không hảo sau. Do dự nhìn nhìn chờ giao dịch người, sau đó lại nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh thê tử, cắn chặt răng, kéo không ngừng dãy rủa nữ nhi liền hướng giao dịch người bên kia đi. Nếu không làm xong này bút giao dịch, kia hắn thê tử liền không có biện pháp hút vào càng nhiều dinh dưỡng, dù sao bên kia đãi ngộ cũng không tệ lắm, nữ nhi qua đi cũng sẽ không ăn cái gì lỗ nặng. Hiện tại không thể so trước kia, chỉ cần có ăn xuyên, có cái có thể ngủ cái an ổn giác địa phương, làm ra bất luận cái gì hy sinh đều là có thể. Nam nhân đem chính mình nữ nhi giao cho giao dịch người, rốt cuộc từ người nọ cầm trên tay đến có thể duy trì vài thiên vật tư sau, cảm kích cười cười, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt tuyệt vọng người, xoay người rời đi. Nữ hài ở giao dịch nhân thân biên khóc đến tê tâm liệt phế, trong miệng không ngừng kêu ba ba mụ mụ không cần từ bỏ nàng, cuối cùng vẫn là giao dịch người một trưởng phách hôn mê nàng mới an tĩnh xuống dưới. Giao dịch người kéo nữ hài tay, giống như là kéo một túi rác rưởi giống nhau, hướng chính mình căn cứ đóng quân địa phương đi đến. Chương 930 quyết ý sát thê. Lần này hóa không tồi. Đứng ở ven đường nhàm chán dùng tiểu đao tước nhánh cây nữ nhân lưu trữ một đầu tóc ngắn, nàng chỉ là liếc mắt bị đồng đội Tôn Kỳ kéo lại đây người, chỉ là đánh giá một chút bán trao tay đi ra ngoài giá trị sau, liền thu hồi tầm mắt, hảo hảo dưỡng mấy ngày, khí sắc hảo, bán giá cũng cao điểm. Liêu tỷ không kiểm tra một chút. Tôn Kỳ đem người cùng hàng hóa ném ở bên nhau, ở một bên tìm tới dây thừng đem tay nàng chân đều trói chặt, vì để ngừa vắng nhất, còn cầm buộc cẩu dây xích tròng lên nàng trên cổ, một chỗ khác còn lại là khấu ở xe tải hoàn thượng. Dạy dỗ hảo lại kiểm tra cũng không muộn. Liêu tỷ tức hảo một cây nhánh cây sau, lại thay một khắc ăn, rét thị mấy người kia không cần đi trêu chọc, theo chân bọn họ đối địch không chỗ tốt. Đã biết. Liêu tỷ nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, buổi tối nếu phát sinh cái gì sự, chúng ta tự bảo vệ mình, không cần lo cho những người khác. Liêu tỷ cảm thấy nào mấy cái căn cứ sẽ động thủ. Không đáng sợ hãi lại thích soát tồn tại cảm kia mấy cái. Liêu tỷ hướng nào đó phương hướng nhìn nhìn, không cần chỉ bằng vào mấy người kia kích động liền đi đón ý nói hùa, cùng cái ngốc bức giống nhau. Tôn Kỳ nhìn về phía ngồi dưới đất túi đầu không nói vài người, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đón ý nói hùa người khác bị Liêu tỷ hảo hảo giáo dục một đốn, mu bàn tay thượng còn có bị quất đánh hương ấn. Ban đêm ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung lặng yên tiến đến, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chờ hoàng hôn hồng mạc hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Liền bắt đầu quát lên từng trận gió lạnh, thổi chúng ăn mặc đạm bạc người nổi da gà đều đi lên. Đây là cái gì quỷ thời tiết, như thế nào thay đổi bất thường. Đừng nói nữa, nhanh lên tiến trong xe thêm quần áo, vàng không sinh bệnh nói phiền toái liền lớn. Vài cá nhân đều trở về bỏ thêm quần áo, còn tự cấp thai phụ đỡ đẻ Mẫn Tam thật là có khổ nói không nên lời. Nàng liền một kiện áo sơ mi thêm một kiện bạch áo khoác, hơn nữa cho người ta đỡ đẻ cực kỳ hao phí tinh lực. Lo lắng thai phụ tử vong gián tiếp ảnh hưởng đến chính mình khẩn trương làm nàng sớm liền toát ra một tầng hãn. Phong rũ ở trên người liền cùng bị người bắt nước lạnh giống nhau, đặc biệt lãnh. Bác sĩ, lao bà của ta như thế nào? Nam nhân bắt lấy về điểm này vật tư canh giữ ở một bên, gắt gao mà nắm lấy thê tử tay, đáy mắt trừ bỏ đối để ý người bi thống cảm xúc ngoại, còn có một chút sợ hãi. Lo lắng lao bà sẽ như thế chết. Lại cũng lo lắng nàng có thể hay không đột nhiên biến thành tang thi cắn chính mình một ngụm. Hắn gặp qua rất nhiều người đều là ở sống chết trước mắt biến thành tang thi phản kích nhân loại. Hắn tuy rằng ái chính mình lão bà, nhưng cũng không đại biểu hắn ở nỗ lực như thế lâu lúc sau sống đến bây giờ, phải bị phát sinh bệnh biến nàng cấp cắn chết ta. Mẫn Tam lúc này chính phiền lòng, nghe được nam nhân mang theo một tia nhút nhát hỏi chuyện, trong thanh âm giống như là tham băng cha tử giống nhau nói, chính mình sẽ không xem. Ngươi là bác sĩ, càng chuyên nghiệp một ít, ta chỉ là cái thường dân, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền nói. Hắn đương nhiên là có nghe ra tới Mẫn Tam không cao hứng, bất quá nghĩ nàng ở chỗ này thủ như thế lâu, cho dù có như vậy điểm tính tình, cũng áp xuống đi. Hừ, khó sinh, tình huống không tốt lắm. Nằm trên mặt đất nữ nhân trong miệng bị tắc gấp sau khăn lông, hồ đầy nước mắt cùng mồ hôi trên mặt không có một tia huyết sắc, mắt mở to đại đại. Một chút sinh khí đều không có, thật giống như có tâm tìm chết giống nhau. Mẫn Tam xem nàng đã không còn phát lực lúc sau, nói, lao bà ngươi không có cầu sinh ý thức, thần tiên đều cứu không được, ngươi muốn cho nàng sống sót liền nhiều cùng nàng trò chuyện, không được nói, ta liền đi rồi. Nam nhân vội vàng nắm chặt chính mình lao bà tay, ghé vào nàng bên thai không ngừng nói lời này, nói đến năm đó bọn họ tương ngộ cùng với xác định tình lữ quan hệ thời điểm, nàng mới có điểm phản ứng. Chỉ tiếc thoáng nghiêng đi mặt, còn không có tới kịp nhìn đến hắn mặt, liền liếc tới rồi hắn một cái tay khác nắm chặt vật tư. Kia chính là hắn dùng bọn họ nữ nhi đổi lấy đồ vật A. Nàng nhắm lại mắt, không nghĩ lại tiếp tục dãy rua, chết thì chết đi, hảo hảo một cái ra, cái gì đều không có, nhi nữ đều bị trượng phu bán cho người khác đổi vật tư, nàng đã không muốn sống nữa. Bác sĩ ngươi mau nhìn xem nàng, nàng có phải hay không? Nghe được nam nhân nói loại này lời nói, Mẫn Tam nhấp nhấp miệng, cầm ống nghe bệnh nghe xong nghe nữ nhân tim đập, nói, chuẩn bị hậu sự đi. Kỳ thật chỉ cần cứu giúp kịp thời, nữ nhân cũng sẽ không chết, chính là người nam nhân này hiện tại hiển nhiên là ước gì nữ nhân này đi tìm chết, kia nàng nói lại nhiều cũng đều là vô nghĩa, không bằng trực tiếp quạt gió thêm tuổi một chút, dù sao, không liên quan chuyện của nàng. Không. Lão bà. Lão bà. Nam nhân buông ra nắm lấy nữ nhân tay, nhìn như gọi người thanh tỉnh, kỳ thật là bóp lấy nàng cổ, túi người ở nàng bên tai nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi thân thể vốn dĩ liền không hảo, tồn tại cũng không có gì ý tứ, ta là ái ngươi, ta như thế làm cũng là vì ngươi hảo, hài tử sinh hạ tới cũng sống không lâu, như vậy ngươi cũng sẽ khổ sở, dù sao ngươi hiện tại cũng không muốn sống nữa đúng hay không. Ta đây liền thành toàn ngươi. Nữ nhân tay chậm rãi nắm tay, nắm chính mình góc áo, cảm giác được yết hầu đau đớn khi, khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cái gì tình á ấy, đều là gạt người, cái này nàng đã từng yêu nam nhân A. Cảm giác được người đã không có hơi thở, nam nhân buông ra tay nháy mắt có một ít mờ mịt, chính là nhìn đến nàng trở nên có chút màu xanh lá mặt, sợ hai tử vong hắn vội vàng rút ra đao, tính toán một đao chém rớt nàng đầu. A.